Gia Lạc lui tứ bộ mới đứng vững thân hình, mà Hiên Viên Thiên Âm chỉ lui ba bước. Một là luyện hóa sinh linh mà đột phá đến sáng thế cảnh, mà một cái khác lại là chính mình tu hành tịnh có thiên đạo lực tương trợ mà đột phá sáng thế cảnh, trên lệch ở một bước này ở giữa liền có thể nhìn ra. Gia Lạc đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên ở một trường thăm dò qua đi, sắc mặt của hắn dần dần có chút khó coi. Tương đối với Gia Lạc sắc mặt khó coi, bên cạnh quan chiến Đông Phương Kỳ lại là ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xem ra còn là Thiên Âm muốn hơi chiếm thượng phong một ít. Bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, Gia Lạc đã mở ra nói chờ Thiên Âm, ai cũng không dám bảo đảm hắn hay không còn có dấu chuẩn bị ở sau, như đến thời gian một khi phát hiện Thiên Âm có cái gì nguy hiểm, hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Không hổ là được thiên đạo truyền thừa lực, ngắn sổ 10 năm liền đến chí cao chi cảnh, thiên đạo huyết mạch truyền nhân thật đúng là làm người ta hâm mộ ghen ghét đâu. Gia Lạc mị hí mắt, lập tức cười lạnh nói, bất quá bản tôn biết rõ ngươi thụ thiên đạo chiếu cố, lại sao lại không làm an bài, hôm nay liền nhượng ngươi xem một chút, bản tôn đi tới chúng thần đỉnh nhiều như vậy vạn năm rốt cuộc ta đã làm gì. Nhìn thấy trong mắt Gia Lạc gần ẩn đập hưng phấn quan mang, Hiên Viên Thiên Âm chẳng biết tại sao lại là trong lòng đột nhiên phát lạnh. Quả nhiên, ở hắn tiếng nói vừa dứt sau, Gia Lạc đột nhiên hai tay khẽ nâng, bàn tay đối thiên, làm một thác cử động tác dường như muốn chống khởi trời cao bản. Ầm ầm long, bầu trời bắt đầu run rẩy, đại địa cũng tùy theo loạn chiến, chỉ thấy huyết sắc màn trời trung đột nhiên có màu đen sấm sét xuất hiện, màu đen kia sấm sét giống như vô số lưỡi dao sắc bén tương bầu trời vẽ ra từng đạo vết rách. Máu vân bắt đầu tan đi, nhưng mà ở chúng tản ra đồng thời, trên bầu trời lại xuất hiện một thật lớn huyết sắc trận pháp, kỳ dị trận pháp phiếm yêu dị huyết quang, tự dưng làm cho người ta bất an. Không chỉ như vậy, đại địa cũng bắt đầu kẽ nước, giống như đã bị động đất bàn, mặt đất bắt đầu bị xé, lộ ra một đạo lại một đạo vực sâu. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, trên mặt đất đại quân không ngừng có người rơi xuống vực sâu, nhưng mà ở bọn họ vừa ngã vào, liền kiến thâm nguyên chúng có huyết quang lóe ra, mãi đến cuối cùng một đồng dạng thật lớn huyết sắc trận pháp tự dưới nền đất mọc lên, cùng trên bầu trời kia một dường như ở lẫn nhau hô ứng. Ha ha ha ha. Bản tôn dùng vạn tái thời gian ở ngày thứ 9 thượng bày cắn thiên tuyệt thần trận, đợi được liền là hôm nay đem bọn ngươi mọi người một mẹ hốt gọn. Cắn thiên tuyệt thần trận mở ra động, một cỗ tanh hôi đẫm máu khí liền bay lên. Gia Lạc đứng ở trận trong lòng ương, cười lớn nhìn trận pháp chung mọi người, trong mắt có điên cuồng chi sắc ở chớp động. Thần tôn, con thỉnh thần tôn mở ra trận pháp, thương ta đợi thả ra đi a. Gia Lạc không chỉ tương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nhất phương nhân cấp vây ở cắn thiên tuyệt thần trong trận, ngay cả hắn người của chính mình cũng cùng nhau cấp mệt nhọc đi vào. Nghe được phía dưới phong tộc tộc trưởng chờ người hô to thanh, Gia Lạc ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, có thể làm bản tôn cắn thiên tuyệt thần trong trận chất dinh dưỡng là của các ngươi vinh hạnh. Tha các ngươi ra làm gì? Thần tôn khai ân, ta đợi nhưng đều là trung tâm đi theo thần tôn người a. Nghe được Gia Lạc khát máu chi ngữ, phong tộc tộc trưởng chờ người đều là biến sắc mặt. Mà Trúc Khanh Vân chờ người lại là lập tức mang theo đại quân hướng Viêm Hỏa chủ thành trung tối lui, lui, toàn bộ nhân đẳng lập tức trở về thành. Là tả là tả. Vô số bóng đen như thủy triều bản lui vào thành trung, tịnh đồng thời đóng cổng thành một lần nữa khởi động trong thành phòng ngự đại trận. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân chợt lóe, lập tức lược tới chủ thành vùng trời, sau đó phất tay đánh ra nhất đạo kim quang, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, hoàng thiên hậu thổ nghe ta hiệu lệnh, lấy thiên vì võng, lấy vì lao, kết phong thiên khóa trận, chủ tả. Tiếng nói vừa dứt, tảng lớn kim quang bắt đầu ở chủ thành vùng trời lan tràn, bất quá nháy mắt gian liền tương toàn bộ Viêm Hỏa chủ thành hoàn toàn bao phủ, một thật lớn màu vàng vạn ký tự vững vàng chấn ở thành thị vùng trời, đồng thời cũng cắt đứt Gia Lạc sở thi triển cắn thiên tuyệt thần trận uy hiếp. Thần Long chờ người ở Hiên Viên Thiên Âm dùng ra phong thiên khóa trận hậu liền tự trong thành lược ra, bây giờ mỗi người thần sắc nghiêm trọng nhìn trời mạc trên huyết sắc trận pháp, hết đường xoay sở. Như thế xuống chỉ sợ không được. Côn Bằng ở cẩn thận quan sát quá cắn thiên tuyệt thần trận hậu, nho nhã tuấn mang trên mặt vẻ ngưng trọng, này cắn thiên tuyệt thần trận quá mức cổ quái, ta chỉ sợ nó tác dụng tịnh không phải như vậy đơn giản. Trước phá trận tái thuyết, Thần Long ninh mày, sắc mặt khó coi nói, nha đầu phong thiên khóa trận chỉ có thể đỉnh được nhất thời. Phải muốn ở phong thiên khóa trận bị phá trước một bước phá cắn thiên tuyệt thần trận. Muốn phá cắn thiên tuyệt thần trận cũng chỉ có giết Gia Lạc, hắn là trận tâm, chỉ có hắn đã chết này quỷ trận pháp mới có thể phá giải. Long Tả cắn răng nói. Nha đầu, ngươi thế nào nhìn? Thần Long nghe nói nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả ở nhìn thấy cắn thiên tuyệt thần trận đã ở bắt đầu cắn nuốt phía dưới ngoài thành đại quân sức sống sau, cắn răng trầm giọng nói, xuất thủ một lượt đi. Hảo. Thần Long tức thì phát ra một tiếng huýt sáo dài, kim quang lóe ra trung hóa thành bản thể, Hàm Nhiêu cũng là theo sát phía sau. Côn Bằng ở nhíu mày sau, cũng là một bước bước ra, chỉ thấy hắn quanh thân lam quang chợt lóe, nhất đống cảnh càng đột nhiên xuất hiện ở không trung. Hắn lại là hóa thành côn mà không phải bằng, nay còn là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn thấy côn bằng một loại khác nguyên hình. Chương 185, đại kết cục, hạ. Côn bằng côn chi nguyên hình thực sự không thể dùng một cái để hình dung, chỉ có thể dùng nhất đống. Đương hoàn toàn nhìn thấy hắn chỉnh thể hậu, Hiên Viên Thiên Âm biết rõ bây giờ trường hợp không đúng, cũng nhịn không được nữa nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói, thật lớn. Hảo phí nhất đống cá voi. Nhưng không phải là cá voi sao. Hơn nữa còn là biển sâu trung lớn nhất cái loại đó. Côn bằng bây giờ hình thể cư nhiên so với thần long cũng còn muốn khổng lồ, thảo nào rất ít nhìn thấy hắn lộ ra này nguyên hình, chỉ sợ toàn bộ Bắc Minh chi hải đô hội bị hắn chiếm đi hơn phân nửa. Trái lại Long Tà đang nhìn quá côn bằng lúc này bộ dáng hậu có chút ghét bỏ bĩu môi, lớn như vậy cũng không biết ăn bao nhiêu lương thực. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, có chút không nói gì nhìn Long Tà liếc mắt một cái, sau đó giả lại là ngạo kiều hư một tiếng, thân thể nhất xoay hóa thành bản thể bay lên trời. Viễn sứ cắn thiên tuyệt thần trận Gia Lạc đang nhìn động tác của bọn họ hậu đột nhiên cười, đạo, xem ra các ngươi là chuẩn bị đồng loạt ra tay à, như vậy tính xuống trái lại bản tôn có chút chịu thiệt, bất quá hoàn hảo. May mắn còn có bọn họ ở. Gia Lạc ánh mắt đột nhiên nhìn hướng phía dưới đại quân, lập tức con ngươi chúng có huyết quang chợt lóe lên, chỉ thấy hắn tay phải đột nhiên để đặt trước ngực hơi nhất kết ấn, sau đó hướng phía dưới nhẹ nhàng nhất chỉ, đạo, cắn ướt, ẩm, ngút trời huyết khí bạo phát. Phía dưới trong đại quân lập tức truyền đến kinh hô kêu thảm thiết, chỉ thấy kia trong đại quân bỗng nhiên nổ tung một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Bạo thể. Hơn nữa còn là người nhiều như vậy cùng nhau bạo thể. Loại này kỳ dị cảnh vừa ra, phía dưới đại quân đoàn người lập tức trở nên càng thêm kinh hoàng khởi lai, ai cũng không có tâm tư lại đi nghĩ cái gì công thành, mà là đang hoảng loạn người trong đàn bắt đầu chạy trốn từ phía. Thế nhưng bị nhốt ở cắn thiên tuyệt thần trận bọn họ, vô luận như thế nào trốn, đô là không có bất cứ tác dụng gì. Tự bạo vẫn còn tiếp tục, tình cấp tốc lan tràn, mặc kệ bọn họ ở giữa nhân thực lực thế nào, đô chạy không khỏi này đáng sợ kết quả. Trong không khí đẫm máu vị càng lúc càng nồng nặc, mà ở kia một đoàn đoàn huyết vụ chung, Gia Lạc lại là xa xa nhất chỉ, những thứ ấy huyết vụ lập tức hóa thành vô số huyết quang hướng phía hắn tụ tập mà đi. Huyết quang không ngừng không có vào trong cơ thể hắn, Gia Lạc trên mặt thần sắc càng hưng phấn hòa điên cuồng, mà trong ánh mắt huyết sắc cũng càng yêu dã. Không tệ, thực sự là không tệ. Gia Lạc không ngừng hấp thu chiều hắn dùng tới huyết quang, hưng phấn nói, quả nhiên là không tệ chất dinh dưỡng, bản tôn dường như cảm giác được toàn thân đô tràn đầy dùng không hết lực lượng. Mà hắn càng là hưng phấn, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt liền càng là khó coi. Loại này lấy người sống máu tươi vì chất dinh dưỡng đến để thăng thực lực của chính mình cách làm quả thực là diệt sạch nhân tính. Gia Lạc. Hiên Viên Thiên Âm giận quát một tiếng, dưới chân kim quang chợt lóe, lập tức hướng phía Gia Lạc bạo lược quá khứ, nghĩ đến không muốn liền là giơ tay lên một trường. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trưởng. Nhìn thấy nàng trưởng phong đánh tới, Gia Lạc lại không trốn không tránh, nhẹ nhàng tay háo bảo vung lên, liền đánh sang. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên bị Gia Lạc cấp này vung lên lực đạo cấp chấn ra mấy trượng xa cách. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ vọt đến bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm Gia Lạc hạ giọng nói với nàng, hắn hiện tại trạng thái cũng không phải là trước có thể so sánh với, cắn nuốt người nhiều như vậy máu huyết hắn, thực lực đã lại tăng lên không ít. Dứt lời, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng phía dưới, tiếp tục nói, không thể lại nhượng hắn cắn nuốt xuống, bằng không phía dưới mấy chục vạn đại quân bị hắn toàn bộ cắn nuốt hoàn sau, hắn hội trở nên càng vướng tay chân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, lập tức hướng phía những người khác lớn tiếng nói, đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn tiếp tục cắn nuốt. Giống. Thần Long phát ra một tiếng rít gào, lập tức hướng phía Gia Lạc đụng tới. Mà Hàm Nhiêu cũng là phát ra một tiếng minh đệ, mang theo cực nóng long hoàng hỏa đuổi mà lên. Các ngươi hiện tại cũng không phải là bản tôn đối thủ. Gia Lạc nhàn nhạt đảo qua vọt mạnh mà đến ngũ trảo kim long cùng cửu màu long hoàng, rêu cực đạo, long thần chí tôn thực lực còn chưa hoàn toàn phục hồi, mặc dù cộng thêm long hoàng chi chủ, các ngươi một vốn một lời tôn cũng chút nào không gì uy hiếp. Dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn tốc độ kết ấn, sau đó đông nhiên hướng phía thần long cùng Hàm Nhiêu chỉ đi, tiếp bản tôn nhất ấn thử thử. Gia Nam ấn, muôn dân tháp chấn muôn dân, chấn áp. Thật lớn màu bạc bảo tháp chống rông xuất hiện. Sau đó hướng phía thần long cùng Hàm Nhiêu hung hăng đè ép xuống. Giống. Thần long phát ra gầm lên giận dữ, dùng sức một long vẫy đuôi liền muốn tương áp ở hắn cùng Hàm Nhiêu trên đỉnh đầu muôn dân tháp cấp đỉnh khai, nhưng mà mặc dù tương muôn dân tháp dưới đáy đụng ra nhẹ nhẹ vết rách, đạn muôn dân tháp lại vẫn như cũ hung hăng đè xuống. Kim đồng trung sinh ra một mạt ngoan sắc, thần long tử tử đứng vững muôn dân tháp, hướng về phía sau cửu màu long hoàng hét lên, thừa dịp hiện tại ngươi đi ra ngoài trước. Bất đi, ta giúp ngươi. Cửu màu long hoàng lắc lắc đầu, lập tức phát ra một tiếng kêu to, cũng là tức khắc đánh lên muôn dân tháp. Nhưng mà hòa hai người bọn họ lực, kia muôn dân tháp lại là không chút sức mẻ. Đáng chết, không có khôi phục tất cả thực lực quả nhiên nơi trốn đã bị cản tay. Thần Long cắn răng tức giận hừ một tiếng, nhìn bên cạnh đồng dạng cắn răng đứng vững muôn dân tháp cửu màu Long Hoàng, Kim Đồng Trung sinh ra vẻ lo lắng, nhượng ngươi trước lui ra ngoài ngươi liền lập tức lui, ngươi đỉnh ở đây có ích lợi gì? Hàm Nhiêu lại cố chấp lợi hại, một bên thở hổn hển nhi, vừa nói, tổng có thể giúp ngươi chia sẻ một ít, lẽ nào ngươi muốn ta nhìn ngươi bị này phá tháp cấp chấn ở tháp đế a? Thần Long nghe nói giận dữ, chính muốn nói cái gì, hắn hai người phía sau lập tức truyền đến côn bằng cái hầm kia cha thanh âm. Hai cùng nhau chấn ở tháp đế vừa lúc, còn có cái bạn nhi. Thật lớn bóng mở đè xuống, chỉ thấy nhất đống cảnh càng đột nhiên xuất hiện ở màu bạc muôn dân tháp phía trên, sau đó liền thấy kia thật lớn béo ngư thân thể xoay xoay, hướng về phía no dưới thân muôn dân tháp liền mở miệng khổng lồ. Ta nói hai ngươi nhượng nhượng uy, như không cẩn thận bị bản tọa cấp nuốt, cũng đừng trách bản tọa a. Thần Long ở vừa nghe tới một cỗ tanh mặn gió biển lúc, liền lập tức một thần long bái vi tương cửu màu Long Hoàng cấp đẩy ra, mà chính nó cũng là trong nháy mắt bước ra rút đi. Nó vừa rút đi, khoe mắt dư quang liền nhìn thấy kia nhất đống béo ngư tương chính mình chống được chống chưng lên, miệng rộng mở đối muôn dân tháp liền là dùng lực nhất hút, bất quá nháy mắt gian, kia muôn dân tháp liền bị côn bằng cấp nuốt vào trong bụng. Một ngụm nuốt muôn dân tháp, côn bằng dùng vây cá vô vô trắng trẻo mập mạp bụng, đánh ở no nê đạo, thật khó ăn. Bản tọa ghét nhất ăn này đó kỳ kỳ quái quái gì đó. Thần Long nghe nói khỏe mắt nhất chịu, liếc mắt một cái kia nhất đại đống, sau đó không quay đầu lại quay người đi giúp Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi trước đây ăn những thứ ấy kỳ kỳ quái quái đồ chơi còn thiếu không? Nói thật hay giống ngươi cho tới bây giờ chưa từng ăn tựa như. Thần Long đi, Hàm Nhiêu lại là trường lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt này thật lớn nhất đống, hỏi, nếu không ngươi đi thử thử có thể hay không tương cắn thiên tuyệt thần trận cũng cấp nuốt. Nghe nói côn bằng xoay động một cái tròn vo thân thể, dùng bụng hướng lên trời tư thế chừng trên bầu trời huyết sắc đại trận, sau đó một chút dùng vây cá vỗ bụng, lẩm bẩm, mặc dù cho tới bây giờ không có nuốt quá, có lẽ có thể đi thử thử. Côn bằng nằm ở không trung suy tư về thế nào đi nuốt trọn cắn thiên tuyệt thần trận, mà Hiên Viên Thiên Âm kia phương lại cùng Gia Lạc đánh được khó xá khó phân. Hồng Hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ ngưng, Hồng Hoang tù thiên trưởng. Thật lớn màu vàng trưởng ấn nô lên cao đè xuống. Gia Lạc song trong tay ấn quyết đột nhiên biến đổi, lập tức quát, Gia Nam ấn, song ấn hợp nhất, Sâm La phủ đổ, kiếp phủ du hủy diệt. Ầm ầm long, tiếng đánh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, sinh sôi tương bầu trời cấp chấn khai vô số thật nhỏ không gian vết rách. Mà đang ở bọn họ hợp lại được lửa nóng đồng thời, Gia Lạc lại là ánh mắt đột nhiên nhất ngưng, sau đó đông nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức quát lên, Côn Bằng, ngươi dám hoại bản tôn chuyện tốt. Hắn này vừa quát làm cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng là lập tức đưa mắt nhìn sang, nhưng mà so với Gia Lạc nổi giận, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại là có chút ngẩn người. Chỉ thấy kia nhất đống phì phì béo ngư không biết từ lúc nào đã chạy đến cắn thiên tuyệt thần trận tối phía dưới, lúc này chính đại dương miệng, tính toán phải đem toàn bộ huyết sắc trận pháp cấp nuốt vào trong bụng. Đệ nhất miệng cắn hạ, dường như trận pháp quá lớn không thể nuốt vào đi, kia nhất đống phì phì béo ngư cư nhiên thay đổi một cái phương hướng, lại tính toán từng chút nuốt. Đang nó thay đổi cái góc độ mở miệng liền cắn lúc, liền nghe được phía sau truyền đến Gia Lạc tiếng hét phẫn nộ, chỉ thấy nó có chút khó khăn quay đầu xem ra. Nói là quay đầu thật ra là tương cả người đô rất một vóc dáng, nếu không đem thân thể dụng qua đây, nó căn bản không có cách nào quay đầu lại. Vừa thân thể vừa chuyển qua đây, liền nghe được côn bằng hố đặt đi đối Gia Lạc đánh thương lượng đạo, đánh thương lượng thế nào. Người tương này trận pháp cấp lộng ít một chút, quá lớn không tốt bớt. Gia Lạc bám một chút cả khuôn mặt hát tới đế. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là suýt nữa một ngụm nước bọt sặc đến, Long Tả chờ người càng thở hổn hển cười ra tiếng nhi. Béo đô đô cá voi nháy mắt con ngươi nhìn chằm chằm Gia Lạc bán manh, tựa hồ muốn nói trông ta như thế manh, lộng điểm nhỏ đi. Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức tương mặt phiết tới một bên, hàng này thái hố. Gia Lạc gấp thở dốc mấy tiếng, ánh mắt âm đức nhìn chằm chằm côn bằng, đột nhiên cười nói, không hổ là bị bản cổ một tay nuôi lớn Bắc Minh chi chủ, ngươi này giả dối một mặt chỉ sợ cũng sâu được hắn chân truyền đi. Phi phi béo ngư đã nháy mắt nhìn hắn không hề răng nhì, vẻ mặt ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu ngu xuẩn manh hình dáng. Không ngờ Gia Lạc rễu cợt một tiếng, thản nhiên nói, cắn thiên tuyệt thần trận do bản tôn tâm huyết sở khống, ngươi cho là ngươi ở phía trên lấy ra chân, bản tôn liền sẽ không biết sao. Ánh mắt chậm rãi lướt qua côn bằng kia thân thể khổng lồ, đột nhiên nói, nghe nói Bắc Minh chi chủ gì đó cũng có thể ăn, cái gì cũng dám ăn, đó là bởi vì nó trong cơ thể là có liên tiếp quy khư thông đạo. Ngươi vừa làm ra muốn nuốt vào cắn thiên tuyệt thần trận động tác, kỳ thực chân chính ý đồ là ở lặng lẽ mở ra trong cơ thể quy khư thông đạo, muốn tương toàn bộ cắn thiên tuyệt thần trận cấp nuốt vào quy khư trong đi. Béo ngư nháy nháy mắt, vẻ mặt ngươi đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu bộ dáng, đạo, cái gì quy khư, cái gì thông đạo. Đối với này gia hỏa giả bộ, Gia Lạc Trào Phúng cười, nhìn nó đạo, mở quy khư lúc theo nói ngươi là vô pháp nhanh di động, không bằng ngươi bây giờ động một chút cấp bản tôn nhìn nhìn. Béo ngư, Hiên Viên Thiên Âm che mặt, không biết tại sao nàng lại theo côn bằng kia một mập mạp đen nhánh cá voi trên mặt nhìn thấu vẻ mặt táo bón biểu tình. Ha ha ha ha, Gia Lạc đột nhiên cười ầm ầm, lập tức ánh mắt tựa trêu tức nhìn về phía côn bằng, lại nói, bản tôn còn nghe nói, ngươi một khi đang mở ra quy khư thông đạo lúc liền cực kỳ yếu đuối, chỉ cần nhẹ nhàng một trưởng liền có thể cho ngươi trọng thương. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, cẩn thận. Thình thịch, điện quang hỏa thạch gian, Gia Lạc đống nhiên đối côn bằng xuất thủ, sau đó giả đích thực là chính đang len lén mở ra trong cơ thể quy khư thông đạo, không chỉ bản thân cực kỳ yếu đuối, thậm chí ngay cả hành động đô dị thường bất tiện. Một tiếng vang thật lớn sau, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cũng nhanh che ở côn bằng trước người thay nó tiếp nhận Gia Lạc một trường, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm mặc dù tiếp nhận hơn phân nửa lực lượng, lại vẫn như cũ có thừa lực đánh vào nó trên người. Phốc thử, chỉ là này đó dư lực, liền làm cho côn bằng đống nhiên phun ra một búng máu, kia thân thể cao lớn cũng lập tức bị đánh bay ra thật xa. Hiên Viên Thiên Âm lo lắng quay đầu lại nhìn côn bằng liếc mắt một cái, ở nhìn thấy nó thổ huyết sau, trong mắt lập tức mọc lên nổi giận. Ầm, hai tay bắt đầu kết ấn, một cỗ bàng bạc uy áp tự nàng trong cơ thể buộc phát ra. Hiên Viên Thiên Âm căm tức nhìn Gia Lạc, trong tay ấn quyết không đoạn kết ấn, tảng lớn kim quang tự nàng dưới chân bay lên. Kim quang trung, giấu tay ngưng tụ, sau đó hướng phía Gia Lạc đống nhiên nhất chỉ, quắc, Thiên Cương Phục Ma Kinh, Vô Tướng Phục Ma Ấn. Nhất ấn xuất thủ, trong tay nàng ấn quyết lại lần nữa biến đổi, Thiên Cương Phục Ma Trận, khải. Nhìn thấy Thiên Cương Phục Ma Kinh ra, Gia Lạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cuối cùng lược ra trận tâm. Màu vàng phù ấn nô lên cao đè xuống, càng là có Thiên Cương Phục Ma Trận ở, Gia Lạc trong nháy mắt bị kim quang cấp vây ở giữa. Phục Ma. Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, chỉ thấy kim quang kia không ngừng co rút lại, lập tức phát huy tảng lớn màu vàng biển lửa. Gia Lạc mâu quang hung ác, giơ tay lên liền đối với phía dưới đoàn người liên chụp số trường, trong đám người lại lần nữa có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mỗi một trưởng chụp hạ liền có thành bách hơn 1.000 nhân bị cuồng bạo lực lượng cấp chấn thành một đoàn huyết vụ, sau đó Gia Lạc bàn tay cách không nắm chặt, kia một đoàn đoàn huyết vụ lập tức hóa thành huyết quang lược nhập trong tay hắn ngưng tụ thành một nắm tay đại tiểu bàn huyết cầu. Gia Lạc hai tròng mắt híp lại, mở miệng liền đem cái kia huyết cầu nuốt vào trong miệng. Ầm. Huyết khí lại lần nữa tăng vọt, sau đó Gia Lạc tay háo bảo vung lên, lập tức hóa thành vô số phong nhận tương màu vàng lửa nóng cấp một phân thành hai. Lắc mình lược ra sau, chỉ thấy hắn quanh thân hồng quang tăng vọt. Theo kia hồng quang xuất hiện, phía dưới đoàn người lập tức lại lần nữa trở thành hắn chất dinh dưỡng, cơ hồ ở trong nháy mắt, trên mặt đất liền lại không một cái người sống. Tàng lớn biển máu ngưng tụ, Gia Lạc bước vào trong biển máu, giống như cùng tắm máu trở về tu la bàn, hung tàn khát máu. Đỏ tươi hai mắt khinh ngâng, nhìn chằm chằm kia vào đầu đè xuống màu vàng phù ấn, lập tức nhẹ nhàng nhất chỉ thấy kia mang theo quần quần uy áp màu vàng phù ấn trong nháy mắt ngoan ngoãn tạm dừng ở giữa không trung. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, sau đó liền nghe thấy Gia Lạc ngự khí sừng sững nói, bản tôn dùng mấy trăm vạn người đến hóa thành núi thây biển máu, há là ngươi nghĩ chống đỡ được liền chống lại. Hôm nay các ngươi ai cũng không muốn sống xuống, thiên đạo đã biến mất, bản tôn là sáng thế chi thần, thiên địa cũng để cho ta hủy diệt, lại do ta trùng sinh. Ầm, biển máu cuồn cuộn, mang theo thật sâu hoán khí hỏa sát khí xông thẳng lên trời. Mà giờ khắc này, đại địa bắt đầu vỡ vụn, trời xanh bắt đầu thắp hạ, thế gian tất cả cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Ngươi nằm mơ. Nhìn thấy Gia Lạc cư nhiên không quan tâm bắt đầu sử dụng toàn bộ lực lượng diệt thế, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hung ác, lập tức xuất thủ, lấy Hiên Viên tên, trời xanh chi lệnh, Đông Phương trụ trời hiện, chống trời. Vo ve, trời xanh trụ xuất hiện lần nữa, sau đó thấy phong liền trướng, vững vàng tương bắt đầu sụp đổ màn trời cấp chống khởi lai. Thiên Âm, tiếp tục như vậy không được, trời xanh trụ chống không được bao lâu thời gian. Đông Phương Kỳ ngước mắt nhìn quanh một chút bốn phía, đột nhiên nói, ta với ngươi đồng loạt ra tay, trước hết giết Gia Lạc. Hảo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức hai người lập tức hướng phía Gia Lạc lao đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, phong hỏa sấm sét nghe ta hiệu lệnh, chu tả. Đế kiếm, ma thần trảm. Không dùng được, của các ngươi công kích một vốn một lời tôn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy hai người công tới, Gia Lạc đột nhiên cười ầm ầm, lập tức tự trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ bừng bừng sức sống, nhìn thấy không? Đây là năm đó bản tôn cắn nuốt bồ đề thánh cây lấy được lực lượng, có nó ở, các ngươi bất luận kẻ nào công kích đều đúng bản tôn vô dụng. Vậy cũng không nhất định. Chỉ thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên thu về trong tay huyết sắc trường kiếm, lập tức một cỗ hồng mang tự trong cơ thể hắn bạo phát. Thật lớn ma thần ấn theo dưới chân hắn từ từ dâng lên, giờ khắc này không chỉ là thiên địa biến sắc, càng là ngút trời ma khí bắt đầu lan tràn, này ma khí thậm chí hơn Giả Lạc trên người huyết khí đều phải nồng nặc không ít. Ngươi muốn cởi bỏ trong cơ thể ma thần phong ấn? Giả Lạc nhìn hắn hai tròng mắt híp lại, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ dẫn đến thiên địa mất cân bằng? Ngươi cũng bắt đầu gì thế, bản đế còn quan tâm cái gì cân bằng không thăng bằng? Đông Phương Kỳ lạnh lùng cười, đạo, với kỳ nhượng ngươi gì thế, còn không bằng nhượng bản đế cởi ra phong ấn, ít nhất có thể ở thiên địa mất cân bằng đổ trước mà trừ ngươi ra này tai họa. Hảo, không hổ là ma thần, quả nhiên tâm địa cứng ghê đủ ngoan. Giả Lạc nhìn hắn đột nhiên cổ quái cười, nhưng lại giọng nói vừa chuyển, đạo, bất quá ngươi thực sự nghĩ đến ngươi cởi ra ma thần phong ấn hậu liền có thể trở lại trước đây thực lực không? Đông Phương Kỳ hai tròng mắt nhất mị, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là sương sở. Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không quên mất ngươi kia có chứa Phật tính lực lượng tam hồn tam phách? Giả Lạc đột nhiên cười to nói. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt biến đổi, nhìn Giả Lạc nghiêm nghị hỏi, ngươi sao có thể biết? Ta đương nhiên biết. Giả Lạc trêu tức nhìn hai người, cười to nói, bởi vì trong cơ thể hắn Phật tính lực lượng là thuộc về ta, lúc trước thiên đạo thủ đi ma thần tam hồn tam phách đi chuyển thế, nó cho rằng bí mật không. Lại không có nghĩ đến ta lại lợi dụng bồ đề thánh cây luân hồi lực lượng tương trong cơ thể mình Phật tính hiểu thấu đáo tiến ngươi tam hồn tam phách chung. Bản tôn chủ tính lâu như vậy, vì chính là hôm nay, ở ngươi thần hồn về nhất lúc, kia Phật tính liền dễ dàng thần hồn của ngươi ở giữa, loại bỏ không đi. Vốn ngươi là có cơ hội tương chi loại bỏ ra, mà biện pháp duy nhất liền là kia viễn cổ thiên Nga trùng mẫu. Trùng mẫu có thể cắn nuốt tất cả có chứa Phật tính cùng thần tính lực lượng, chỉ tiếc trùng mẫu cũng bị ta bị phá hủy. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lập tức trầm xuống, mà Đông Phương Kỳ nhìn điên cuồng cười ầm ầm Giả Lạc lại là đột nhiên thấp cười, đạo, bản đế là ma thần, viễn cổ thiên Nga lại xuất từ ma tộc, ta lại há có thể không biết trùng mẫu tác dụng. Ngày đó ở Hiên Viên Tông, kia trùng mẫu thế nhưng bị bản đế trước hết tìm được, bản đế đã biết tác dụng của nó, lại biết mình tình huống trong cơ thể, lại há có thể an bài. Giả Lạc tiếng cười bỗng nhiên một trận, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lập tức nghiêng đầu mừng rỡ nhìn hắn. Đông Phương Kỳ ngước mắt nhàn nhạt nhìn Giả Lạc, đạo, mặc dù ngươi phá hủy trùng mẫu lại thế nào, trùng cơ thể mẹ nội cắn nuốt chi đan sớm bị bản đế lấy ra, ngươi nghĩ dùng bản đế tam hồn tam phách trùng Phật tính lực lượng làm những thứ gì, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Hào một ma thần. Giả Lạc nghe nói sắc mặt âm u vô cùng, nhưng mà hắn ở dứt lời sau, nhưng lại chào phúng cười, đạo, bất quá ngươi cho là bản tôn là vô chi tiểu nhi tốt như vậy lửa không? Mặc dù ngươi lấy ra cắn nuốt chi đan, nhưng như vậy thời gian ngắn ngủi trong vòng muốn loại bỏ thần hồn trong Phật tính lực lượng căn bản không có khả năng. A Kỳ Hiên Viên Thiên Âm khẩn trương nhìn Đông Phương Kỳ, sau lại là với nàng cười lắc lắc đầu, nhìn Giả Lạc đạo, vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể giết ngươi liền đủ rồi. Giết ta? Giả Lạc đột nhiên cười quái dị một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, trong cơ thể hắn có bản tôn Phật tính tồn tại, giết ta liền là giết hắn, bản tôn trái lại muốn nhìn ngươi một chút có hay không thật có thể hạ được này tay. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nào biết Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên thân thủ nắm tay nàng, ôn thanh đạo, Thiên Âm, tin ta. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hoảng hốt, nàng cũng không dám đổ khả năng này, vạn nhất giết Giả Lạc hậu thực sự hội hại A Kỳ đâu. Không có thế nhưng. Đông Phương Kỳ trầm giọng nói, Thiên Âm ngươi phải tin tưởng ta còn muốn cùng ngươi, như thế nào hội lấy mạng của mình nói đùa. Động thủ đi, mặc dù hắn đã chết ta sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Bất quá còn không đến mức muốn ta cho hắn trốn cùng. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ nghiêm túc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm khẽ gật đầu một cái, nàng tin Đông Phương Kỳ sẽ không dùng loại chuyện này đi lừa nàng, hơn nữa nàng cũng biết Đông Phương Kỳ có bao nhiêu nghị thủ chính mình. Do thiên điệu thai ngén ra ma thần đế tôn cho tới bây giờ cũng không phải là đơn giản nhân vật, tự nhiên cũng có hắn lá bài tẩy của mình. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giả Lạc, giây lát, trầm giọng nói, mọi người tùy ta đồng loạt ra tay. Vo ve ông. Ra lệnh một tiếng, Thần Long, Côn Bằng, Hàm Nhiêu, Long Tả còn có Đông Phương Kỳ chờ người đồng thời vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị đem hết toàn lực liên kết một kích. Mà nhìn thấy bọn họ cư nhiên không quan tâm bắt đầu liên kết toàn lực một kích hậu, đặc biệt là nhìn Đông Phương Kỳ đã hoàn toàn cởi ra ma thần phong ấn, Giả Lạc thần sắc lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Xuất thủ. Một tiếng quát chói tai, mọi người đồng thời xuất thủ. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là một bước bước ra, hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập, dấu tay liên tiếp biến ảo, lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, tiền, chu tả. Giống. Ngũ trảo kim long phá không ra, liên hợp mọi người công kích cùng nhau quấn lên Giả Lạc. Thình thịch. Sổ tiếng nổ sau, bầu trời bị chấn ra một mảnh vặn vẹo khu vực. Giả Lạc đã bị mọi người liên kết một kích sau, cũng cũng là phốc thử một tiếng bỗng nhiên phun ra một búng máu. Mặc dù hắn bây giờ đã đến sáng thế cảnh, thế nhưng nhiều người như vậy liên kết một kích, hắn đồng dạng là có chút ăn không tiêu. Húng chi bọn họ những người này ở giữa còn có một đều là sáng thế cảnh Hiên Viên Thiên Âm hòa cởi ra ma thần phong ấn Đông Phương Kỳ. Cùng bạo năng lượng tan đi, Gia Lạc bị ngũ trảo thần long chăm chú quấn quanh. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa phun ra một búng máu, sau đó chậm rãi giơ tay lên xóa đi bên môi vết máu, ánh mắt âm đức sừng sững nhìn chằm chằm mọi người, cuối cùng rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên người, thở hổn hển nhi hì hì cười quái dị nói, nghĩ muốn giết ta nhưng không dễ dàng, ngươi biết tại sao không? Hiên Viên Thiên Âm ngưng mày không nói. Gia Lạc cũng không để ý, lại lần nữa cười tiếp tục nói, bởi vì ngươi nhà Hiên Viên thần lòng không được. Ha ha ha. Hiên Viên Thiên Âm a Hiên Viên Thiên Âm, ngươi cho là năm đó Thiên Đạo vì sao lại tương long thần chí tôn long hồn lộng đi cho các ngươi khu ma long tộc đương canh giữ thần long? Đó là bởi vì long thần chí tôn là cựu trảo thiên long, nó long khí là thế gian tất cả tà mị khắc tinh. Mà ngươi lại tương long thần sống lại hậu long thần liền không còn là các ngươi nhà Hiên Viên canh giữ thần long. Mặc dù bây giờ ngươi vẫn như cũ có thể thả ra nó phân thân, uy lực so với long hồn cũng đại không ít, nhưng cuối cùng là thiếu long hồn trên người tinh khiết nhất long khí. Gia Lạc ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục cười lớn đạo, nếu như long thần không có sống lại, vẫn là lấy long hồn trạng thái tồn tại, nói không chừng vừa các ngươi liên kết kia một kích trung bản tôn liền đã ngã xuống, đáng tiếc ga đáng tiếc. Không có long hồn ở, muốn giết bản tôn quả thực là si nhân nằm mơ. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm, ngươi hôm nay là không phải rất hối hận sống lại long thần. Không bằng ngươi bây giờ liền nhượng hắn chết lại một lần thế nào? Gia Lạc cười nói, bất quá thiên đạo đã tàn biến, cho dù ngươi nhượng hắn chết lại một lần, cũng không nhân có thể đưa hắn lại lần nữa ngưng tụ long hồn thành cho các ngươi nhà Hiên Viên canh giữ thần long a. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn đắc ý cười ầm ầm Gia Lạc, lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Ta cho tới bây giờ đâu không hối hận sống lại thần long, mặc dù là bây giờ, cũng chưa từng ăn năn. Hiện tại giết không được ngươi, vậy chậm rãi giết, ta cũng không tin ngươi là thuộc con rán, hội đánh không chết. Ha ha ha, ngươi còn nói đúng, bản tôn còn thực sự đánh không chết. Bị ngũ trảo kim long phân thân cấp cuốn lấy dường như có chút khó chịu, Gia Lạc hơi giật giật thân thể, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trêu tức cười nói, mặc kệ các ngươi dùng cái gì công kích, đô giết không được bản tôn, một khi bản tôn khôi phục lại, tử liền là các ngươi. Dứt lời, hắn lại giọng nói vừa chuyển, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sắc mặt khó coi, đột nhiên cười nói, kỳ thực cũng không phải giết không được bản tôn, nếu như lại nhiều mấy cái thần long, có lẽ có thể. Nhưng là thế nào làm đâu? Bây giờ ngươi muốn lên quay lại nhiều tìm mấy cái thần long đến. Xuyên hồi ngươi thế giới của mình, sau đó tương nhà ngươi lý nhân tìm tới sao? Ha ha ha ha ha. Gia Lạc cười đắc ý, dường như chỉ cần nhìn Hiên Viên Thiên Âm khó coi thần sắc, hắn lại cảm thấy cao hứng bàn. Trái lại bên cạnh Hồ Bất Quy nghe nói thai giật giật, lập tức nhỏ giọng hỏi đạo, lời hắn nói cũng không lỗi à. Không bằng ta đi tương nhà người trung nhân cấp tìm đến. Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc nhìn hắn một cái, đã Gia Lạc dám nói ra, liền liệu định cho dù chúng ta tìm đến cũng không có cái gì dùng, vừa kia một kích mặc dù trọng thương hắn, bất quá lây sáng thế cảnh tu vi, rất nhanh liền có thể phục hồi. Ngươi muốn thực sự đi qua thời không đi cho ta tìm người đến, chỉ sợ chờ ngươi mang người khi trở về, chúng ta đồ đã chết. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên kia Gia Lạc lại là cười mở miệng, kia không nhất định. Vạn nhất Cửu Dương Thiên Hồ tương nhân mang đến, bản tôn còn chưa có khôi phục đâu. Thiên Âm, mau nghĩ nghĩ biện pháp, này ra hỏa là ở kéo dài thời gian khôi phục thương thế. Hàm Nhiêu gấp giọng đạo. Đích thực là muốn nhanh lên một chút nghĩ nghĩ biện pháp. Gia Lạc tiểu ý ngâm ngâm nhìn bọn họ, gật gật đầu nói, nếu là ngươi các lại tìm không ra mấy cái thần long để đối phó ta, chỉ sợ thương thế của ta còn thật muốn được rồi đâu. Muốn thần long không? Kia còn không đơn giản, ta thỏa mãn ngươi. Ngay Gia Lạc giọng nói còn chưa rơi, một mát lạnh lại mang theo một điểm mềm ý thanh âm đột nhiên tự viễn xứ truyền đến. Mọi người đang nghe đến này đột nhiên truyền đến thanh âm hậu vì chi nhất kinh, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là ở thanh âm này vừa vang lên lúc, liền thân thể cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Ầm. Một tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy phương tây chân trời đột nhiên phá ra một đạo cự một khe lớn, sau đó ngũ đạo thân ảnh tự cái khe chung nhanh lược ra hướng phía bọn họ bên này mà đến. Đương nhìn thấy kia ngũ đạo thân ảnh ở giữa một người hậu, thần long trên mặt cũng là xuất hiện dại ra chi sắc. Kia phá ra không gian cái khe ra, do nhất danh trẻ tuổi hồng y nữ tử sở dẫn, nữ tử tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, trong tay càng là nắm một thanh toàn thân trong suốt trường thương. Một đôi hẹp dài hai tròng mắt thần thái phấn khởi, nhưng chính là này đôi mắt, làm cho Hàm Nhiêu chờ người trong lòng dần dần mọc lên một cỗ quen thuộc. Mà Long Tà lại là ở nhíu mày hậu, đồng nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm mắt, sau đó hắn liền phát hiện, cái kia đồng dạng mặc hồng y nữ tử cùng Hiên Viên Thiên Âm lại có ba phần tương tự, đặc biệt là kia một đôi hẹp dài mắt cơ hồ giống nhau như lúc. Nữ tử kia nhanh lực đến, sau đó lại dừng ở năm trượng ngoài, nắm cướp tay phải nhẹ nhàng vung lên, mũi thương nhắm thẳng vào Già Lạc. Già Lạc, bản chủ thụ Bồ Đề cổ thụ giao phó, tới tìm ngươi muốn như nhau đông tây, năm đó ngươi cắn nuốt Bồ Đề cổ thụ năng lượng, làm hại Linh Sơn Thánh cây suýt nữa bởi vậy ngã xuống, hôm nay giao ra Bồ Đề Phật lực, tùy bản chủ hồi Linh Sơn sám hối. Già Lạc nhìn này đột nhiên mạo ra tới nữ tử, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngươi là Phạn Cảnh chi chủ. Nữ tử nghe nói nhíu nhíu mày, tùy tiện nói, nói thiếu, Phạn Cảnh chi chủ gì gì đó không quan trọng, quan trọng là bản chủ là khu ma long tộc thứ 66 truyền nhân. Dứt lời, ánh mắt khinh chuyển, đương ánh mắt của nàng rơi vào cùng là một thân áo đỏ Hiên Viên Thiên Âm trên người hậu, kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một mặt mềm nọa nọa tươi cười đến. Tam tỷ. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất hồng, nhìn kia đang nhìn mình dịu dàng mà cười nữ tử, trong lòng kịch liệt chấn động. Tiểu Ngũ. Ta Tiểu Ngũ. Nghe được hai người lời, Long Tả chờ người lập tức vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai thật đúng là chị em a. Ngay hai tỷ muội mau nước mắt giàn giụa thời gian, một không thế nào hài hòa thanh âm lại là tự Hiên Viên Thiên Tâm phía sau vang lên. Con nhóc, ta coi ngươi nhìn thấy ra thời gian cũng không có kích động như vậy quá a. Tỷ tỷ chẳng lẽ còn so với gia quan trọng? Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt khẽ động, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Tâm phía sau nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nàng đứng phía sau một cùng cái nhị đại gia như nhau yêu dã nam nhân. Dường như nhận thấy được ánh mắt của nàng, kia nam nhân ngước mắt hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm lộ răng cười, đạo, ước, mỹ nhân. Lại gặp mặt A Hô song hậu lại nhíu nhíu mày, hình như không thể gọi mỹ nhân đi. Sau đó một lần nữa mở miệng, ước. Thê tỷ hảo. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hát tới đế. Mà Hiên Viên Thiên Tâm lại là quay người nhất bàn tay liền phiến quá khứ, đi một bên, không có ngươi nha chuyện. Nhất bàn tay tương nam nhân phía sau cấp phiến được ngậm miệng, Hiên Viên Thiên Tâm hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lấy lòng cười cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Già Lạc, nhíu mày cười nói, vừa là ngươi đang nói nhiều đến mấy cái thần long đi. Đến đến đến. Bản chủ miễn phí tống ngươi. Dứt lời, quả nhiên thấy nàng hai tay tạo thành chữ thập, sau đó cấp tốc kết ấn, lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, tiền, chu tả. Giống. Một tiếng rồng hét, lại là một ngũ trảo kim long phá không ra, sau đó hướng phía Già Lạc đống nhiên đụng tới. Già Lạc con ngươi co rụt lại là không có nghĩ đến Hiên Viên Thiên Tâm nói ra tay liền xuất thủ. Ngũ trảo kim long rít gào mà đến. Sau đó cấp tốc một thân rồng quay quanh, cùng lúc trước Hiên Viên Thiên Âm thả ra cái kia ngũ trảo kim long như nhau, cũng chết tử quấn ở Già Lạc trên người. Phốc thử. Già Lạc một búng máu phun ra, dường như bởi vì nhiều Hiên Viên Thiên Tâm thả ra này ngũ trảo kim long, hơi thở của hắn lập tức trở nên hể hoài không ít. Con nhóc, này ra hỏa nuốt bồ đề cổ thụ Phật lực dường như rất có thể kháng A, ngươi đô phóng thần long đều bị đem hắn đánh chết. Phía sau yêu dã nam nhân lại vui vẻ đưa tới, cả người liền cùng không xương tựa như áp ở Hiên Viên Thiên Tâm trên người. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ, lập tức nắm cướp, chưa chết. Vậy tiếp tục đánh. Mà bên kia Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhíu mày nhìn Già Lạc, mặc dù hơi thở của hắn hể hoài không ít, thế nhưng vẫn như cũ không đủ. Thiên Âm, xem ra hai cái thần long lực lượng còn là không đủ. Đông Phương Kỳ cau mày nói. Già Lạc đồng dạng cũng đã nhận ra chính mình trạng thái, lập tức hô hấp dồn dập nhìn bọn họ mọi người, cười hắc hắc nói, thế nào? Các ngươi còn là không được a? Hai cái thần long lực lượng vẫn như cũ không đủ. Vo ve ông. Thật lớn vù vù thanh đột nhiên vang lên, ngay Già Lạc bị nhốt ngay phía trên, không gian đột nhiên vặn mẹo, lập tức một còn mang theo tính trẻ con đồng âm cũng vang lên theo. Hai cái thần long nếu không đủ, vậy lại nhiều tống ngươi một được không a? Mọi người, này ra tới là ai a? Chỉ thấy kia vặn vẹo không gian chung, một nho nhỏ thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện. Có ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, mặc một thân màu trắng công chúa váy. Giống như cái tinh xảo bút bê sứ bản, chắc được cao cao tóc thắt kiểu đuôi ngựa theo đầu của nàng di động mà nhẹ nhàng ở sau hót bày bày. Phấn điêu ngọc mài tiểu mang trên mặt một chút trẻ sơ sinh phì, hẹp dài hai tròng mắt tương mọi người nhẹ nhàng đảo qua, sau đó hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Hiên Viên Thiên Tâm hai người lộ ra một lanh lợi đáng yêu tươi cười. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, Hiên Viên Thiên Âm cùng Hiên Viên Thiên Tâm hai người mi tâm đồng thời nhất nhảy, nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương hai mắt lập tức trở nên lửa nóng khởi lai. Chỉ thấy tiểu cô nương kia ở cười qua đi liền đưa mắt nhìn về phía nết nhác bất kham Già Lạc, điềm nhiên hỏi, khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Ca, cộng thêm ta, có lẽ liền đủ rồi. Dứt lời, chỉ thấy nàng dưới chân đột nhiên dâng lên tảng lớn kim quang, mà ở này kim quang trung càng là có một cỗ tuyệt đối thuần khiết Phật lực. Nguyên bản Gia Lạc trên mặt thần sắc còn có chút không thèm, bất qua ở nhận thấy được kia luồng tuyệt đối thuần khiết Phật lực sau, hắn lập tức biến sắc mặt, không thể nào. Nhưng mà nhân gia tiểu cô nương căn bản liền cảnh cũng không có để ý đến hắn, chỉ là nhẹ giọng nói thầm đạo, thời giờ của ta cũng không nhiều a. Hai tay cấp tốc kết ấn, cựu tự chân ngôn quyết xuất hiện lần nữa, lâm, binh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, tiền, chu tả. Giống. Lại là một đạo rồng hét vang lên, điều thứ ba ngũ trảo kim long phá không ra, nhưng mà này một ngũ trảo kim long trên người lại là có phức tạp phản văn. Bất. Không thể nào. Nhìn thấy kia ngũ trảo kim long hướng phía chính mình mà đến, Gia Lạc lập tức giận dữ hét. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tam điều ngũ trảo kim long lập tức hợp ở tại cùng nhau. Mà Gia Lạc cũng là cấp tốc suy bại, quanh thân kỳ dị huyết khí cũng là dần dần tan biến. Tiểu cô nương kia ở một kích sau, thân hình cũng là bắt đầu dần dần trở thành nhạt, nhìn chính mình bắt đầu trở nên trong suốt thân thể. Tiểu cô nương có chút bất mãn đô la một câu cái gì, sau đó hướng về phía có chút dại ra Hiên Viên Thiên Âm cùng Hiên Viên Thiên Tâm hô, tam tỷ. Ngũ tỷ, ta chỉ có thể giúp ngươi cắt tới đây, thời gian không đủ. Tiếng nói vừa dứt, tiểu cô nương lập tức tan biến. Mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Hiên Viên Thiên Tâm hai người lại là vẻ mặt ảo nao hướng về phía nàng tan biến phương hướng hô, tiểu lục nhi. Đã mặc kệ các nàng hai người thế nào kêu, nhà Hiên Viên tiểu lục nhi còn là biến mất. Á á á á, liền liếc mắt nhìn. Liếc mắt một cái liền không có. Hiên Viên Thiên Tâm có chút phát điên, tam tỷ, vội vàng đem sự tình xong xuôi, chúng ta cũng nên về nhà. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng có chút phát điên, Hiên Viên Tiểu Lục mới vừa xuất hiện liền biến mất, nàng đừng nói liên ôm, liên nói cũng không có đã nói à. Nhìn thấy này hai tỷ muội phát điên bộ dáng, Đông Phương Kỳ cũng là nhịn không được nhắc nhở, Thiên Âm, trước làm chính sự. Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tương ánh mắt phẫn nộ trường hướng Gia Lạc, dường như tương Hiên Viên Tiểu Lục tan biến đoán khí toàn bộ chuyển đến Gia Lạc trên người. Đích thực là trước nên tương chính sự làm, chỉ có trừ ngươi ra, chúng ta mới có thể yên tâm trở lại. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân kim quang đột nhiên tăng vọt, chuẩn bị cho Gia Lạc cuối cùng một kích. Thiên đạo vô cực, thiên địa nghe ta hiệu lệnh, thiên vị kiền, vị khôn, thiên địa càn khôn hợp nhất, chấn áp. Gia Lạc, ngươi tuy làm bậy quá nhiều, đáng thiên đạo nhân tử, hôm nay bản chủ quất ngươi thần hồn, lấy thiên địa lực tương ngươi vĩnh trấn quy khư. Vọng ngươi chung có một ngày có thể quay đầu lại là bờ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ầm ầm long. Bao phủ chúng thần đỉnh mấy tháng huyết sắc nồng vân cuối cùng tận số tan đi lộ ra phiếm màu trắng bạc bầu trời, mà Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt xuất thủ rút ra Gia Lạc thần hồn, sau đó lấy thiên vị lung, lấy vị lao đưa hắn vĩnh trấn vu quy khư trong. Vô số người ánh mắt nhìn kia hư đạp không trung hiệu lệnh thiên địa nữ tử, ở Gia Lạc bị trấn áp hậu, đồng thời theo tuyệt vọng chung sống lại, sau đó tự phát phủ quỳ gối, cao giọng nói, đa tạ thần chủ bảo trụ muôn dân, đa tạ thần chủ ơn cứu mạng. Đương tất cả lại lần nữa quy về yên ổn. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa giơ tay lên hướng phía Gia Lạc tan biến phương hướng ngắt tay, chỉ thấy một đạo màu xanh lá quang mang mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức hướng phía nàng lượn đến. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên một chảo, sau đó nhìn trong tay kia một đoàn lục quang, hướng về phía bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm cười nhạt, đạo, đây là ngươi muốn đông tây đi. Tam tỷ. Hiên Viên Thiên Tâm bỗng nhiên vọt tới, sau đó ôm lấy nàng, cười híp mắt nói, ta cho rằng hội lấy không trở lại đâu, không nghĩ đến ngươi còn cho ta nhớ à, may mắn ngươi nhớ kỹ. Bằng không ta liền muốn thất tín với bồ đề cổ thụ. Đô nhiều năm như vậy, ngươi còn là này như cũ. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, đang muốn hồi ôm thời gian, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng tương nàng cấp sau này kéo, đồng thời trong lòng Hiên Viên Thiên Tâm cũng bị một cỗ lực lượng cấp lôi ra. Thiên Âm, không được ôm lâu như vậy. Hai nam nhân mỗi người ôm nữ nhân của mình, một là vẻ mặt bất đắc dĩ thêm bất mãn, mà một cái khác lại là vẻ mặt tức giận hòa đố kỵ. Bên cạnh mọi người thấy bốn người này lập tức lắc đầu bật cười. Hô! Cuối cùng kết thúc. Long tả thân cái lười eo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lớn tiếng nói, đi, đừng ngốc đứng ở chỗ này, nên làm chi đi chỗ nào, bây giờ cuối cùng kết thúc, lao tử cũng mang theo vợ khắp thế giới đi chơi. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng tự đông phương mọc lên, tương mọi người trên mặt vẻ vui thích đô cấp chiếu sáng. Trận này thiên địa đại nạn cuối cùng quá khứ, mà tiệm một ngày mới lại bắt đầu. Chương 186 Cầu hôn, chương cuối. Trận này thiên địa đại nạn cuối cùng kết thúc, chúng thần đỉnh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà diệt thế chi chiến sở mang đến hậu quả liền để cho được ngày thứ 9 địa vực cơ hồ có một bán đô biến thành đống hoang tàn. Thần tộc tộc nhân tổn thất nặng nề, lúc trước đầu phục Gia Lạc những thư ấy nhân toàn bộ chết ở Gia Lạc trên tay, kể cả Già Lâu La thần điện ở bên trong, một người còn sống sót cũng không có. Hiên Viên Thiên Âm lưu tại ngày thứ 9, mang theo mọi người quét tước chiến trường. tịnh ở sau sử dụng sáng thế lực vì ngày thứ 9 khôi phục sức sống. Thế nhưng ngày thứ 9 bị hao tổn quá nặng, Hiên Viên Thiên Âm không thể không đẩy trời vực chạy tới chạy lui. 3 tháng sau, Phong Thần đỉnh núi. Một vòng mặt trời mới mọc theo đông phương chân trời từ từ dâng lên, đỉnh núi trên có hai người gắn bó tương ôi ngồi chung một chỗ lồi ra vách núi trên tảng đá lớn, lặng lặng nhìn mặt trời mọc. Đương luồng thứ nhất ánh nắng phá ra tầng mây vẩy hướng đại địa sau, toàn bộ đại địa tràn đầy bừng bừng sức sống. Ngươi mấy tháng này vất vả cuối cùng cũng không có uổng phí. Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái sức sống bừng bừng đại địa, mỉm cười cúi đầu nhìn tựa ở ngực mình nhân, diệt thế đại chiến lưu lại di chứng đều bị ngươi khôi phục lại. Hiên Viên Thiên Âm lười biếng ở hắn trong lòng cọ cọ, híp mắt nhìn viễn xứ bị ánh nắng mang nhuộm thành màu vàng chân trời, cười nói, không có biện pháp à, thiên đạo đã nói ở kỳ vị mưu kỳ trước, đã ta trở thành này thần tộc chi chủ, như thế này chúng thần đỉnh liền là trách nhiệm của ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại ngẩng đầu, sau đó thân thủ ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng, chán nản đạo, đáng tiếc chưa kịp vì nhà của chúng ta tiểu vị Lai và tiểu Minh Nhật làm trăng tròn yến. Đứa nhỏ chính sinh ra ở đại chiến đêm trước, nàng vừa mới sinh sản hoàn liền tiến vào bế quan trạng thái, vừa xuất quan hậu lại vội vội vàng vàng chạy về Thiên Hạo Đông Đại Lục giải quyết Hiên Viên Tông nguy cơ, cuối cùng ngay sau đó liền là theo giả lạc kia một hồi đại chiến. Bây giờ hai tiểu bảo bảo sau khi sinh đô hơn 3 tháng, nàng lại vì để cho ngày thứ 9 khôi phục sức sống, liên tiếp 3 tháng đô vẫn ở bên ngoài. Ta thật là không phải một xứng chức mâu thân á, Hiên Viên Thiên Âm chán nản đô nhượng. Đông Phương Kỳ nghe nói cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, mềm mại đạo, ai nói ngươi không phải. Ở trong lòng ta ngươi là tối xứng chức tốt nhất mẫu thân, của chúng ta tiểu Minh Nhật khẳng định sẽ rõ. Tài năng ở tất cả mọi người chuẩn bị vứt bỏ đứa nhỏ lúc lại dứt khoát quyết định mổ bụng thủ tử nàng, thế nào không phải một hảo mẫu thân. Ngươi bây giờ cũng chỉ sẽ nói tiểu Minh Nhật không. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười chừng hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở, đừng quên trừ tiểu Minh Nhật còn có tiểu vị Lai đâu, còn có bị ngươi cấp ném hồi ma vực nắm. Cả ngày lý đều là nữ nhi không rời miệng, nặng nữ khinh nam cũng quá nghiêm trọng một chút. Đông Phương Kỳ vẻ mặt không cho là đúng nhíu môi, đề kia hai tiểu tử thối làm gì, bảo bối của hắn tiểu công chúa thật tốt ta, nữ nhi mới là chi kỷ tiểu áo đông. Tựa biết trong lòng hắn ở đang suy nghĩ cái gì bàn, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì lật cái bạch nhãn, sau đó lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm, bây giờ sợ có chuyện đô kết thúc, đảng thiên đạo trở về thiên địa quy tắc lại lần nữa sau khi chúng sinh, ta là có thể về nhà đi xem nhìn. Ly khai ra mau 10 năm, cũng không biết người trong nhà thế nào đâu. Nói không chính xác, nhân gian giới là đơn độc bị phân ra đi không gian, theo chúng ta ở đây thời gian phân biệt cách. Chúng ta bên này mau quá khứ 10 năm, thế nhưng nhân gian giới lại không nhất định sẽ là. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, liền lấy nhà ngươi vị kia em gái đến nói, ngày đó đại chiến lúc nàng đột nhiên xuất hiện, ngươi xem của nàng bộ dáng chỉ bất quá 5-6 tuổi, thế nhưng khi ngươi phá không trở lại lúc, tuổi của nàng có khả năng lớn hơn nữa, cũng đồng dạng có khả năng nhỏ hơn cũng nói không chừng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút sầu muộn, nhưng không cần chờ ta trở lại người đương thời gian giới đô đã qua mấy trăm năm a. Nhìn thấy nàng này sầu muộn bộ dáng, Đông Phương Kỳ cười liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, quá khứ mấy trăm năm cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi chỉ cần nắm giữ hảo không gian lý thời gian phân lưu, trên lệch không nên đại. Ta vẫn là không yên lòng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, Đông Phương Kỳ lời nói này một chút cũng không có an ủi đến nàng, hy vọng thiên đạo còn là mau một chút về mới tốt, nó một ngày không trở lại, ta liền một ngày không có cách nào trở lại. Bây giờ tứ phương chủ đều đã xuất hiện, đông tây nhị giới giữa cái chắn cũng đã không cần, thế nhưng nhân gian giới lại bất đồng. Nhân gian giới không chỉ là chăn đơn độc tách ra đi không gian, thả nhân gian giới trưởng khống giả cũng không có lớn lên, nếu như thiên đạo không trở về về, nhân gian giới không có thiên đạo lực ở chống đỡ lời, lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay trở về hậu liền sẽ khiến nhân gian giới không gian đổ nát. Thiên địa cân bằng đã bị chống khởi, thiên đạo trở về cũng sẽ không thái xa xôi, cho nên ngươi đại có thể an tâm. Đông Phương Kỳ cười cười, sau đó hỏi, Thiên Âm muốn lưu ở nhân gian giới không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, ta đã là thần tộc chi chủ, tự nhiên không có khả năng vẫn ở lưu ở nhân gian giới, chẳng qua là muốn trở về nhìn nhìn người nhà mà thôi, sau này nhân gian giới sự tình tự có chính bọn họ duyên pháp. Nói xong, nàng đột nhiên cười cười, sau đó lại lần nữa xoay người lại ôm lấy người phía sau, cười nói, huống chi ta cảm thấy ở đây rất tốt, mấy năm này vẫn vội vàng tu hành lại lưng đeo quá nhiều gì đó, bây giờ không dễ dàng gì tương sở có chuyện đô giải quyết, ta liền có thể cùng ngươi khắp nơi đi đi một chút dạo dạo. Lúc trước thế nhưng nói hảo đảng sở có chuyện đô bụi trần lắng động sau liền cùng nhau làm một đôi nhi bình thường phu thê, còn nhân gian giới tiện lợi là nhà mẹ đẻ đi, thỉnh thoảng hồi. Tranh nhà mẹ đẻ còn có thể, bất quá vẫn đại ở nhà mẹ đẻ cũng có chút không thể nào nói nổi a. Nhà mẹ đẻ. Đông Phương Kỳ nghe nói túi đầu mỉm cười nhìn nàng, kia đỏ sẫm hai tròng mắt chỗ sâu có một mạt u quang chợt lóe rồi biến mất. Nhẹ nhàng hôn một cái của nàng mi tâm, Đông Phương Kỳ khẽ cười nói, nữ nhi đã gả ra ngoài đích xác không thể thường xuyên đại ở nhà mẹ đẻ lý, bằng không người khác liền sẽ nói ta đây làm phu quân bất xứng trước a. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhíu mày liếc xéo hắn, nàng đâu có gả cho hắn qua a. Đông Phương Kỳ lại là gật gật đầu, chứng chạc đàng hoàng trả lời đạo, chính là nữ nhi đã gả ra ngoài. Lúc này trên bầu trời Thái Dương đã hoàn toàn lên không, phong thần đỉnh núi bị chiếu lên một mảnh sáng trưng. Đông Phương Kỳ ở dứt lời hậu đột nhiên kéo Hiên Viên Thiên Âm đứng lên, đạo, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, bất quá Đông Phương Kỳ lại không trả lời, mà là trực tiếp phất tay hoa khai một cái không gian cái khe, kéo Hiên Viên Thiên Âm liền đi vào. Đương hai người tự không gian cái khe đi ra sau, Hiên Viên Thiên Âm lại là phát hiện bên ngoài đã không phải là ban ngày. Đây là một đặc thù không gian. Hiên Viên Thiên Âm quan sát bốn phía, phát hiện đen kịt màn trời thượng hiện đầy đầy sao hỏa cao cao treo một vòng trăng rằm, thế nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được những thứ ấy ngôi sao cùng mặt trăng dường như bất là thật. Bỏ này bóng đêm, hoàn cảnh chung quanh liền giống như cái tĩnh mịch thế ngoại đảo nguyên. Dương Liễu y y, khinh thủy liễu chi bị đêm gió thổi qua, nhẹ nhàng xẹt qua yên ổn mặt hồ, lưu lại từng đạo thật nhỏ sóng gợn. Như gương tử bàn trong suốt sáng sủa trên mặt hồ có màu tím thủy tiên cơ hồ chiếm hết hơn nửa mặt hồ. Do trúc tía dựng giữa hồ tiểu trúc tọa lạc tại nước hồ trung ương, ở mông lung dưới ánh trăng càng là nhiều một loại khó mà nói mỹ cảm. Mà tối nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy kinh ngạc hòa kinh ngạc vui mừng liền là ở đây khắp nơi đều là bay múa có một chút ánh huỳnh quang đom đóm, chật lóe, dường như cùng trên trời đầy sao ở lẫn nhau hô ứng bản. Thật đẹp. Nhìn hết thảy trước mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được phát ra ca ngợi, "A Kỳ, đây là địa phương nào?" Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt mừng rỡ tươi cười, Đông Phương Kỳ câu môi mỉm cười, mềm mại đạo, bất ngờ phát hiện, ở đây tựa hồ là một đặc biệt tiểu không gian, quanh năm đều là buổi tối, cho nên cũng bị kêu là đêm nguyệt hồ. Kéo Hiên Viên Thiên Âm bước vào trong hồ treo trên bầu trời liên hình thêm đá, hướng phía trung ương giữa hồ tiểu trúc đi đến, vừa đi vừa đạo, lúc đó phát hiện lúc liền vẫn muốn mang ngươi qua đây, chỉ bất quá ngươi vẫn vội vàng vì ngày thứ 9 khôi phục sức sống liền làm lỡ xuống, bây giờ cuối cùng là có cơ hội mang ngươi đã đến rồi, thấy ngươi như vậy thích, ta cũng yên lòng. Hiên Viên Thiên Âm một bên tùy ý hắn dắt dẫn đường, một khắc chỉ tay không lòng bàn tay hướng về phía trước hơi nâng lên, lập tức liền có một hai chỉ đom đóm rơi vào lòng bàn tay của nàng trung. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong lòng bàn tay đom đóm cười cười, trêu ghẹo nói, đây là ta duy nhất không sợ sâu, may mắn là không sợ, bằng không ta liền muốn lỡ ở đây như thế mị phong cảnh. Nghe nói, Đông Phương Kỳ quay đầu lại cười nhìn nàng một cái, đáy mắt u quang càng nồng nặc, sau đó thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm ở kinh ngạc quan sát bốn phía lúc. Lại như không có việc gì nghiêng đầu, cười nhạt nói, liền là bởi vì biết ngươi không sợ đom đóm cho nên mới mang ngươi qua đây, bằng không ta cũng không dám tương ngươi mang vào. Hai người khi nói chuyện, cuối cùng bước lên giữa hồ tiểu trúc, đợi đi vào hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền lại là kinh ngạc một chút. Chỉ thấy lục giác trong lương đình rõ ràng là bị người tỉ mỉ bố trí quá, đình nghỉ mát nội bị bày phóng một vòng màu vàng đèn hoa sen đài, thảo nào nàng trước ở bên bờ lại cảm thấy này đình nghỉ mát đặc biệt sáng sủa. Hơn nữa kia một vòng màu vàng đèn hoa sen đài lại là trên mặt đất bày phóng một hình trái tim. Càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khỏe miệng co rún còn là trước mắt này trường trúc tía viên đồ trên bàn, tràn đầy một cái vòng tròn trên bàn dùng màu đỏ hoa hồng đồng dạng là bày ra một tâm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm trước mắt đỏ rực hoa hồng, nhịn không được vụng trộm dương mắt đi nhìn người bên cạnh, chỉ thấy nhân gia đế tôn đại nhân ánh mắt dịu dàng chính không hề chớp mắt nhìn mình. Người đây là Hiên Viên Thiên Âm nâng ngón tay chỉ trên mặt bàn gì đó. Không biết tại sao tim của nàng đập thanh lại đột nhiên trở nên rồn rập lên. Đế tôn đại nhân nhìn nàng, đột nhiên tự trong lòng lấy ra thứ gì, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đơn đầu gối quỳ xuống. Khi hắn cầm trong tay nắm bắt gì đó mở ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới nhìn thấy kia lại là một đôi nhẫn, còn là một đôi do cực phẩm huyết ngọc đánh tạo nên quyển giới. Càng khó phải là này một đôi nhẫn thượng lại còn bị tế tế điêu khắc phức tạp đằng đồ, Hiên Viên Thiên Âm tế tế vừa nhìn liền phát hiện. Kia giới trên mặt đồ đằng là ma thần cùng thần tộc thần tôn thân phận đồ đằng. Hiên Viên Thiên Âm bị đế tôn đại nhân này đột nhiên động tác cấp lộng được có chút ngưỡng ép, đặc biệt là nhìn đế tôn đại nhân nhìn chằm chằm nàng kia tình tứ ánh mắt, càng làm cho nàng cảm thấy tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đều thiêu cháy. Thiên Âm, ta còn nợ ngươi một đại hôn, ta nguyện ý dùng ta tất cả ra đón thú ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cho ta phi thượng kia giá ý ỉa. Đông Phương Kỳ ánh mắt cố chấp mà nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Từ năm đó lần đầu tiên nhận thấy được chính mình động lòng hậu, hắn liền vẫn mong đợi nàng có thể vì hắn mặc vào giá y ngày ấy. Hắn cả đời này bất kể là lúc trước làm hữu tướng Đông Phương Kỳ còn là bây giờ ma thần tương ương, chỉ có quá hai lần tuyệt vọng. Lần đầu tiên là năm đó Minh Hạo Hải trên ở hắn trọng thương rơi vào ma huyên lúc, hắn tuyệt vọng với lại cũng không cách nào có nàng, sợ kia một lần phân ly liền là từ biệt. Lần thứ hai liền là ở nàng sinh sản khó sinh ngày đó, hắn tuyệt vọng với hơi có sai lầm liền hội vĩnh viễn mất. May mắn trời xanh ưu đãi hắn, mặc dù hai lần mạo hiểm, nhưng bây giờ cuối cùng là đi tới. Hắn đã đáp ứng muốn bồi nàng đời đời kiếp kiếp, cũng hứa hẹn quá muốn cho nàng một lòng trọng hôn lễ, bây giờ cuối cùng đợi được. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng dường như ở kinh ngạc sau dần dần bình tĩnh lại, nhìn trước mắt này phụng nhẫn quỷ ở trước mặt mình nam nhân, dị vãng hồi ức một màn mạc như thủy triều bàn vào tới. Năm đó thẩm phủ chung hắn biết rõ chính mình một đường nguy hiểm gian nan, cũng không chút do dự ở trong tay mình lạc như trên tâm ấn vì nàng rời đi nguy hiểm mà chính mình trọng thương lại một chữ cũng không nói. Theo Thiên Hạo Đông Đại Lục một đường làm bạn, vì cứu chính mình mà trọng thương rơi vào ma huyên, mặc dù khôi phục ký ức trở về bản thể, nhưng vẫn là không đếm xỉa thương thế ở nhất sau khi tỉnh lại liền ra ma vực tìm kiếm mình. Rõ ràng vô tâm vô tình, lại tương lòng tràn đầy đô trang chính mình một người, rõ ràng không muốn không cầu, có thể tiêu giao trong thiên địa, lại cam nguyện bị chính mình khôn khóa, một đường tương tùy làm bạn. Hắn nói này trong thiên địa hắn có thể cái gì đô không quan tâm, đã duy chỉ có không thể không có nàng. Hắn nói trừ nàng, hắn không còn sở cầu. Hắn nói hắn theo không e ngại thiên mệnh, chỉ là hắn nhận định nhân, chẳng sợ thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên lại ngại gì. Hắn nói đương nhận định của nàng một khắc kia bắt đầu, hậu quả sẽ không ở hắn suy nghĩ chung, mặc dù là có hậu quả gì không, chỉ cần có hắn ở, hậu quả kia liền rơi không đến trên người của nàng. Hắn nói hắn sẽ vì nàng ngăn trở tất cả hậu quả, không tiếc tất cả. Bây giờ hắn lại nói nguyện ý dùng chính mình tất cả ra đón thú nàng, hỏi nàng có bằng lòng hay không vì hắn phi thượng gà xa. Như vậy hắn, như vậy dùng tất cả đến yêu chính mình hắn, nàng làm sao có thể không nguyện ý? Nàng sao có thể không muốn? Hồi ức dần dần thối lui, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lại là hàm ánh nước, thủy con ngươi nhìn trước mắt quỳ một chân trên đất chờ đợi chính mình trả lời nam nhân, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ khóc không thành tiếng nói, nguyện ý. Đỏ sấm hai tròng mắt vào giờ khắc này trở nên vô cùng sáng sủa, hắn đẳng hai chữ này đợi gần 10 năm, bây giờ cuối cùng như nguyện nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm một phen đưa hắn kéo dậy, sau đó bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn, mang theo nước nợ nói, đồ ngốc, ai cầu hôn hội lấy một đôi nhẫn ra tới à, ngươi này cầu hôn biện pháp là ai dạy cho ngươi. Đông Phương Kỳ ôm chặt lấy nàng, lại cười nói, muội muội của ngươi giáo, nàng ở về phạn cảnh trước tìm được ta nói, mặc dù tỷ tỷ của nàng đã cho ta sinh tam đứa nhỏ, thế nhưng một ngày không đại hôn nàng liền một ngày sẽ không thừa nhận ta là nàng anh rể. Sau đó nàng liền dạy ta đây cầu hôn biện pháp, nàng nói bất cầu hôn đại hôn đều là đùa giỡn lưu manh. Dứt lời, Đông Phương Kỳ cúi đầu hôn hôn Hiên Viên Thiên Âm mi tâm, cười nói, ta nhưng không muốn đùa giỡn lưu manh, cho nên liền tìm nàng kiển tâm thỉnh giáo một phen. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vui lên, cười ra tiếng, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng trừng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi trước đây đùa giỡn lưu manh thời gian còn thiếu không? Nô. Hình như cũng là. Đông Phương Kỳ khinh ngô một tiếng, sau đó lại chứng chạc đàng hoàng gật gật đầu, đạo. Bất quá đẳng đại hôn sau này liền không tính đùa giỡn lưu manh, dùng nhà ngươi tiểu ngũ lời đến nói liền là hợp pháp. Không chính kinh. Loại này thời gian muốn nghiêm chỉnh lại dự đoán rất khó. Nha. Đông Phương Kỳ ngươi lại muốn làm gì? Ở hợp pháp trước cuối cùng lại đùa giỡn một lần lưu manh. Đi khai, không muốn. Nô. Giữa hồ tiểu trúc người trong ảnh thành đôi, thấp nói nhỏ thỉnh thoảng truyền ra, tĩnh mịch đêm nguyệt trong hồ bị nhu tình bao phủ, nơi này phong cảnh lại tuyệt đẹp. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Kỳ thực ở đây mới xem như là chân chính đại kết cục, chỉ bất quá tiền ngày có chút không còn kịp rồi, cho nên ta cũng không có viết xong. Hôm nay tương ở đây cấp bổ thượng, lần sau trực tiếp phóng phiên ngoại đại hôn. Quyền 8, phiên ngoại truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, phiên ngoại 1, thịnh thế đại hôn, nhất. Gần nhất mấy ngày nay thần tộc cùng ma tộc làm ầm ĩ được rất lợi hại. Chúng thần đỉnh còn có ma vực đô ở vào một loại toàn dân vui mừng trong, ngắn mấy ngày thời gian, toàn bộ chúng thần đỉnh cùng ma vực đều bị vui mừng lụa đỏ sở phủ kín, ngay cả trong không khí đô tràn đầy một cô vui vẻ khí tức. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì ma tộc ma thần cùng thần tộc chi chủ sắp ở 10 ngày sau đám cưới A. Nghe nói nửa tháng trước một ngày hoàng đạo, ma vực trung bay ra mấy trăm chỉ năm màu long hoàng kéo nước cờ bách xe bảo bối đi chúng thần đỉnh ngày thứ 9 thần chủ cung hạ xính. Không ít ma tộc tộc nhân đều đang suy đoán nhà bọn họ ma thần đế tôn đại nhân vì cưới vợ thần chủ có phải hay không mau đem mình ma thần cung của cải đô cấp vét sạch. Kia một xe xe xính lễ cơ hồ tương toàn bộ bầu trời đô cấp đầy, kia thế trận thật là đồ sộ. Mà thần ma nhị tộc có lớn như thế động tĩnh, làm cho yêu vực hòa phạn cảnh nhân đều là không xa vạn lý đuổi đến xem. Muốn biết này thần ma nhị tộc tự xuất hiện ở trong thiên địa hậu liền vẫn đối với lập, không nghĩ đến sẽ có một ngày lại còn có thể trở thành một gia, loại chuyện này quá là không thể bỏ qua. Ma vực thánh thành, ma thần cung. Uy nghiêm ma xuyên trong điện bầu không khí cũng không có bên ngoài bầu không khí như thế vui mừng, kỳ nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thềm ngọc trên kia ngồi ở tử kim vương tọa thượng toàn thân tản ra sinh ra chớ gần áp suất thấp đế tôn đại nhân. Phía dưới lấy xích diễm và tương thố hai vị ma chủ là chính một đám người mỗi người cúi đầu. Đều là nhất chán mồ hôi lạnh, đặc biệt là Ngọc Cô Thủ càng là khó xử nhìn Tử Kim Vương tọa thượng vẻ mặt mất hứng đế tôn đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí nói, đế tôn, từ mãi mãi tới nay, phàm là cưới gả này hai vị người mới đô là không thể gặp mặt. Húng chi bây giờ đế hậu còn là thần tộc chi chủ, như thế đế hậu đương nhiên là muốn theo ngày thứ 9 xuất giá, đây là quy củ a. Nói đến đây, mặc dù là Ngọc Cô Thủ cũng nhịn không được mạo nhất chán mồ hôi lạnh. Không có biện pháp a. Ai gọi bọn hắn ra đế tôn đại nhân thái dính đế hậu, một ngày không thấy được đế hậu kia gương mặt liền hắc được như đáy nổi tựa như, chớ nói chi là bây giờ đế tôn đại nhân hắn đã mau nửa tháng cũng không nhìn thấy đế hậu. Nguyên bản đế tôn cùng đế hậu sắp đám cưới vui vẻ được cùng cái gì tựa như, kết quả vị kia long thần chí tôn lại là đột nhiên nhảy ra ngoài, nói là đã là đại hôn như thế liền nên có một đại hôn bộ dáng, không đếm xỉa đế tôn đại nhân hắc gương mặt, chính là tương đế hậu cấp mang về chúng thần đỉnh. Đế hậu là thần tộc chi chủ. Này xuất gia tự nhiên được theo thần tộc bên này ra, còn nói cái gì ấn quy củ đại hôn đêm trước người mới không được gặp mặt, bằng không hỏng rồi quy củ đối sau này hai vị người mới cuộc sống hôn nhân hội sản sinh cái gì ảnh hưởng không tốt. Long thần chí tôn không chỉ tương đế hậu cấp mang đi, thậm chí ngay cả tiểu công tử hòa tiểu công chúa đô cùng nhau cấp mang về chúng thần đỉnh. Như thế rất tốt, nương ba cùng nhau bị mang đi, đế tôn đại nhân kia gương mặt ở nửa tháng này đến một ngày hắc quá một ngày, còn lại không dám lén lút chạy đi chúng thần đỉnh Vân An. Vốn đế tôn đại nhân liền bởi vì chuyện này nhi tâm tình có sở không tốt, kết quả đảo hảo, hôm nay thiếu đế hắn cũng lưu lại một phong thư nói là muốn bồi mẫu thân xuất giá, muốn đi hỗ trợ chiếu cố đệ đệ muội muội, sau đó mang theo vô nhai cũng chạy theo. Ngọc Cô Thủ dương mắt xem xét nhìn thềm ngọc trên đế tôn đại nhân, yên lặng ở trong lòng vì hắn cúc một phen đồng tình lệ, chỉ sợ sở hữu sắp đại hôn tân lang ở giữa, liền thuộc đế tôn đại nhân hắn đương được nhất buồn bực đi. Kỳ thực không chỉ là đế tôn đại nhân phiền muộn. Ngày thứ 9 thượng thần chủ trong cung Hiên Viên Thiên Âm tâm tình cũng đồng dạng không phải rất tốt, nàng đảo không phải là bởi vì nửa tháng không còn thấy Đông Phương Kỳ mới như vậy, mà là bởi vì Hàm Nhiêu còn có Tử Du, Mị Nguyệt các nàng mỗi ngày đuổi theo nàng làm cho nàng thử giá y cấp phiền. Nay bất, nàng mới vừa ôm hai tiểu bảo bối ngồi ở trong sân ngoạn, Hàm Nhiêu ba người liền lại phủng đủ loại kiểu dáng giá y đuổi qua đây. Hàm Nhiêu trừng mắt tiền chỉ biết túi đầu đùa tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật Hiên Viên Thiên Âm, có chút chán nản nói, nha đầu. Này đại hôn là một đời chuyện, có cái nào tân nương giống ngươi loại này không để ý. Ngươi nói ngươi sẽ không nữ công sẽ không may giá y liền cũng thì thôi, lão nương tìm tộc ta trung am hiểu nhất nữ công tộc nhân đến cho ngươi chế tạo gấp gáp giá y, bây giờ chẳng qua là nhượng ngươi mặc thử nhìn nhìn hiệu quả mà thôi, ngươi nói ngươi trốn, cái gì trốn a? Kết quả nhân ra Hiên Viên Thiên Âm liên đầu cũng không nâng một chút đạo, ngươi làm việc nhi ta yên tâm mà, còn thử cái gì thử a? Ta cảm thấy này mấy bộ cũng rất tốt, tùy tiện chọn một bộ ra là được bái. Nói xong, còn vươn tay chỉ đầm chọc tiểu vị lai mềm mại khuôn mặt, cười híp mắt hỏi, cục cưng, ngươi cảm thấy mâu thân nói có đúng hay không a? Bây giờ tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật này đối nhi anh em đã hơn 4 nguyệt, một phấn điêu ngọc mài gương mặt dài được thịt hồ hồ, rất là đáng yêu. Đặc biệt là tiểu vị lai, chỉ cần là ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, tinh thần của hắn quả thực là vượt quá người thường hảo. Mỗi khi bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất đùa, hắn trung quy mân cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía mẹ hắn thân liên tiếp lạc. So với bên cạnh ngáy khò khò tiểu minh nhật, hắn hoàn toàn liền không giống như là một mới hơn 4 nguyệt tiểu trẻ mới sinh. Tuy tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật là một đôi nhi long phượng thai, thế nhưng này lưỡng đứa nhỏ càng dài, liền càng không giống. Đạo bất cũng không phải nói không giống, chỉ bất quá so với vừa sinh ra lúc ấy mặt giống nhau như lúc đạn, hai huynh muội bây giờ hình dáng vẫn có một chút khác biệt. Tiểu vị lai hoàn toàn chính là Hiên Viên Thiên Âm phiên bản, chỉ bất quá so với Hiên Viên Thiên Âm tướng mạo, hắn muốn càng anh khí một ít. Ngày ấy sinh ra lúc hắn mi tâm sử kia mai đằng đồ ấn ký đã không thấy tung tích, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là thập phần khẳng định, của nàng này tiểu nhi tử tất nhiên liền là do thiên đạo lực hóa linh cái kia gọi tương lai tiểu gia hỏa. Mà tiểu minh nhật hoàn toàn kế thừa Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người tướng mạo toàn bộ ưu điểm, nói nàng trông giống Hiên Viên Thiên Âm cũng không hoàn toàn là, nói nàng trông giống Đông Phương Kỳ cũng không phải, nhưng nếu nói nàng nhìn không giống hai người, vậy càng không phải. Dù sao Hiên Viên Thiên Âm tế nghiên cứu quá Tiểu Minh Nhật rốt cuộc giống ai, bất quá đang nghiên cứu qua đi, nàng liền lặng yên tương nghiên cứu thành quả lại nuốt trở lại, cuối cùng đạt được kết luận là Tiểu Minh Nhật nhìn tựa như Tiểu Minh Nhật. Bất quá không nghi ngờ chút gì, ngày mai Tiểu Công Chúa có thể nói là tập hợp mọi người sùng ái với một thân, Đông Phương Kỳ càng là tương nàng trở thành cái tuyệt thế bà bối, cơ hồ có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, phùng bắt tay vào làm lý sợ ngã, càng làm cho nhân cảm thấy không nói gì chính là Phàm La là một nam, cũng không hứa tới gần bảo bối của hắn Tiểu Công Chúa, cho dù là nắm đô ở Tiểu Minh Nhật bên người đãi không được bao lâu. Đế Tôn Đại Nhân bây giờ không chỉ là thê nô, hiện tại lại thêm một danh hiệu, nữ nhi khống, thả mọi người đều biết. Trở lại chuyện chính, Hàm Nhiêu nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy không để ý lời, một đôi mày liêu suýt nữa không dựng thẳng lên đến, ngay cả bên cạnh Mị Nguyệt đều là nhịn không được khuyên nhủ, Thiên Âm Đại Nhân, này giá ý thế nhưng tùy ý không được, mặc dù ngươi tin thượng thần ánh mắt. Thế nhưng ngươi cũng phải mặc lên người thử thử a, vạn nhất có không hợp thân địa phương, chúng ta vẫn có thể lập tức cầm đi sửa sửa nha. Chính là. Tử Du cũng là gật đầu liên tục phụ hòa nói, chủ nhân, nữ nhân này thành thân thế nhưng một đời đại sự nhi, há có thể như vậy tùy ý, nếu không phải là năm đó ta theo Mặc Nhiễm lúc ấy vẫn không thể biến hóa, bằng không ta tất nhiên sẽ trắng trợn xử lý, quang giá y đô hội trước dự bị hơn 10 bộ, sau đó ai cái chọn. Đô vợ chồng già, có cái gì nhưng chọn. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn lướt qua ba người trong tay phủng giá y hòa kia nhất đống lớn trang sức, lập tức có chút đau đầu nói, ta không chú ý này đó, tùy tiện chọn một bộ ra thì tốt rồi. Nói liền là Triều Mị Nguyệt trong tay phủng kia một bộ giá y cùng trang sức nhất chỉ, tùy ý nói, nhạ, liền bộ này bái, ta coi thấy liền rất tốt. Rất tốt cái rắm. Đương các nàng ba người đều là đồ ngốc à, coi như là đồ ngốc cũng có thể nghe ra nàng trong lời nói tùy ý đến. Ba người đồng thời hướng lên trời lật một cái lướt mắt. Đang muốn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, một mềm nọa nọa lại dẫn tiêu ý thanh âm liền là tự các nàng ba người phía sau đột nhiên chuyển đến. Nhà Hiên Viên nữ nhân từ điển trung cũng không có tùy tiện hai chữ này, hơn nữa còn là giá ý ý, vậy càng không thể tùy tiện. Tam tỷ, nếu không phải ta có thể khẳng định ngươi là ta tam tỷ, ngươi loại này không chú ý bộ dáng nhưng một chút cũng không giống ta nguyên lai cái kia tam tỷ a. Tiểu Ngũ, đương nghe được này mang cười lời hậu, nguyên bản còn vẻ mặt đau đầu Hiên Viên thiên âm lập tức hai tròng mắt sáng ngời. Lập tức ngẩng đầu nhìn đi, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm đang từ mặt trăng ngoài cửa đi đến, phía sau còn theo một yêu dạ thả tùy ý tuấn tú nam nhân. Ở nhìn thấy đi tới Hiên Viên Thiên Tâm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vẻ mặt mừng rỡ đứng lên, liền vội vàng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói phạn cảnh còn có nhiều sự tình không có xử lý thích đáng không? Đích thực là còn chưa có xử lý thích đáng, thế nhưng thiên đại chuyện cũng không có tới tham gia tam tỷ hôn lễ sự nhi đại a. Hiên Viên Thiên Tâm đến gần hậu hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm ngọt ngào cười, sau đó cùng Hàm Nhiêu ba người chào hỏi hậu liền vẻ mặt mừng rỡ chạy thẳng tới trong nôi Tiểu Vị Lai và Tiểu Minh Nhật. Nha nha nha, ta hai tiểu bà bối, mấy tháng không thấy nhưng nhớ ngươi muốn chết các ngũ gì. Trọng trọng ở Tiểu Vị Lai và Tiểu Minh Nhật phấn nộn trên khuôn mặt hôn mấy cái, thẳng thân được Tiểu Vị Lai liên tục nhíu mày sau, Hiên Viên Thiên Tâm ở ha ha cười nói, tiểu tử này cái gì phá biểu tình, chẳng lẽ còn ghét bỏ ta thân thân không thành? Dứt lời. Lại nhéo nhéo Tiểu Minh Nhật thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục cười nói, còn có tiểu nha đầu này, thật đúng là có thể ngủ, như thế dùng sức thân nàng lại lăng là không có tương nàng cấp thân tình. Được rồi, ngươi trước đừng đi đùa hai cái này tiểu gia hỏa, ngươi phạn cảnh trung sự tình còn chưa có xử lý xong cứ như vậy chạy tới, thật không có vấn đề không? Hiên Viên Thiên Âm đoán trách chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó kéo qua Hiên Viên Thiên Tâm tương nàng từ đầu đến chân quan sát một lần, mới tựa yên tâm bàn gật gật đầu, đạo. Khí sắc trái lại nhìn qua không tệ, bất quá dường như gầy điểm. Bên này Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, cùng ở Hiên Viên Thiên Tâm phía sau mỗi nam nhân cũng có chút không vui. Một phen tương nhân cấp kéo vào trong lòng mình, sau đó bất mãn nói, ta nói mỹ nhân thế tỷ, cô nàng này thế nhưng bị gia cấp dưỡng được hảo hảo, khí sắc đương nhiên hội không tệ. Nàng thiếu kia điểm thịt cũng không phải là gia không tương nàng chiếu cô tốt, mà là bị một làm ẩm ý gì đó cấp lăn qua lăn lại ra tới, cũng không quan ra chuyện. Hàng này cũng vừa mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt liền là tiên đen phân nửa, ngay cả bên cạnh Hàm Nhiêu ba người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vi hắc sắc mặt hậu đều là nhịn không được lặng lẽ lui về phía sau một điểm. Nhưng người nào đó là không có cái ánh mắt kia, không chỉ không nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm biến thành màu đen mặt, càng là theo không xương tựa như, cả người đều nhanh dính ở Hiên Viên Thiên Tâm trên người. Ngày đó cùng Gia Lạc cuối cùng một trận chiến lúc nàng không phải là không có nhìn thấy này ra hỏa, chỉ bất quá lúc đó tình huống không cho phép, nàng căn bản là không kịp đi hỏi thăm. Đại chiến sau nàng lại vội vàng mang theo mọi người quét tước chiến trường hòa khôi phục ngày thứ 9 sức sống, liền càng không có thời gian đi hỏi thăm, đợi được nàng có thời gian hậu, Hiên Viên Thiên Tâm lại đã sớm hồi Linh Sơn. Hôm nay nàng nhưng xem như là có thời gian có cơ hội. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nguy hiểm nhất mị, nhìn chằm chằm người nào đó ánh mắt cơ hồ có thể bay xuất đao tử đến, Ma Giang đạo, năm đó ở Thiên Hạo Đông Đại Lục thời gian ta liền muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng, đáng tiếc ngươi năm đó chạy được quá nhanh, bây giờ nhưng xem như là có cơ hội. Như bản chủ không có phát hiện lỗi lời, vị này trăng sáng công tử. Thân phận của ngươi hẳn là vị kia hồng hoang yêu thần đi. Công tử còn có yêu thần gì gì đó không dám nhận, chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần như thế khách khí đi. Rốt cục nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có cái gì không đúng nhi hậu, trăng sáng sờ chóp mũi ngượng ngùng cười, đạo, kỳ thực năm đó ra cũng không biết ngươi cùng cô nàng này là thân tỉ muội, bằng không ra tất nhiên sẽ không đi nhanh như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói rêu cợt một tiếng, hắn lời này là lừa quỷ đâu. Lúc trước hắn lợi dụng không gian truyền tống phủ lúc rời đi còn chuyên môn đã nói một câu sau này hắn cùng chính mình nói bất định sẽ là người một nhà tới, hắn đã lúc trước có thể nói ra câu này nói, lại há có thể không biết tiểu ngũ cùng quan hệ của mình. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt cười lạnh, Trăng Sáng lập tức hướng Hiên Viên Thiên Tâm sau lưng rụt lui. Tam tỷ, thứ này đắc tội quá ngươi. Hiên Viên Thiên Tâm nghi ngờ nhìn Trăng Sáng, sau đó lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù nàng cũng biết hiểu năm đó Trăng Sáng lợi dụng không gian truyền tống phủ vượt qua cái chắn đi qua Đông Đại Lục, bất quá nhìn Tam tỷ thần sắc, không chỉ có riêng là Trăng Sáng này ra hỏa nói thấy qua đơn giản như vậy à? Thấy Hiên Viên Thiên Tâm hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa mở miệng, Trăng Sáng trái lại lập tức cấp giống nói. Con nhóc, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ra là Đông Tây không? Ngươi không phải Đông Tây. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức mặt không thay đổi đạo. Đối, ra cũng không phải là cái Đông. A Phi. Trăng Sáng đang muốn theo Hiên Viên Thiên Tâm lời nói tiếp, kết quả nói xong lời cuối cùng lại lập tức phản ứng qua đây. Bất kể là không phải Đông Tây, hình như này cũng không phải là một câu lời hay đi. Lập tức xì một tiếng kinh miệt, cả giận nói, con nhóc, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Thế nào ngươi vừa thấy được mỹ nhân thê tỷ liền lập tức nhìn ra không vừa mắt ta? Lúc trước là ai muốn cùng ra cùng nhau sinh cùng chết? Là ai cho rằng ra tử đồ không muốn sống? Là ai nhìn thấy ra còn sống vui vẻ được cùng bên tâm thần tựa như? Là ai? Ngông ngông nô. Ngươi câm miệng cho ta. Ngay Trăng Sáng nhất đếm qua lại số dương được hăng say nhi thời gian, bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm lập tức sắc mặt quấn bách, nhe nanh múa vướt bổ nhào tới một phen che miệng hắn. Mà Hiên Viên Thiên Âm còn có hàm nhiều ba người đều là một bộ khỏe miệng co rúm bộ dáng, đặc biệt là Hiên Viên Thiên Âm, nhìn hắn hai người ánh mắt, quả thực là vô pháp nói. Nếu không có lời muốn nói, nàng xem Hiên Viên Thiên Tâm ánh mắt là tràn đầy đau tiếc hòa chán nản, nàng đau tiếc của nàng tiểu ngũ ở nàng không biết chuyện dưới tình huống bị quá nhiều khổ. Chán nản lại là của nàng tiểu ngũ ở bị khổ thời gian chính mình không thể đủ bảo hộ nàng. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhìn Trăng Sáng ánh mắt, vậy càng là đơn giản trực tiếp, ánh mắt kia chỉ có một hàng nghĩa. Liền đem Trăng Sáng nhìn thành tức khắc cùng nhà nàng tiểu ngũ viên này trắng loan thái chư. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm mặc dù cảm thấy Trăng Sáng là cùng nhà nàng tiểu ngũ đầu kia chư, nhưng trong lòng lại biết nhà nàng tiểu ngũ cùng này ra hỏa cảm tình tất nhiên là rất sâu, tựa như nàng cùng Đông Phương Kỳ như nhau. Hiên Viên Thiên Âm thấp thở dài một hơi, nhìn kia mau xoay thành bánh quai trèo hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi một đề tài nói, tiểu ngũ, ngươi hôm nay đến liền là muốn cho ta nhìn hai người các ngươi đánh nhau không? Quả nhiên. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia liền xoay thành bánh quai trèo hai người trong nháy mắt tách ra, hoặc là nói là Hiên Viên tiểu ngũ trong nháy mắt phóng mở tay ra, tính cách Trăng Sáng xa một ít, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hơi quẫn bách thần sắc, ngượng ngùng cười nói, sao có thể đâu, ta hôm nay chuyên đuổi đến nhưng là vì cấp tam tỷ ngươi Tống Giáo Y tới. Tống Giáo Y kìa. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức gật gật đầu. Sau đó như hiến vật quý tựa như theo của nàng Hiên Viên cổ kim vòng tay chung lấy ra nhất tập đỏ rực giá ý, cười mỉm nói, tam tỷ, đây chính là ta tự mình cho ngươi thiết kế độc nhất vô nhị áo cưới. Chúng ta nhà Hiên Viên nữ nhân phải lập gia đình, này áo cưới đương nhiên là muốn trong thiên hạ độc nhất vô nhị mới phối a. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn chằm chằm nàng, tiểu nha đầu này lúc nào còn học được thiết kế áo cưới. Chỉ sợ nàng học cái này là vì cho mình dùng đi. Bất quá mặc dù trong lòng ở oán thầm. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhưng không có đem trong lòng nói ra, dù sao nha đầu này mặc dù trưởng thành khởi lai, thế nhưng ở trước mặt của mình, da mặt của nàng thế nhưng còn cùng trước đây như nhau mỏng. Thủy con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm trong tay sở phùng áo cưới, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, hàm nhiều ba người trong mắt đều là xuất hiện kinh diễm chi sắc. Ước, này giá y thật là xinh đẹp, quả thật là độc nhất vô nhị. Hàm nhiều cẩn thận nhìn trông, sau đó lập tức cười nói, đã Thiên Tâm nha đầu đồ thay ngươi chuẩn bị xong. Vừa lúc cho ta giảm đi phiền phức, ngươi đại hôn ngày ấy mặc giá y liền chính là một bộ này. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói cũng là cười đến mị mắt, mong đợi nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, "Tam tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Nhưng là thích." Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều một ít gì, cười nói, "Liền bộ này phải không? Chỉ cần là tiểu ngũ chuẩn bị, ta đều thích." Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Sinh bệnh ngày quá khó bị, cảm giác phổi đều nhanh cụ đi ra. Ta sẽ trước đem Thiên Âm bọn họ phiên ngoại canh tân hoàn sau mới có thể lại lần nữa canh tân thiên triệt cái kia phiên ngoại, cho nên các ngươi cũng không cần thái sốt ruột, nói cũng sẽ có, liền sẽ không quên ha. Chương 2, phiên ngoại 2, thịnh thế đại hôn, nhị. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đại hôn sắp tới, toàn bộ thần chủ cung đều là đi sớm về muộn, cơ hồ người người đều là bận được chân không chạm đất, thần long mang theo Nguyệt Sinh bọn họ một đám người cũng là chạy lần toàn bộ chúng thần đỉnh vì Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị đồ cưới. Thậm chí ngay cả không chết Hải Hòa Bắc Minh chúng sở hữu bảo bối đô đảo một cái. Dũng Thần Long lời đến nói liền là, hắn khuê nữ xuất giá, kia đổ cưới tự nhiên không thể thái khó coi. Cho nên, vị này Long Thần Chí Tôn không chỉ tương chính mình không chết đáy biển cung điện trung bảo bối đô cấp vết sạch, thậm chí ngay cả côn bằng hang ổ lý giấu mấy chục vạn năm của cải cũng cùng nhau cấp đoạt. Điều này làm cho được không chết trong biển những thứ ấy trông sao trông mặt trăng mới đưa nhà mình Chí Tôn cấp trông về những thứ ấy con rồng lòng tôn cũng nhịn không được ở trong lòng nói thậm chí tôn tương của cải đô cấp vết sạch, kia vạn nhất hắn sau này muốn lấy vợ nhưng làm sao bây giờ a. Mà Bác Minh trong biển những thứ ấy hải tộc càng là nhịn không được thịt đau điệu tâm chịu chịu, nhà bọn họ quân thượng cũng mới vừa trở về, dựa vào cái gì người gả nữ nhi lại muốn đưa bọn họ ra phụ thượng của cải cung cấp đoạt a. Đã mặc kệ này đó Long tộc tộc nhân còn là Bắc Minh Hải hải tộc tộc nhân như vậy làm sao trong lòng thịt đau nói thầm, thế nhưng cũng không ai dám tương những lời này nói ra à, bởi vì kia xuất giá nhân không chỉ là Long Thần Chí Tôn khuê nữ, càng là thần tộc chi chủ, ai ngại mệnh dài quá mới có thể đi nói thầm những lời này. Huống chi mặc dù bọn họ lại thịt đau, nhưng hai người bọn họ ra Chí Tôn hòa quân thượng lại một chút cũng bất thịt đau, bọn họ này đó làm thần hạ vẫn có thể nói cái gì. Thần Long mang người lên trời xuống đất vì Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị đồ cưới đồng thời, nắm mang theo Vô Nhai cũng rốt cuộc đã tới thần chủ cung. Hai ngày này tự Hiên Viên Thiên Tâm tới hậu liền vẫn quấn quýt lấy Hiên Viên Thiên Âm, hai tỷ muội tách ra nhiều năm như vậy, tự nhiên có không ít lặng lẽ lời muốn nói, liên buổi tối này hai tỷ muội đều là chen chúc tại một trong chăn. Mà mô cái độc giữ hai trễ phòng chống nam nhân hai ngày này lại cùng một oán phụ tựa như, quanh thân oán khí giấu đô giấu bất ở. Đang ở sân lý ánh mắt u hoán nhìn chằm chằm cách đó không xa kia nói cười cười dựa vào cùng một chỗ hai tỷ mỗi lúc, liền nghe được sân ngoại chuyện đến một trận đăng đăng đăng chạy trầm thanh, sau đó liền nhìn thấy một cái vòng tròn quần cuộn vật nhỏ cùng dẫm phong hỏa luân tựa như, một cơn gió theo sân ngoại quát tiến vào. Mẫu thân! Mẫu thân! Kết quả vừa chạy đến phân nửa, liền bị nhân cấp trung gian cản lại, sau đó cấp một phen sách khởi lai. Nắm trước mắt! Nhìn chằm chằm trước mắt này mang theo chính mình nghe nói là hắn thân ngũ di vị lai phu quân tuấn tú ca ca, chính muốn nói cái gì, khỏe mắt dư quang liền nhìn thấy nhà hắn ngũ di lập tức nhe nanh múa vướt đánh tới. Hoàng Minh Nguyệt, tương tiểu nắm bung đến, ngươi nếu dám cho ta ném ra, ngươi có tin ta hay không rút ra của ngươi. Hoàng Minh Nguyệt mang theo nắm tay trong nháy mắt run rẩy, nguyên bản muốn vung lên tay lại đột nhiên thu về sau đó sửa sách vì ông, nhìn đã nhào tới Hiên Viên Thiên Tâm ngượng ngùng đạo, ngươi đừng oan uổng ra. Ra đâu có muốn hắn cấp ném ra. Hiên Viên Thiên Tâm một phen đoạt lấy nắm sau đó hướng về phía hắn hừ hừ, nàng hội không biết hắn. Hoàng Minh Nguyệt này bệnh tâm thần ghét nhất chính là đứa nhỏ, vừa nhìn thấy đứa nhỏ hắn kia tiện tay liền hội ngứa. Mà một điểm cũng không biết chính mình suýt nữa bị người cấp ném ra nắm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Hiên Viên Thiên Tâm mím môi cười, sau đó mềm hô, ngũ gì? Ơ kìa ta tiểu ngoan ngoãn, ngươi không phải ở mà vực đi. Thế nào tới nơi này? Một người tới. Hiên Viên Thiên Tâm bị một tiếng này ngũ di cấp kêu được tâm can run lên, sau đó cười híp mắt ôm nắm chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Nám, ngươi tới đây lý cha ngươi tồn có biết? Hiên Viên Thiên Âm cũng là có một chút kinh ngạc nhìn về phía con trai, từ nắm bị cha hắn tôn cấp ném hồi ma vực hậu, nghe nói cũng đã bắt đầu cùng ở tương thố và xích diễm bên người học tập xử lý ma tộc chính sự nhi. Nắm quay đầu hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười đến vẻ mặt lanh lợi, mềm nói, ta là đến cùng mẫu thân xuất giá, ta có cùng phụ tôn nói à? Thực sự, Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi nhìn con trai, lấy người nào đó tính khí sao có thể sẽ đồng ý nắm chính mình chạy tới thần chủ cung gián chính mình, hắn không cho nắm an bài rất nhiều nhiệm vụ cũng đã rất tốt. Nắm gật gật đầu, tiểu nụ cười trên mặt càng lanh lợi nói, thực sự, trước khi ta đi thế nhưng cấp phụ tôn lưu qua tín. Hiên Viên Thiên Âm, lưu qua tín, cảm tình còn là tiền trảm hậu tấu vụng trộm trốn A. Mà Hiên Viên Thiên Tâm càng là nghe nói vui lên, nheo nheo nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mắng. Ngươi tiểu bại hoại. Tiểu bại hoại vào trong ngực ngọ nguậy hai cái không thoát khỏi, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn mẹ hắn thân, hắn ngũ di mặc dù tốt, đáng tiếc vị lai ngũ di phụ nhìn mình chằm chằm kia âm chắc chắc ánh mắt cùng cha hắn tôn như nhau, đặc biệt sống nhân. Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút đau đầu, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến A Kỳ lúc này sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu khó coi. Bất quá nhìn nắm tha thiết mong chờ nhìn chính mình đáng thương mắt nhỏ thần, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, quên đi, vậy ngươi liền cùng mẫu thân đi. Nghe nói, nắm lập tức hoan hô một tiếng, ở lại mẫu thân bên người có thể sánh bằng ở lại cha hắn tôn bên mình muốn hạnh phúc quá nhiều, ít nhất mẫu thân liền cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Tự nắm lưu lại sau, Hiên Viên Thiên Âm bên người trừ nhiều một Hiên Viên Thiên Tâm ngoại, bây giờ lại thêm một nắm ở sau người trước mặt cùng hậu. Thập nhật thời gian cũng không lâu, trong nháy mắt liền tới ngày đại hôn. Một ngày này, trời còn chưa sáng, toàn bộ thần chủ trong cung liền đã náo nhiệt. Hiên Viên Thiên Âm mắt buồn ngủ mông lung bị Hàm Nhiêu còn có Hiên Viên Thiên Tâm chờ người từ trên giường cấp lôi dậy. Tắm gội, trang điểm, một đám người ở tẩm điện ở giữa vù vù qua lại bôn ba. Mà đương Hiên Viên Thiên Âm mặc kia nhất tập độc nhất vô nhị rực rỡ áo cưới tự sau bình phong đi ra đến lúc, nguyên bản huyên náo tẩm trong điện đột nhiên vắng vẻ như thế một cái trước mắt, ánh mắt mọi người đều là mang theo kinh diễm nhìn nàng. Loại này tao nhã, chỉ là liếc mắt một cái liền làm cho người ta kia ở tại trong lòng, vĩnh viễn đô sẽ không quên. Nhìn trong đại điện yên tĩnh mọi người, Hiên Viên Thiên Âm khó có được có chút ngượng ngùng hỏi, thế nào? Thế nhưng có không đúng chỗ nào không? Một bên hỏi, còn một bên cúi đầu quan sát chính mình. Sao có thể? Hiên Viên Thiên Tâm hai mắt phát sáng vọt tới, sau đó vây quanh nàng quay một vòng, chậc chậc thở dài nói, ta liền biết này thân áo cưới khẳng định thích hợp tam tỷ, quả thực thật đẹp, ta tin nếu như đợi một lúc nhượng anh rể nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho hắn liên ánh mắt đồ không nỡ rời một chút. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bật cười, sau đó chừng liếc mắt một cái nàng, cười nói, liền ngươi ba hoa. Đến, đô biệt lăng, tân nương tử vật trang sức trên mái tóc còn chưa có mang thượng đâu. Hàm Nhiêu cũng là theo kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, sau đó gọi nhìn ngây người mọi người, kéo Hiên Viên Thiên Âm liền chiều lưu ly bản trang điểm đi đến, vội vàng, nếu không lát nữa đón dâu đội ngũ đô tới, chúng ta tân nương tử cũng còn không trang điểm hảo. Tiếng nói vừa dứt, nhìn ngây người mọi người cũng là cấp tốc hoàn hồn, sau đó tẩm trong điện lại là một trận tay chậm chân loạn. Thần chủ cung thành lập ở ngày thứ 9 trung ương nhất Cửu Thiên Bích trên hồ, cách nhất tảng lớn Cửu Thiên Bích hồ phảng phất một tòa trong biển tiên đảo. Nguyệt Sinh mang ở huyết ngọc Tiếu Nguyệt chờ người sớm liền hậu ở tại ở đây, cách xanh biếc trong suốt nước hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa bờ bên kia đang có nhất đại đội đón dâu đội ngũ theo một đường thiên quải tiến vào. Tự thiên địa tứ phương chủ mỗi người quy vị sau, trừ nhân gian giới ngoại, các tộc thông đạo đã bị lại lần nữa mở, mà lần này thần ma hai tộc kết thân, thần long còn có đông phương kỳ chờ người càng là liên kết đả thông ma vực đi thông cửu trọng thiên thông đạo. Ở ma tộc ma thần cùng thần tộc thần chủ đại hôn sau, thần ma nhị tộc liền thân như một nhà. Cho nên này hai tộc liên hệ thông đạo vẫn rất có tất yếu, ít nhất có thể làm cho lần này đón dâu đội ngũ không cần tiêu phí thái một thời gian dài liền có thể tự ma vực đi tới ngày thứ 9. Cách một mảnh Cửu Thiên Bích Hồ, Nguyệt Sinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy đón dâu đội ngũ trước nhất đầu, xuyên được lại dị thường tao bao long tà, phía sau hắn còn đứng đồng dạng tao bao dị thường xích diễm cùng lạnh như băng tương thố. Viễn cổ thần ma nhị tộc từ trước cũng không có tân lang đón dâu thuyết pháp, cho tới bây giờ đều là do tân lang huynh đệ làm đón dâu nhân. Mà ma thần trời sinh thiên dưỡng, lại đâu tới huynh đệ. May mắn có một long tà, cho nên hôm nay hắn liền thành lần này tới đón đâu nhân. Bất quá nhìn long tà kia một thân tươi đẹp màu đỏ cầm bảo, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hôm nay hắn mới là tân lang đâu. Xích Diễm cười híp mắt chuyển trong tay cốt phiến, cách Cửu Thiên Bích Hồ liền hướng về phía đối diện Nguyệt Sinh chờ người hô, chúng ta đón dâu đội đô tới, sao còn không tu sửa nương đâu. Gọi các ngươi tân nương mau chạy ra đây à, nhà chúng ta đế tôn đại nhân vẫn chờ bái thiên địa nhập động phòng đâu. Nói nhất hô xong, phía sau cả đám đón dâu đội nhân lập tức theo ồn ào khởi lai, tiếng la rung trời, cơ hồ toàn bộ thần chủ trong cung nhân cũng có thể nghe thấy. Bờ bên kia Nguyệt Sinh chờ người nhìn thấy tình huống này, lập tức trong mắt mị mị, rượu quang hì hì cười, chống nạnh liền hướng về phía đối diện hô trở lại, muốn tiếp tân nương cũng không dễ dàng như vậy, tiền mừng này ta đừng nói, nhìn thấy chúng ta bên này nhân không có. Thế trận thế nhưng kéo ra, muốn tiếp đi tân nương có thể, đánh qua chúng ta ở đây mọi người, tân nương mới có thể bị các ngươi tiếp đi. Bằng không à. Các ngươi đâu tới thì về lại nơi đó. Diệu quang nhất hô xong, Nguyệt Sinh chờ người cũng là theo chân ồn ào khởi lai, người người đều là xoa tay nhìn chằm chằm đối diện long tà chờ người. Bọn họ suy nghĩ hơn nửa Nguyệt mới nghĩ ra như thế một làm khó dễ đón dâu đội biện pháp, muốn thú đi nhà bọn họ nữ nhân, được qua bọn họ này quan mới được. Đón dâu đội nhân vừa nghe, lập tức cũng là sôi trào lên, đánh nhau ma chút lòng thành, bọn họ ma tộc thế nhưng thích nhất đánh nhau chủng tộc. Mà Xích Diễm lại là phần phật quạt trong tay cốt phiến, cười híp mắt nhìn lòng tà rêu rêu nói, nghe thấy được không? Nhân gia muốn chúng ta đánh quá bọn họ đâu, tôn chủ, lần này ngươi thế nhưng phụ trách đón dâu nhân, cho nên này đánh nhau chuyện nhưng liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể thua, bằng không nhà chúng ta đế tôn đại nhân hôm nay liền thú bất thượng vợ. Long tà nghe nói hừ hừ, lập tức một bước lực ra, đứng ở cửu thiên bích hồ trên, khiêu khích nhìn đối diện Nguyệt Sinh chờ người, ngạo kiều nói, bản tôn tiếp nhận, các ngươi ai tới trước. Nhìn thấy Long tà ứng chiến, đối diện Nguyệt Sinh chờ người đều là đồng thời xoa tay, Tiếu Nguyệt nhìn chằm chằm hung hăng càn quấy Long tà, nóng lòng muốn thử nói, ta đi, cho tới bây giờ đâu không có cơ hội cùng tên kia đánh một hồi, hôm nay nói cái gì cũng phải đi thử thử. Côn Bằng ở một bên xem hát thấy thập phần vui, nhìn thấy Tiếu Nguyệt muốn lên đi, lập tức dở trò xấu đạo, tiểu yêu sói một người nhưng đánh không lại kia tiểu ma long, không bằng béo long, huyết ngọc, còn có Mặc Nhiệm bốn người các ngươi cùng tiến lên đi thử thử. Bị điểm danh ba người kia đồng thời liếc mắt nhìn nhau, bỏ huyết ngọc còn là một bộ mặt tê liệt mặt ngoại, Diệu Quang cùng Mặc Nhiễm hai người trong mắt đồng thời hiện ra một mạt ủ rũ nhi hoại tiêu ý. Tứ đánh nhất ta, đề nghị này không tệ, bọn họ thích nhất làm chính là nhiều người bắt nạt ít người. Là tả là tả. Tứ đạo thân ảnh đồng thời lược ra, sau đó ở trên mặt hồ xếp thành một hàng. Long tả nhìn thấy nhảy lên ra tới bốn gia hỏa, lập tức dương lên mày, rêu cực đạo, nguyên lai bất là một đôi nhất ta, bất quá cũng được, hôm nay lão tử tâm tình hảo, liền cùng bốn người các ngươi gia hỏa vui lùa một chút. Diệu Quang nghe nói hì hì một tiếng, nhìn chằm chằm Long Tà cười đến có chút không có ý tốt nói, hôm nay cũng không phải là tứ đánh nhất, mà là xa luân chiến, bốn người chúng ta chẳng qua là trước ra thử thủy, lợi hại còn ở phía sau đâu. Hai tay lẫn nhau nhéo nhéo, mang trên mặt không thể chờ đợi được thần sắc, đến đến đến, lời vô ích trước không nói, đánh xong hậu còn muốn nhớ cấp tiền mừng. Các ngươi nhượng lao tử đánh thống khoái liền cấp. Long Tà ha một tiếng, giọng nói còn chưa rơi liền xuất thủ trước. Phía dưới bên bờ mọi người vây xem lập tức phát ra từng đợt trợ uy gào thét thanh âm. Năm nhân ở Cửu Thiên Bích trên hồ đánh nhau, Côn Bằng vẻ mặt hưng phấn ở phía dưới nhượng, đánh nha, dùng sức đánh. Tiểu yêu sói cẩn thận phía sau, một quét ngang thiên quân đảo qua đi. Ôi ôi ôi. Béo Long, biệt dụng quyền đầu, phun lửa a, phun lửa. Thương kia tiểu ma long cấp đốt thành nướng ma long. Côn Bằng ở phía dưới không ngừng châm ngòi thổi gió, đối diện Xích Diễm chờ người đồng dạng cũng không có nhàn rỗi. Tôn chủ dùng đạo cao một thước ma cao nhất trượng phá kia béo long thanh quang, sau đó một long vẫy đuôi tường kia tiểu yêu sói cấp quét phi. Nha nha nha. Tôn chủ cẩn thận kia tam đầu mãng đánh út, máu long cư nhiên biến thân, tôn chủ hiện ra bản thể triển đè ép nó. Trợ uy khen hay thanh ở Cửu Thiên Bích Hồ vang thành một mảnh, mà giữa không trung năm người cũng là càng lớn việt hung ác. Nguyệt Sinh chăm chú nhìn giữa không trung chiến cuộc, qua lại độ bộ, tiểu tử kia thực lực thái dũng mãnh, huyết ngọc bốn người bọn họ căn bản áp bất ở a. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Côn Bằng nhất bàn tay vô vào sau hót của hắn thiệt thượng, ngốc nha, ngươi cũng thượng à. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, giữa không trung đánh cùng một chỗ năm người đồng thời bị chấn khai, Long Tà một người bị vây ở trung ương, bất quá trạng thái nhìn qua còn phi thường hảo, trái lại huyết ngọc bốn người bọn họ lại hơi có chút nhếch nhác. Nguyệt Sinh ở phía dưới thấy quýnh lên, lập tức dưới chân tử quang chợt lóe, sau đó cũng là nhảy lên thượng không trung. Ước. Ngốc yêu Long cũng không nhịn được a. Nhìn thấy Nguyệt Sinh gia nhập, Long Tà lập tức phỉ khí đầy đủ cười, sau đó hướng phía Nguyệt Sinh liền ngoắc ngón tay, đạo, đến đến đến, hôm nay ra với các ngươi năm cùng nhau chơi đùa ngoạn. Phi. Nguyệt Sinh lập tức xì một tiếng khinh miệt, cười mắng, đợi một lúc ngươi sẽ chờ bị chúng ta ngoạn đi, bắt nạt tân nương nhà mẹ đẻ nhân, có của các ngươi ngày lành quá. Chíp chíp chíp chíp. Ngay mấy người bọn họ vừa chuẩn bị đánh làm một đoạn thời gian, hậu phương thần chủ trong cung lại là đột nhiên có lễ bao hoa trầm. Bên hồ mọi người bị này động tĩnh cấp lộng được đồng thời ngẩn ra, lập tức ánh mắt mọi người càng là cầm lòng không đậu hướng phía thần chủ cung thiên cấp thiên giai nhìn lại. Lệ. Một tiếng huýt sáo dài, mấy trăm chỉ năm màu long hoàng tự thần chủ trong cung bay ra, mỗi chỉ năm màu long hoàng hai chảo chung đều là tốn một thật lớn lăng hoa, theo chúng bay ra, lăng hoa chung bách hoa cánh hoa như mưa rơi xuống. Bay là tả, một hồi mưa hoa tương toàn bộ thần chủ cung hòa cửu thiên bích hồ đô cấp hạ một cái. Thiên cấp thiên giai đỉnh. Mặc màu đỏ hỉ phục thị nữ cầm trong tay hoa đang bước chậm xuống. Ở các nàng phía sau, một thân màu vàng cẩm bảo thần long dắt mặc màu đỏ duệ áo cưới Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi xuất hiện. Mưa hoa chung, ánh mắt mọi người cơ hồ vào giờ khắc này đều bị dừng hình ảnh. Thần long dắt Hiên Viên Thiên Âm tự thiên giai đi xuống, ánh mắt nhìn định giữa không trung mấy người, kinh ngạc hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Côn Bằng cười híp mắt thấu quá khứ, giải thích, Nguyệt Sinh bọn họ đang khảo nghiệm đón dâu đội người đâu, khảo nghiệm qua mới chuẩn tiếp đi tân nương tử a. Kia nếu như không quá đâu. Thần Long chân mày giật giật, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Côn Bằng nghiêm túc hỏi. Côn Bằng hì hì cười, đạo, không quá a. Không quá bọn họ liền từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó bái. Tiếp thu khảo nghiệm chính là tiểu tử kia. Thần Long thân thủ chiều giữa không trung long tà nhất chỉ, Côn Bằng lập tức gật gật đầu, cười nói, đối, bất quá tiểu tử này không hổ là ma tộc Ma Long, Nguyệt Sinh mấy người bọn hắn chỉ sợ ngăn không được. Dứt lời vừa rơi xuống, Côn Bằng liền nhìn thấy Thần Long đột nhiên chiều chính mình vây vây tay, hắn lập tức vui vẻ đưa tới, hỏi, làm gì? Chỉ thấy Thần Long tương Hiên Viên Thiên Âm tay giao cho hắn, nhượng hắn nắm, sau đó hừ hừ đạo, nhượng ngươi trước dắt một chút, lao tử đi lên để cho bọn họ dẹp đường hồi phủ. Côn Bằng chân kế tiếp lào đảo, Hiên Viên Thiên Âm càng là nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Nhìn thấy Thần Long thật còn chuẩn bị vén tay háo đi lên gia nhập, Côn Bằng lập tức một run run hầu ôm lấy hắn, ôi ôi ôi. Ngươi này lão ca trạch chuyện gì xảy ra nhi a? Nay khảo nghiệm chẳng qua là đồ cái náo nhiệt, ngươi còn thật chuẩn bị đi lên làm cho người ta đón dâu đội dẹp đường hồi phủ a? Lão gia hỏa này đô đến lúc này còn muốn bắt hắn kia tiện nghi khuê nữ không đúng đâu. Không phải ngươi nói bọn họ khảo nghiệm không quá cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ không? Thần Long tối tăm chành liếc mắt một cái bờ bên kia đón dâu đội, sau đó quay đầu đối Côn Bằng bất mãn nói. Ngươi nói ngươi thế nào còn tưởng thật? Côn Bằng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó một phen tương Hiên Viên Thiên Âm tay lại nhét vào trong tay hắn, đạo, vội vàng đem nhân đưa qua, mặc dù ma vực cùng chúng ta ở đây đã thông thông đạo, thế nhưng lộ trình cũng không xa, lại cọ sát xuống chỉ sợ sẽ làm lỡ giờ lành, ngươi nếu thật tương nhân ra đồ đánh đi, đừng nói ma vực trung tên kia muốn cùng ngươi cấp, ngay cả nha đầu này nói liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, cười hắc hắc nói, ngay cả nha đầu này chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi cấp. Hiên Viên Thiên Âm bị Côn Bằng lời cấp náo loạn một mặt to hồng, tức giận chừng Côn Bằng liếc mắt một cái, nếu không phải trước hỉ nương nói tân nương tử ở bái đường trước không được mở miệng nói chuyện, chỉ sợ nàng liền muốn nhịn không được xuất khẩu mắng hắn cái lao bất thẹn. Thần Long mi tâm cao, sau đó nghiêng đầu nhìn nhìn nhà mình tiện nghi khuê nữ, đương nhìn thấy trên mặt nàng xấu hổ chi sắc hậu, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu than thở, này khuê nữ đại không giữ được à, tiện nghi tên tiểu khốn kiếp kia. Căm giận Thần Long nói thầm một câu, sau đó quay đầu liền hướng về phía bờ bên kia nhân hô, đối diện các tiểu tử của các ngươi xe hoa đâu? Nếu không tương xe hoa gọi ra, hôm nay các ngươi liền chính mình trở về đi. Nói thật, đương Long Tà còn có xích diễm bọn họ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị Thần Long cấp dắt ra đến hậu, trong lòng của bọn họ ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút khẩn trương, chỉ sợ cái kia yêu nữ cuồng gia hỏa thật đầu góc nhất chịu muốn cùng bọn hắn động thủ, bằng không hôm nay bọn họ có thể hay không tiếp đi tân nương còn thật khó mà nói. Bây giờ nghe được Thần Long một tiếng này giống, Long Tà chờ người đồng thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhi. Xích diễm càng là ngay cả bận đáp một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng nhượng người phía sau tương xe hoa cấp làm ra. Đương nhìn thấy kia do vàng dòng chế tạo xe hoa bị người cấp mang ra đến hậu, Thần Long lập tức dương lên mày, liền một xe, lẽ nào các ngươi liên kéo xe thủy thú đô tìm không được không? Ai nói không có? Tự hồ sợ Thần Long sẽ ở bới lông tìm vết bản, Long Tà trước theo không trung lực hạ, hừ hừ, có cái gì thủy thú so với được cấp do bản tôn cho nàng kéo xe hoa càng phong cách tăng thể diện. Nhìn Long Tà nhận nói, phía sau xích diễm chờ người há miệng hậu, đồng thời tương trong miệng câu kia có thủy thú kéo xe lời lại cấp nuốt trở lại. Bọn họ sao có thể hội không chuẩn bị thủy thú kéo xe hoa, đế tôn đại nhân thế nhưng tự mình chạy đi Phượng Hoàng Cốc đoạt 18 chỉ 5 màu kim phượng ra đường phu xe A. Bất quá nghĩ đến tôn chủ cũng là sợ Thần Long lại bới móc, thậm chí ngay cả kia 18 chỉ 5 màu kim phượng đô cấp giảm đi, chính mình chạy đi đường phu xe. Nay vì đế tôn có thể thuận lợi thú đến vợ, tôn chủ hắn cũng là thái liều mạng điểm A. Mà Thần Long chờ người khi nghe thấy Long Tà muốn đích thân kéo xe hoa hậu, đều là đồng thời khỏe mắt nhất chịu, bất quá nhìn hắn kia nghiêm túc bộ dáng, Thần Long đã đến bên miệng chỉ trích nói lại cấp nuốt trở vào. Chỉ thấy Long Tà tức giận chừng Thần Long bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lập tức tung mình nhảy vào không trung, một tiếng rồng hét sau, hắn còn thực sự hiện ra bản thể. Xích Diễm cùng Tương Thố hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vã gọi mọi người tương xe hoa hướng ngũ trảo hắc long trên người buộc. Nhìn xe hoa đã bị hảo, Thần Long cuối cùng cũng tựa hài lòng hừ hừ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm lúc, kia một uy nghiêm khuôn mặt anh tuấn thượng lập tức lộ ra tươi cười, đến nha đầu, ta có ngươi thượng xe hoa. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, mặc dù nàng đại hôn không có cha mẹ bên người, thế nhưng nàng cũng là từ nhỏ bị Thần Long nhìn, bảo vệ lớn lên, do hắn thay thế phụ thân tống nàng xuất giá, Thần Long là tuyệt đối có tư cách này. Nam sấp ở Thần Long rộng rãi kiên cố trên lưng, nguyên bản không tính toán hội khóc nàng nhưng vẫn là ướt hai mắt. Đi hướng xe hoa một đoạn đường cũng không trường, thế nhưng Thần Long đi được nhưng lại chậm lại ổn. Thần Long, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nằm sấp ở Thần Long trên lưng, cắn môi nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy vẫn bảo vệ ta, cảm ơn ngươi vẫn đối với ta không rời không bỏ, mặc dù ta vẫn luôn gọi ngươi Thần Long, thế nhưng ở trong lòng ta, ngươi cùng cấp với phụ thân ta. Cảm ơn ngươi. Thương chỉ, phụ thân ta. Thần Long bước chân hơi một trận, khuôn mặt anh tuấn thượng lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười, hắn thấp ừ một tiếng, lại lần nữa nâng bộ hướng phía xe hoa đi đến. Nha đồng đốc, hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi cố chấp, không có ngươi kiên trì, lại nơi nào sẽ có hiện tại thương chỉ. Chương 3, phiên ngoại 3, thịnh thế đại hôn, tam. Đón dâu đội theo ngày thứ 9 trở lại ma vực, cũng muốn ở ma vực trung tam đại vực nhất nhất đi qua một lần mới có thể về ma đô. Bên này thần chủ cung nhân tương đón dâu đội cất bước hậu, thần long đám người cũng là lập tức khởi hành đi ma vực ma đô xem lễ, mà hiên viên thiên âm ngồi ở xe hoa trung, xuyên qua trước mắt tua cờ rèm châu nhìn bên ngoài khắp thế giới gấm hồng, thần sắc có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hắn đã nói muốn cho mình một thịnh thế đại hôn, cho nên ngắn nhất tháng, liền tương toàn bộ chúng thần đỉnh hòa ma vực trung đô phủ kín hỉ khí gấm hồng. Nhìn này trong mắt màu đỏ, hiên viên thiên âm nguyên bản yên ổn tâm lại lần nữa nổi lên sóng lớn, thậm chí bắt đầu có chút khẩn trương phía sau hôn lễ. Ma vực chung tất cả ma tộc tộc nhân ở hôm nay đều là mang theo vui sướng vui cười, đương khổng lồ ngũ trảo ma long kéo xe hoa tự không trung chậm rãi lúc bay qua, phía dưới đoàn người đều là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Ma thần đại hôn nhưng là bọn hắn ma tộc nhiều như vậy vạn năm đến vui nhất khánh một việc nhi, càng là từ đến cũng chưa từng nhìn thấy thịnh cảnh a. Ngũ trảo ma long kéo xe hoa tốc độ cũng không mau, chủ yếu chính là muốn nhượng ma tộc tộc nhân hảo hảo thấy bọn họ ma tộc đế hậu, đương ở tam đại vực vùng trời đồng thời quay một vòng sau, liền lập tức đi vòng đi ma đô. Này xe hoa trải qua tuyến đường ở hơn nửa tháng tiền liền đã bị đính xuống, bỏ ở tam đại vực những thứ ấy thành trì vùng trời du xe hoa ngoại, vừa ra biên cảnh hậu, đón dâu đội liền trực tiếp tiến vào nối thẳng ma đô ngoại không gian đường hầm. Hôm nay ma đô bắt phiến cổng thành đồng thời mở rộng ra, lúc này ma đô chúng cũng tụ tập không ít đến đây xem lễ nhân. Ma tộc luôn luôn trang nghiêm thần thánh thông thiên đài ở hôm nay cũng bị phủ kín đại biểu vui mừng hưởng ấm, 9000 thiên giai đỉnh thượng, đắp một tử kim bản, mặt trên càng là bày phong các loại tế trời cống phẩm. Ma thần cùng thần tộc chi chủ đích đại hôn đương nhiên phải cầu nguyện trời xanh cầu phúc, cho nên đợi một lúc một đôi nhi người mới còn muốn ở cả thành tộc nhân nhìn chăm chú trong ánh mắt leo lên kia thông thiên đài. Ở thông thiên giới đài phương xem lễ tịch thượng lúc này đã ngồi đầy nhân, trừ theo ngày thứ 9 chạy tới thần long chờ người. Kể cả thiên hạo đại lục hiên viên tông nhân cũng là bị cùng nhau tiếp tới ma vực. 9000 thiên giai hạ, Đông Phương Kỳ nhất tập áo đỏ tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, chẳng sợ lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc, thế nhưng người xung quanh cũng có thể cảm giác được trong lòng hắn kia luồng vui mừng đến cực điểm tâm tình. Giống. Một tiếng rồng hét đột nhiên do xa tới gần, trong thành xem lễ đoàn người không có đẳng đến kim phượng kéo xe hoa, lại là đẳng tới do bọn họ ma tộc tôn chủ tự mình kéo hồi xe hoa. Giờ khắc này, cơ hồ là sở hữu ma tộc tộc nhân đều ở trong lòng thầm than, vị này đến từ thần tộc đế hậu không chỉ sâu được đế tôn ngưỡng mộ, mặc dù là kia bướng bỉnh không chịu phục tùng tôn chủ đều là thập phần nhận cùng nàng a. Ánh mắt mọi người đều bị này ngũ trảo ma long kéo xe hoa bức tranh được in thu nhỏ lại cấp hấp dẫn, nhưng mà chỉ có Đông Phương Kỳ một người, ở đón dâu đội sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn liền vẫn khóa ở xe hoa trung kia mặc màu đỏ giá y nhân. Tuấn tú trên khuôn mặt chậm rãi chán ra một mạt mỉm cười. Đỏ sẫm hai tròng mắt dịu dàng nhìn chằm chằm kia xe hoa trung nhân, hắn đẳng một ngày này đợi gần thập năm, hôm nay cuối cùng có thể thực hiện. Theo sau ngày hôm nay, nàng sẽ là vợ hắn, đời đời kiếp kiếp cho đến lâu như trời đất cũng sẽ không thay đổi. Hiên viên thiên âm do hỉ nương nâng hạ xe hoa, mọi người này mới hoàn toàn trông tươi mát nương bộ dáng, kia nhất tập liễm diệm giá y nữ tử, liền giống như mạt ánh sáng, tương mọi người mắt đô chiếu sáng. Mọi người hơi đảo hít một hơi, trong ánh mắt đồng thời nảy lên một mạt kinh diễm chi sắc. Cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ, đương như thế. Mọi người ở đây kinh diễm với tân nương dung sắc lúc, bọn họ liền nhìn thấy vốn nên đứng ở nguyên chờ đợi do hỉ nương nâng quá khứ tương tân nương giao phó đến tân lang trong tay tân lang lại cũng không có đứng ở nguyên chờ đợi, mà là đương tân nương vừa một chút xe hoa, vị này tân lang liền đã trực tiếp nâng bộ hướng phía tân nương đi tới. Xem lễ trên đài mọi người trông ở tân lang cử động đều là nhịn không được bật cười lên, hiên viên thiên tâm càng là nháy mắt con ngươi cười híp mắt nói: "Chúng ta này anh rể vui vẻ thành cái gì bộ dáng? Đâu có tân lang tự mình chạy đi nghênh tiếp, liền như thế không thể chờ đợi được không?" Bên cạnh yêu dã tuấn tú nam nhân nghe nói hừ hừ, treo khỏe mắt liếc xéo nàng, nói dễ ước: "Con nhóc, ngươi nào biết mắt nhìn thấy ngươi kia anh rể rất vui mừng." Ra nhìn mặt hắn đều nhanh hắt thành đáy nổi. "Nói bậy, hắn cuối cùng có thể thú đến ta tam tỷ, nơi nào sẽ mặt đen?" Hiên viên thiên tâm nghiêng đầu chừng hắn liếc mắt một cái hậu lập tức phun đạo: Hoàng Minh Nguyệt liếc trong sân mặc giá y hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lười biếng hướng phía bốn phía trong đám người đảo qua, bĩu môi nói: "Chỉ cần là nam nhân ở trông thấy mình nữ nhân xuyên thành cái kia bộ dáng, còn bị nhiều người như vậy cấp nhìn tiến trong mắt đô hội không vui." Ta nói, sau này chúng ta thành hôn thời gian ngươi nhưng không cho cấp gia xuyên kia cái gì áo cưới, bằng không ai nhìn ngươi, gia liền đưa bọn họ trong mắt toàn bộ khấu ra. Biến thái. Hiên Viên Thiên Tâm đảo mí mắt khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó liền ánh mắt dương mắt nhìn giữa sân Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng có chút do dự nghi ngờ nói thầm, sẽ không thật bị này biến thái cấp nói chúng rồi đi. Thế nhưng kia áo cưới cũng không lộ, chính là hết hai cái cánh tay, lộ nửa bối mà thôi. Không thể không nói, còn là nam nhân mới hiểu rõ nam nhân, Hoàng Minh Nguyệt đã đoán đúng, còn đoán được rất đúng. Đông Phương Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm giá y lại là loại này hình thức, mặc dù tốt nhìn là rất đẹp mắt, thế nhưng loại này giá y hắn vẫn cảm thấy tốt nhất chỉ có thể ở một mình hắn trước mặt thời gian mới xuyên vì hảo. Bây giờ thông thiên đài phụ cận tới nhiều người như vậy, lại vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm mặc loại này giá y ngồi ở xe hoa chung còn du lần toàn bộ Tam Đại Vực, hắn liền không nhịn được sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nếu không phải trong đầu hắn còn thượng tồn một tia lý trí, hắn đều muốn phải đem mọi người bắn cho đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đi tới bên cạnh mình một phen ôm nam nhân của chính mình, đã nhiều năm như vậy lại thế nào không biết được hắn lúc này tâm tư, lập tức nhẹ nhàng méo méo tay hắn, với hắn tiến hành trấn an tịnh truyền âm nói, A Kỳ, đại hôn thời gian còn là cười một cái, nếu không người khác hội nghị đến ngươi không muốn thú ta đâu. Đông Phương Kỳ nghe nói túi đầu thủy con ngươi nhìn nàng, xuyên qua ngăn trở mặt nàng tua cờ châu xuyến, thấy nàng chính mỉm cười nhìn mình, đỏ sâm trong tròng mắt ngưng tụ màu tối đột nhiên dần dần tàng ra. Này giá y thế nhưng tiểu ngũ tự mình cho ta thiết kế, ở chúng ta chỗ đó mỗi nữ nhân đại hôn thời gian đô hội có một bộ thuộc về mình áo cưới, ngươi cảm thấy không dễ nhìn không? Đông Phương Kỳ ôm nàng bên hông tay hơi khẩn chặt, cuối cùng vẫn là gật đầu khe nói, coi được. Coi được sao lại không được, một đời liền như thế một lần đâu, ngươi còn không vội vàng mang ta đi đăng thông thiên đài, nhiều người như vậy đôi nhìn đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười truyền âm nói, chỉ thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên ngẩng đầu chiều xem lễ tịch Hiên Viên Thiên Tâm bên kia chành liếc mắt một cái, sau đó sửa ôm vì dắt mang theo Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi chiều thông thiên đài 9000 thiên giai mà đi. Xem lễ tịch thượng Hiên Viên Thiên Tâm bị cái nhìn này cấp thấy lưng mắt lạnh, nhịn không được hướng bên cạnh Hoàng Minh Nguyệt trên người nhích lại gần, sau đó không xác định nhỏ giọng nhi hỏi, A Nhất, vì sao ta cảm thấy anh rể ta xem ta cái nhìn kia có một loại nói không nên lời cảm giác mắt đâu. Hoàng Minh Nguyệt hừ hừ, sau đó một phen tương nàng hướng trong lòng mình kéo, sau đó đạo, ngươi không có cảm giác lỗi, cho nên đẳng đại hôn sau, ngươi còn là vội vàng theo ra hồi Tây giới đi. Ra nói cho ngươi, này ma thần tương ương ở hồng hoang lúc liền là nổi danh yêu mang thủ, không chắc ngươi nhượng chị ngươi xuyên kia cái gì đồ chơi áo cưới chuyện, hắn liền tương ngươi cấp nhớ kỹ, mặc dù ngươi là hắn cô em vợ hắn không thể tương ngươi làm sao vậy, bất quá thường thường âm ngươi một chút cũng không tốt quá. A, anh rể hắn nhỏ mọn như vậy a. Hiên Viên Thiên Tâm có chút không tin chừng hắn. Hoàng Minh Nguyệt lập tức suy một tiếng, buồn bã nói, không tin a. Không tin ngươi liền cùng ra trở lại hảo hảo hỏi một chút lúc trước ở hồng hoang lúc cùng hắn đã từng quen biết nhân, xem bọn hắn là nói như thế nào bất thì tốt rồi. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói nuốt nuốt nước miếng, mặc dù nhà nàng nam nhân này có khi có chút không dụng, thế nhưng lời hắn nói nàng vẫn tin tưởng. Lại lần nữa ngước mắt lặng lẽ xem xét Đông Phương Kỳ bóng lưng liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Tâm nghĩ nghĩ. Sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn Hoàng Minh Nguyệt đạo, A Nhất, đảng đại hôn vừa kết thúc, chúng ta liền lập tức trở lại. Người yêu vực còn có ta Linh Sơn cũng có nhiều sự tình chờ xử lý, chúng ta cũng không thể ly khai quá lâu có phải hay không. Hoàng Minh Nguyệt như cười như không liếc nàng liếc mắt một cái, miệng thượng ừ một tiếng, trong lòng lại ở đạo, nhà hắn tiểu điểm tâm chính là thức thời, nhìn một cái này ý sửa nhiều lắm mau a, ra liền yêu nàng này vô sỉ tính khí. Mà bên kia... Đông Phương Kỳ giác Hiên Viên Thiên Âm đã đứng ở thông thiên đài 9000 thiên giai dưới. Nhìn cùng sở hữu 9999 cấp mực ngọc bậc thềm, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được có chút líu lưới. Đăng thông thiên đài cũng không thể sử dụng thần lực, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể của mình từng bước một leo lên đi. Này nếu như đổi cá thể lực thoáng sai một chút nhân, chỉ sợ đăng đến phân nửa liền mệt được không thể đi lên đi. Hai người cách đó không xa, làm hôm nay đại hôn lễ quan ngọc cô thủ nhìn kia một đôi nhi người mới. Trên khuôn mặt già nua cười thành một đóa kim chén cúc, háng giọng một cái, dùng trang nghiêm ngự khí cao giọng nói, thỉnh người mới đăng thang, tế trời cầu nguyện. Dứt lời, trong đám người vang lên tiếng hoan hô, Đông Phương Kỳ mỉm cười dắt Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thập giai mà lên. Hơn 9000 cấp thềm đá một đường đi lên, do bọn họ lúc này vị trí căn bản là nhìn không thấy đỉnh, toàn bộ đỉnh dường như đã đưa thân vào màu tím biển mây trung bàn. Phía dưới xem lễ tịch thượng mọi người chăm chú nhìn đăng thang hai người. Trong lòng ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút khẩn trương. Nguyên nhân là này đại hôn tiếp tục sử dụng viễn cổ hồng hoang nguyên thủy nhất biện pháp, liền là hỏi thiên. Cái gì gọi hỏi ông trời đâu? Ở viễn cổ hồng hoang lúc, thần tộc cùng ma tộc từ trước có anh em kết hôn thói quen, thế nhưng loại này quan hệ huyết thống giữa kết hợp ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút không ổn, thế là mọi người liền nghĩ tới hỏi thăm trời xanh biện pháp. Nói đúng là một đôi người mới muốn kết hợp cùng một chỗ, không hỏi cha mẹ không hỏi thân hữu, chỉ hỏi trời xanh ý tứ. Nếu như trời xanh đáp ứng bọn họ cùng một chỗ, kia liền đại hôn, nếu như trời xanh không đáp ứng, một đôi nhi người mới đại thể đô chia ly. Ở viễn cổ lúc này hỏi ông trời tập tục liền vẫn lưu truyền xuống, thế cho nên sau đó muốn đại hôn nam nữ, mặc dù không phải thân anh em đô hội đi hỏi hỏi trời xanh ý tứ. Thông thiên đài 9000 thiên giai thượng cũng không có những người khác, Hiên Viên Thiên Âm nhìn bốn phía không người hậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm bản, sau đó trong mắt hướng phía người bên cạnh liếc liếc, đột nhiên hỏi, A Kỳ, ngươi nói lát nữa nếu như chúng ta hỏi ông trời nghi thức trời xanh thiên không đáp ứng làm sao bây giờ đâu? Hắn dám. Đông Phương Kỳ nghe nói đỏ sấm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, nắm Hiên Viên Thiên Âm tay bàn tay vì hơi nắm chặt, mân môi mỏng lạnh lùng nói, ngươi là của ta. Ai dám không đáp ứng của các ngươi đại hôn? Mặc dù là trời xanh cũng không được, bằng không bản đế không để ý nhượng này thiên đổi nhất đổi. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái hình như cảm thấy lát nữa hỏi ông trời nghi thức thực sự hội thất bại bàn mà quanh thân đã bắt đầu tụ tập lãnh khí người nào đó. Sau đó thủy con ngươi nghiêm túc nghĩ nghĩ nếu như lát nữa hỏi ông trời nghi thức thực sự sau khi thất bại nàng hội làm như thế nào. Suy nghĩ lại muốn hậu, cuối cùng Hiên Viên Thiên Âm cũng nghiêm túc gật gật đầu, đạo, ngươi nói không sai, ngươi cũng là của ta, cho nên lát nữa như hỏi ông trời nghi thức thực sự thất bại, ta cũng có tương thiên đổi nhất đổi tính toán. Lúc này hai người mới lên bách cấp thêm đá, Đông Phương Kỳ đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, quanh thân lãnh khí trong nháy mắt tan đi, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng câu môi cười. Ánh mắt sủng nịch mà dịu dàng, ta liền biết Thiên Âm người không nợ ta. Đấy là đương nhiên. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, ngoài miệng nói, ngươi cho là tìm cái nam nhân tốt rất dễ à, ta không dễ dàng gì đi tới đại hôn, ai dám trở ta xuất giá, định chạm không buông tha. Nga. Thiên Âm cảm thấy ta là nam nhân tốt. Đông Phương Kỳ mỉm cười nhìn nàng, nguyên lai ta ở Thiên Âm trong lòng tốt như vậy à. Ngươi ở người khác trong mắt có phải hay không nam nhân tốt ta không biết. Bất quá trong lòng ta ngươi chính là tốt nhất. Hiên Viên Thiên Âm khó có được thành thực nói. Đông Phương Kỳ thấp cười ra tiếng nhi, tiếng cười vui mừng, dường như vào giờ khắc này cả người hắn giống như cùng đặt mình trong ở quang mang chung. Bộ dáng như vậy hắn, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ chuyển bất mở mắt. Xích Diễm có câu quả nhiên nói không sai. Đông Phương Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, thế gian này tối động nghe đương thuộc lời tâm tình. Hiên Viên Thiên Âm bị lời của hắn cấp náo loạn một mặt to hồng. Xấu hổ chừng hắn liếc mắt một cái, nói thầm đạo, lại không chính kinh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên phụ phục, sau đó Hiên Viên Thiên Âm kinh hô một tiếng, bị hắn cấp chặn ngang bế lên. Nha, ngươi đang làm gì đó? Đông Phương Kỳ thủy con ngươi cười nhìn nàng một cái, ý nghĩa sâu xa nói, sợ ngươi mệt, ta ôm ngươi đi lên. Đang thông thiên đài nhưng là phải chính mình đi. Hiên Viên Thiên Âm miệng thượng nói cự tuyệt, thế nhưng nhân lại hướng trong ngực hắn cọ cọ, sau đó tìm một tư thế thoải mái. Giống như mèo con bản lặng lẽ tùy ý hắn ôm đi. Người ta sau này phu thê nhất thể, ta đi đi theo ngươi cũng giống như vậy, không cần quá mức câu nệ với này đó hình thức. Đông Phương Kỳ ánh mắt u lóe lóe, sau đó mang trên mặt một mạt bí hiểm, lại nói, huống chi nếu như hiện tại tương ngươi cấp mệt nhọc. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Kỳ lại nhìn nàng một cái, sau đó đưa mắt rời, nhìn chằm chằm phía trước mực ngọc thạch giai bình tĩnh đạo, nếu như hiện tại tương ngươi cấp mệt nhọc, tối hôm đó động phòng đêm thời gian, ta phúc lợi liền hội thiếu rất nhiều. Hiên Viên Thiên Âm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Vốn nghĩ nhiều viết điểm, thế nhưng trong nhà đứa nhỏ phát sốt, cho nên chỉ có thể viết tới đây. Chương 4, phiên ngoại 4, thịnh thế đại hôn, tứ. Không có người có thể nhìn thấy lúc này Hiên Viên Thiên Âm kia xấu hổ biểu tình. Thông thiên dưới đài mặt mọi người chỉ thấy ma tộc ma thần đế tôn đại nhân đột nhiên chặn ngang ôm lấy thần tộc chi chủ. Trong đám người phát ra từng đợt kinh ngạc tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến vị này mà thần đế tôn đại nhân sủng vợ đã sủng đến trình độ này, ngay cả đăng thông thiên đài như vậy trang trọng mà nghiêm túc sự tình hắn cũng có thể trực tiếp phá quy củ. 9999 cấp mực ngọc thạch giai dựa vào tự thân thể lực leo lên đi có lẽ đối với những người khác đến nói là cái không nhỏ khiêu chiến, nhưng mà đế tôn đại nhân ôm một người lại vẫn như cũ đi được cung dung thả trầm ổn. Đợi hai người cuối cùng leo lên thông thiên đài chi đỉnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ sắp ngủ từ quá khứ. Mãi đến đế tôn đại nhân hô nàng mấy tiếng hậu phương mới có hơi mơ hồ mở mắt. Xem ra Thiên Âm là một chút cũng không khẩn trương, cư nhiên dưới tình huống như vậy vẫn có thể ngủ. Đế tôn đại nhân nhẹ nhàng tương nhân bông, trên mặt biểu tình có chút không cách nào hình dung. Hiên Viên Thiên Âm hơi có chút thẹn thùng, ngượng ngùng cười cười, tựa giải thích, hôm nay quá mệt mỏi, trời còn chưa sáng liền bị hàm nhiều các nàng cấp đánh thức, sau đó lại vội vàng trang điểm gì gì đó. Đế tôn đại nhân ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, kia thiên âm vừa ngủ một giấc hậu cảm thấy còn mệt. Không mệt, đương nhiên không mệt. Hiên viên thiên âm lập tức lắc đầu, nguyên bản nàng liền cảm giác mình cư nhiên ngủ liền có một chút không ổn, cho nên lúc này đảo là không có chú ý tới đế tôn đại nhân nhìn mình kia ý nghĩa sâu xa ánh mắt. Dường như để tỏ lòng chính mình tinh thần rất tốt, hiên viên thiên âm còn cố ý mở to hai mắt nhìn, tỏ vẻ mình là thực sự rất tinh thần. Vừa tiểu ngủ khoảnh khắc lại cảm thấy tinh thần sảng khoái đâu. Đế tôn đại nhân thấp ngô một tiếng, nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên có chút xa xưa khởi lai, chẳng biết tại sao, hiên viên thiên âm bị hắn cái ánh mắt này cấp thấy có một loại không hay dự cảm. Quả nhiên, chỉ thấy đế tôn đại nhân chậm gì gì thu hồi ánh mắt, mang trên mặt một mặt bí hiểm tươi cười, nhìn chằm chằm hai người trước mắt tử kim cống bàn, chậm rãi nói, vậy thì tốt. Vốn ta còn đang lo lắng buổi tối có lẽ sẽ mệt đến ngươi, bất quá bây giờ thấy ngươi như vậy tinh thần, vậy ta liền yên tâm. Hiên viên thiên âm, cái gì gọi mình đào hố, khóc cũng muốn điền hoàn, bây giờ nàng cuối cùng là hiểu. Nhìn khóc không ra nước mắt hiên viên thiên âm, đế tôn đại nhân tâm tình vui mừng giơ tay lên theo bản thượng cầm lấy tam chú hương, sau đó đệ cho hiên viên thiên âm, ôn thanh đạo, cấp, lên trước hương bắt đầu hỏi ông trời nghi thức, buổi tối sự tình chúng ta buổi tối tái thuyết. Đế tôn đại nhân Việt như vậy nhắc nhở, hiên viên thiên âm trong lòng lại càng đối buổi tối kia chuyện gì lại càng phát đánh khiếp sợ. Vẻ mặt cự tuyệt giơ tay lên nhận lấy hương. Hiên viên thiên âm hướng về phía hắn cứng ngắc giật giật khoe miệng, sau lại là câu môi cười, sau đó làm như không nhìn thấy bản, lại lần nữa thân thủ ở bản thượng cầm lên tam chú hương, sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn về phía màu tím chân trời, trên mặt thần sắc cũng dần dần biến nghiêm túc. Hôm nay bản đế nguyện cùng bên mình người kết làm phu thê, vì vậy dám hỏi trời xanh ý, nếu như trời xanh đáp ứng, liền nhượng ánh sáng soi sáng đại địa. Như trời xanh không đồng ý, liền nhượng mây đen bao phủ chân trời. Nhàn nhạt thanh âm tự thông trên sân thượng chậm rãi truyền ra, giờ khắc này trừ hỏi ông trời hai người, phía dưới mọi người đều là đồng thời ngẩng đầu, một đôi song con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đầu trời cao. Ngay Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt sau, chỉ thấy nguyên bản ám màu tím màn trời thượng đột nhiên theo tử trong mây phá ra sổ đạo kim quang, sau đó kim quang cấp tốc lan tràn, bất quá khoảnh khắc thời gian, toàn bộ màn trời đều là bị kim quang cấp chiếu sáng. Đáp ứng. Đây là trời xanh đáp ứng đâu? Nhìn khắp bầu trời chói mắt kim quang, trong đám người truyền ra trận trận tiếng hoan hô, trước đế tôn đại nhân hỏi ông trời một phen nói bọn họ thế nhưng nghe được rõ ràng, bây giờ này kim quang khắp bầu trời, không phải là ứng đế tôn đại nhân câu kia nhượng ánh sáng soi sáng đại địa không? Đoàn người bắt đầu vui mừng khởi lai, Ngọc Cô Thủ làm hôm nay lễ quan cũng là phản ứng cấp tốc tiến lên một bước, nhìn trên đỉnh đầu chói mắt kim quang, lớn tiếng nói, trời xanh đáp ứng, hỏi ông trời nghi thức kết thúc, thỉnh hai vị người mới hạ thông thiên đài bái thiên địa. Thông thiên đài phía dưới trên đài cao sớm đã có nhân chuẩn bị xong tam trương ghế ngồi, ở Đông Phương Kỳ ôm hiên viên thiên âm tự thông thiên đài chi đỉnh lược xuống lúc, thần long, hiên viên vô ưu, còn có Đông Phương đạo nhất ba người bọn họ liền phân biệt ở đó tam trương trên ghế ngồi ngồi xuống. Ma thần là trời sinh thiên dưỡng, đương nhiên là không có gì cha mẹ, bất quá năm đó hắn tam hồn tam phách bị thiên đạo cầm đi chuyển thế, sau đó lại bị Đông Phương đạo nhất nuôi lớn, như thế Đông Phương đạo nhất liền cùng cấp với phụ thân của hắn, đã hôm nay hắn đại hôn. Đông Phương đạo nhất đương nhiên là muốn lấy phụ thân thân phận ngồi ở chỗ này thụ hắn túi đầu, thuận tiện uống uống con dâu trà. Hiên viên vô ưu hòa thần long hai người liền càng không cần phải nói. Mặc dù hiên viên thiên âm cha mẹ khỏe mạnh, đáng tiếc cũng xa ở nhân gian giới, nàng từ nhỏ liền do thần long canh giữ, sau trong lòng nàng địa vị lại cùng cấp phụ thân, đã nàng song thân bây giờ tới không được, thần long liền là có tư cách nhất ngồi người ở chỗ này. Mà hiên viên vô ưu bản thân liền là nhà hiên viên nhân, lại là của nàng trưởng bối. Tự nhiên cũng là có tư cách ngồi ở chỗ này thụ hai người cúi đầu. Nhìn trước mắt này một đôi nhi người mới, thần long cùng hiên viên vô ưu hai người trái lại phải bình tĩnh rất nhiều, Đông Phương đạo nhất lại là lao mắt hàm lệ quang, nhìn hai người thần sắc lại là có chút kích động. Đứng ở một bên Ngọc Cô Thủ hơi tiến lên một bước, thấy một đôi nhi người mới đứng lại hậu, lao mang trên mặt nghiêm nghị chi sắc, cao giọng nói, người mới hành lễ, đệ nhất bái, bái thiên địa. Hai người đồng thời quay người, mặt hướng phía sau mọi người. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng dắt lấy hiên viên thiên âm tay, hai người đồng thời hướng phía thiên địa không người thi lễ. Nay túi đầu, từ đó lâu như trời đất, vĩnh không chia lịa. Túi đầu sau, đoàn người truyền đến trận trận hoan hô hỏa tiếng vỗ tay. Người mới hành lễ, đệ nhị bái, bái cao đường. Hai người xoay người lần nữa mặt hướng Đông Phương đạo nhất ba người, lại lần nữa chậm rãi không người túi đầu. Nay túi đầu, từ đó thân nhân của ngươi cũng là thân nhân của ta. Đông Phương đạo nhất hai mắt rưng rưng. Ánh mắt vui mừng mà kích động nhìn hai người, gật đầu liên tục đạo, hào hào hào. Ta lão đầu tử này cuối cùng cũng đợi được ngày này, cũng không uổng ta sống lâu như vậy a. Thần Long một đôi uy nghiêm kim đồng trung cũng là có vui mừng chi sắc thoáng qua, liên đối nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt đều là so với dị vãng muốn ấm áp không ít. Xú nha đầu, đều nói nhà Hiên Viên nữ nhân nhân duyên mệnh không tốt, mặc dù là có nhân duyên cũng rất khó chết giả, bất quá ngươi cuối cùng cũng cho chúng ta nhà Hiên Viên nhiều như vậy đại truyền nhân cấp dãy một hơi, chỉ sợ qua nhiều thế hệ truyền nhân có biết cũng là muốn hâm mộ ngươi lạc. Nhìn một thân giá y Hiên Viên Thiên Âm, Hiên Viên Vô Ưu hai mắt cũng là đỏ một vòng. Nhà Hiên Viên qua nhiều thế hệ trở thành truyền nhân nữ tử cơ hồ không có mấy người là gả hơn người, mặc dù là gả cho người, cũng bởi vì tự thân lưng đeo đảm tử quá nặng, do đó cuối cùng cũng dẫn đến hai vợ chồng chia ly. Cho nên tự Hiên Viên Thiên Âm trở thành một đời khu ma long tộc truyền nhân một khắc kia khởi, nàng liền chưa từng nghĩ chính mình có một ngày hội hòa mỗ nam nhân kết hôn sinh con, bây giờ loại hạnh phúc này, cơ hồ là trước đây nàng nghĩ đôi chuyện không dám nghĩ tới. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên mình nam nhân, vừa lúc nhìn thấy hắn đã ở mỉm cười nhìn mình. Hai người ánh mắt đối diện, trong không khí cư nhiên sinh ra một cỗ hạnh phúc hòa ấm áp khí tức. Nhìn hai người kia quấn triền miên miên đối diện ánh mắt, Ngọc Cô Thủ tự hồ sợ hai người này vẫn như thế nhìn xuống bàn, lập tức háng giọng một cái, lại lần nữa cao giọng nói, người mới hành lễ, đệ tam bái, phu thê đối bái. Cuối cùng này cúi đầu, từ đó phu thê nhất thể, đến chết không biến đổi. Kết thúc buổi lễ. Theo Ngọc Cô Thủ cao giọng tuyên bố kết thúc buổi lễ hậu, trong đám người lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, sau đó chỉ thấy trong thành sở hữu ma tộc tộc nhân đồng thời quỳ xuống, cao giọng la lên, chúc mừng đế tôn, đế hậu tân hôn đại hỷ. Xem lễ trên đài, Hiên Viên Thiên Tâm cũng là nhảy khởi lai, hướng về phía trong sân hai người cười hô, kết thúc buổi lễ, tân lang có thể hôn tân nương. Có Hiên Viên Thiên Tâm này nhất cổ họng, xem lễ trên đài xích diễm chờ người cũng là tùy theo ồn ào đạo, thân một, thân một, thân một. Đông Phương Kỳ mỉm cười liếc xem lễ trên đài mọi người liếc mắt một cái, khó có được tâm tình không tệ kéo Hiên Viên Thiên Âm thật một ngụm thân xuống. Sói gọi thanh lập tức vang thành một mảnh. Không đủ. Như vậy không đủ. Hiên Viên Thiên Tâm tiếp tục ồn ào, đắc kế lúc, không thân đủ một nén nhang, không được động phòng A. Hiên Viên Thiên Âm bị muội muội mình lời cấp náo loạn một mặt to hồng, nhịn không được quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Mà xích diễm chờ người cũng là lập tức ồn ào, một nén nhang. Thân đủ một nén nhang. Bằng không không được động phòng. Tân hôn ngày đó không đại tiểu, chúng tiểu nhân, ngăn cản đế tôn cùng đế hậu, phải thân đủ rồi mới hứa bọn họ động phòng A. Có xích diễm lời nói này, chỉ thấy xem lễ trên đài 18 ma tướng còn có nguyệt sinh chờ người lập tức xoa tay, dường như thật muốn tiến lên đi khốn ở hai người. Phản các ngươi. Đông Phương Kỳ cười mắng một câu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm gương mặt đã hồng được không thể lại đỏ, lập tức thân thủ một phen ôm quá nàng, sau đó thừa dịp mọi người còn phản ứng không kịp nữa lúc, thân hình nóng lên. Cư nhiên ôm nhân trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Ôn ao mọi người sửng sốt, lập tức đồng thời nha một tiếng, này mới phản ứng được nhân ra tân lang ôm tân nương chạy. Căn cứ tân hôn ngày đó không đại tiểu tôn chỉ, xích diễm chờ người lập tức nhíu mày, sau đó phất tay nói, đế tôn mang theo đế hậu chạy, chúng ta truy, cũng không thể nhượng đế tôn đơn giản như vậy liền vào động phòng. Vo ve, kết quả hắn bên này giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy trang nghiêm ma thần cung đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động vù vù. Toàn bộ ma thần cung phòng ngự kết giới cư nhiên vào lúc này bị hoàn toàn mở. Một đám chuẩn bị náo người mới nhân trận tròn mắt, trường phòng ngự kết giới khởi động hậu ma thần cung, khỏe miệng không ngừng co rúm. Này đế tôn đại nhân cũng quá giảo hoạt một chút, hắn vì phòng ngừa có người quấy rầy, cư nhiên trực tiếp khởi động ma thần cung phòng ngự trận, đưa bọn họ tất cả mọi người cấp chắn bên ngoài. A a a a, anh rể làm cái gì vậy? Hắn đây cũng quá giảo hoạt đi. Hiên Viên Thiên Tâm trường tầng kia màu đen phòng ngự kết giới, có chút phát điên nói. Chúng ta còn chưa có đi treo chọc cô dâu chú rể đâu, đâu có tương mọi người chúng ta cấp quan ở bên ngoài. Xích diễm có chút ngẩn người, như vậy cũng được a. Nhìn này đó há hốc mồm ra hỏa cát, Thần Long, Côn Bằng còn có Đông Phương đạo nhất mấy người cũng là có một chút kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời lắc đầu bật cười. Đi đi, uống rượu đi, chúng ta này đó thượng niên kỷ trưởng bối còn là bất muốn đi theo bọn tiểu tử kia náo loạn. Côn Bằng cười híp mắt ôm đồm quá hồ bất quy. Sau đó gọi Thần Long chờ người đi ngồi vào vị trí uống rượu. Đại hôn ngày đó toàn bộ ma vực đại bày tiệc cơ động 3 ngày, mặc dù ma thần cung bị phong tỏa bọn họ những người này vào không được, bất quá ma chủ trong cung cũng là bày tiệc rượu, không thể vào ma thần cung uống rượu, vậy đi vòng đi ma chủ cung cũng được. Thần Long chờ người nghe nói cười gật gật đầu, một đám người chậm rãi ly khai thông thiên đài. Mà lúc này ma thần cung trung ma thần tẩm trong điện, Hiên Viên Thiên Âm sớm đã bị người nào đó cấp trực tiếp áp ở tại trên giường lớn. Nhìn áp ở trên người mình nam nhân đang nghiên cứu này áo cưới thoát pháp, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi liền gấp gáp như vậy không? Đế tôn đại nhân cũng không ngẩng đầu lên, một bên tiếp tục nghiên cứu, một bên trả lời đạo, là rất sốt ruột, bất đều nói đêm xuân một khắc giá ngàn vàng không. Thế nhưng hợp cẩn rượu còn chưa có uống đâu. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhắc nhở. Đế Tôn đại nhân lắc lắc đầu, cái kia không vội vàng, lát nữa uống cũng giống như vậy. Dứt lời, cuối cùng nghiên cứu rõ ràng, hắn đều là không nghĩ đến này giá y then chốt ở sau lưng, sờ kia tế tế một, bàn tay to lập tức phủi đi khai, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Tìm được điểm then chốt, Đế Tôn đại nhân bắt khởi quần áo đến phi thường thạo. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, thấy hắn sờ chính mình lưng bất buông tay, chỉ có thể vì hắn giải thích, là khóa kéo. Khóa kéo? Thứ gì? Chính là cùng cúc áo không sai biệt lắm gì đó, chỉ bất quá muốn phương tiện một chút mà thôi. Đế Tôn đại nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, mặc trên người áo cưới lập tức bị hắn cấp bới xuống. Hiên Viên Thiên Âm hỏi thoát ý kỹ thuật nhà ai cường? Phi Ma Thần đại nhân là cũng. Đỏ rực áo cưới bị ném ra màn ngoại, Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong mắt người khác dần dần ngưng tụ màu tối, lại lần nữa bất đắc dĩ hỏi, kia Đế Tôn đại nhân chuẩn bị lúc nào mới có thể đi uống chén kia hợp cần rượu? Ngụ ý liền là hắn chuẩn bị muốn lăn qua lăn lại nàng bao lâu mới có thể phong quá, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm hỏi được có chút hàm xúc mà thôi. Đế Tôn đại nhân nhíu mày, lập tức phủ phục mở miệng ngậm vào môi nàng cánh hoa, mơ hồ đạo, ngày mai. Đại khái. Trứng trung nhiệt độ dần dần lên cao, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dần dần trở nên mơ màng, mặc dù tâm thần có chút bất ổn, bất quá nhưng cũng nghe đến đó hai không xác định đại khái hai chữ. Nàng có dự cảm, có lẽ ngày mai nàng cũng không nhất định có thể uống nhận được một chén kia hợp cần rượu. Trận này thịnh thế đại hôn, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng ký ức chỉ còn lại có bể tình quần quận trung kia không ngừng lung lay giường lớn. Quả nhiên là ký ức khắc sâu, sâu đến khắc cốt ghi tâm. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thịnh thế đại hôn thiên viết xong, phía sau hẳn là thần long phiên ngoại, các ngươi mong đợi bất. Chương 5, phiên ngoại 5, long thần chí tôn. Nguyệt thượng tây lâu, ma đô trung vẫn như cũ vui mừng một mảnh. Vui mừng lễ hoa trên không trung nở, tương toàn bộ ma đô đô cấp chiếu sáng. Xích diễm ma chủ đích ma chủ trong cung tiệc mừng vẫn đang tiếp tục, phòng khách chính lý duy nhất một bàn tiệc rượu thượng, nguyệt sinh đám người đã rõ ràng uống nằm sấp. Rượu quang ôm một vò rượu lớn tử ngáy khò khò. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc còn có Tiếu Nguyệt ba người mở một đôi sương mù mắt say lờ đờ, ba người lẫn nhau chừng cười ngây ngô, Mặc Nhiễm cùng Lòng Tà hai người cũng là uống được lắc qua lắc lại cuối cùng bị Tử Du và Hậu Tích cấp vẻ mặt bất đắc dĩ mỗi người xách đi. Đông Phương đạo nhất này tiểu lão đầu nhi một cái mặt già này cấp uống thành mông khỉ tựa như, nhân nằm sấp ở trên bàn, một tay nắm bắt chén rượu còn đang la hét cái gì hai ái đồ đại hôn, hôm nay thật cao hứng các loại lời say. Mà đồng dạng xỉn rồi Hiên Viên Thiên Tâm nguyên bản còn đang nhượng muốn cùng người hợp lại rượu, kết quả bình rượu mới vừa dơ lên phân nửa, liền bị cười đến vẻ mặt thấy răng không thấy mắt Hoàng Minh Nguyệt một bên bán hông bán lửa cấp cưỡng ép khiêng đi. Bên kia dưới đáy bàn, Côn Bằng vẻ mặt cười ngây ngô kéo lại đồng dạng cười đến cùng đầu ngốc có một hợp lại Hồ Bất Quy, đại lưỡi còn đang kêu uống. Một bàn nhân đều là say không nhẹ, duy chỉ có Thần Long một người nắm bắt chén rượu từ từ uống, một bộ mọi người đều say láo tử độc tỉnh bộ dáng. Ha ha. Tới Chí tôn tiểu lượng giỏi. Chúng ta cùng nhau. Cùng uống rượu, liền. Liền ngươi còn. Vẫn có thể ngồi được ổn định xích diễm say khướt theo trên mặt đất lắc qua lắc lại bò dậy, một tay đáp ở thần long trên vai, một bên đại lưỡi lắp bắp nói, xứng đáng. Không hổ là long thần chí tôn, bản chủ. Bản chủ. Phục. Thình thịch. Vừa nói xong, xích diễm thân thể mềm nhũn, lại thình thịch một tiếng tài xuống, trực tiếp đập xuống đất sớm đã say tử quá khứ tương thố trên người. Sau đó lật một thân, giống như bạch tuộc bàn ôm chặt tương thố, trong miệng nói thầm một câu gì, liền đánh vụ vụ ngủ từ quá khứ. Một lát sau, thần long ngước mắt một đôi kim đồng chậm rãi hướng phía bốn phía vẻ say rượu chồng chất mọi người đảo qua, lập tức tương chén rượu trong tay ném, ung dung đứng dậy, phất phất y khâm, bình tĩnh đạo, ngu ngốc, lao tử sao có thể thực sự với các ngươi hợp lại rượu. Nói xong, Huy Nhất phất ống tay áo, một thân tinh thần sảng khoái đi ra phòng khách chính. Hôm nay ma thần cung là trở về không được. Thần Long cũng không vội vàng, ra phòng khách chính mình chậm gì gì vòng qua sân trước hướng phía hậu viện đi đến. Bây giờ toàn bộ ma chủ trong cung, bất kể là chủ tử còn là hạ nhân cũng đã uống được tìm không được phương hướng, hắn cũng không cần ai dẫn đường, một đường cực kỳ thành thạo thả có mục tiêu hướng phía hậu viện phòng trọ mà đi. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi rượu, Thần Long một đường vượt qua mặt trăng môn, liền nhìn thấy hậu hoa viên ở giữa nhân công mặt trăng hồ. Như vậy ánh trăng hòa nhìn trong hồ ảnh ngược từ nguyện. Hắn khó có được sinh ra một tia nhàn tình nhã trí đến, vốn là muốn phải về phòng trọ động tác lại là một trận, sau đó đột nhiên dưới chân vừa chuyển, hướng phía mặt trăng hồ đi đến. Mặt trăng hồ trung tâm có một bát giác đình nghỉ mát, bất quá bởi vì trần nhà nguyên nhân, nếu như tiến vào trong đình hóng mát liền vô pháp nhìn thấy toàn bộ bóng đêm, cho nên thần long ở bờ hồ biên tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ, cứ như vậy nằm xuống. Hai tay gối ở sau, Kim Đồng nhìn chằm chằm màn trời thượng kia một vòng tử nguyệt, một cỗ cảm giác quen thuộc tập để tâm đầu, như vậy ánh trăng. Dường như ở trước đây thật lâu hắn từng nhớ. Thiên địa sơ tiến hành cùng lúc, thế gian khắp nơi đều là hỗn độn khí, cái kia thời gian mặt trăng cùng ma tộc này luân tử nguyệt rất giống, mà hắn thường xuyên nhất sự tình liền là một người tĩnh tĩnh nằm ở không chết trên biển nhìn trời không thượng mặt trăng hòa ngôi sao. Cái kia thời gian thiên địa là hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết vắng vẻ. Mạch suy nghĩ dần dần bay xa, hắn nhìn chằm chằm mặt trăng song đồng trung dần dần trở nên mê ly lên. Nó sinh với thời hồng hoang trung, ở nó có ký ức thời gian thiên địa còn hợp cùng một chỗ, bốn phía khắp nơi đều là hắc ám. Nó không biết mình là từ đâu tới đây, cũng không biết này phiến đen sấm trung trừ nó bên ngoài có còn hay không cái khác sinh linh. Bất quá ngại với nó còn là một viên đạn, mặc dù là nó đã có tư tưởng, nhưng cũng không cách nào nhượng còn là một viên đạn mình ở này phiến đen sấm trong thế giới đi tìm cái khác sinh linh. Nó duy nhất có thể việc làm liền là ngủ say, sau đó để dành lực lượng, đợi được nó phá vỏ ra hậu, mới tài năng ở này đen sấm trên thế giới đi tìm kiếm tất cả nó cảm thấy hiếu kỳ gì đó. Thời gian đối với nó đến nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà cái kia thời gian cũng tịnh không có khái niệm thời gian, nó không biết ngủ say bao lâu, nói chung nó theo ngủ say trùng tỉnh lại là bởi vì bị một tiếng thật lớn động tĩnh cấp đánh thức. Một trận mãnh liệt lung lay chung, nó tận mắt xuyên qua bọc chính mình vỏ trứng nhìn thấy bên ngoài kia phiến hắc ám trong thế giới phá ra một tia quang mang chói mắt, ở đó quang mang trung dường như có một đạo bóng dáng, dùng một loại tên là chấn động thanh âm ở nói gì đó. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Này hắc ám thế giới bị một phân thành hai, thanh vì thiên, cho vì, từ đó thế giới này liền có thiên địa lúc ban đầu bộ dáng. Có lẽ là vì là thứ nhất thứ như vậy thấy rõ ràng này phiến thiên địa, lại có lẽ là bị không trùng kia đạo phân khai thiên địa thân hình sở chấn động, nó không muốn lại đại ở đàn trung ngủ say, thế là nó vận dụng chính mình để dành xuống tất cả lực lượng bắt đầu phá vỏ. Đương kia một tiếng lanh lảnh vỡ vụn tiếng vang khởi lúc, nó cảm thấy đây là chính mình nghe thấy quá tối êm thai thanh âm. Giống. Phát ra một tiếng hưng phấn giống to hơn, ở thiên địa vừa sơ phần có hậu, nó cuối cùng phá vỏ ra. Thiên long rời bến, không chết trên biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Kim quang lóe ra chung, nó phá vỏ ra động tĩnh cuối cùng khiến cho không trung đạo thân ảnh kia chú ý. Ơ, lại là cùng thiên địa cùng sinh cửu trảo thiên long. Thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng thời cũng ngăn trở nó bước lên động tác. Người nọ đạp kim quang đi tới, nó này mới phát giác chính mình cùng trước mắt này sinh linh dường như có chút không đồng nhất dạng. Người, là cái gì? Chúc chắc mà cổ quái ký tự trong miệng nó truyền ra, mặc dù nó mới vừa phá vỏ ra, bất quá chính mình trời sinh hình như liền có thể học tập một ít tân gì đó. Nha! Linh trí còn rất cao, cư nhiên có thể nghe hiểu ta lời, cũng có thể lập tức học được. Nó nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cố chấp mà tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi cùng ta nhìn không đồng nhất dạng. Lần thứ hai mở miệng so với lần đầu tiên lưu loát rất nhiều, nó tò mò nhìn chằm chằm trước mắt sinh linh. Dường như ở suy nghĩ chính mình cùng này sinh linh vì sao nhìn không đồng nhất dạng. Đương nhiên không đồng nhất dạng, bởi vì ngươi là Long, ta không phải. Hắn cười nói. Cái gì là Long? Ngươi chính là Long. Ta là Long, vậy là ngươi cái gì? Ta là thiên mệnh, là này trong thiên địa sở hữu sinh linh thiên mệnh, bất quá ta cho mình lấy cái tên gọi thiên đạo. Tên? Kia lại là cái gì? Ân, ta muốn thế nào cùng ngươi giải thích tên vật này đâu kêu kêu trời đạo ra hỏa dường như có chút khổ não. Tên chính là một danh hiệu, tỉ như ngươi là Long, nhưng ta không thể vẫn dùng Long cái chữ này đến xưng hô ngươi, dù sao sau này hội có rất nhiều Long xuất hiện, ta như vừa gọi Long, chúng đô hội đáp ứng, vậy ngươi liền không biết ta rốt cuộc là đang gọi ngươi, còn là đang gọi chúng. Cho nên ngươi kêu trời đạo, sau này có cái khác thiên mệnh xuất hiện, thế nhưng những thứ ấy xuất hiện thiên mệnh liền không thể gọi thiên đạo là ngươi độc hữu, đúng không? Đối, chính là cái này ý tứ. Thiên đạo gật gật đầu, đạo. Mặc dù sẽ không có nữa thứ hai thiên mệnh xuất hiện. Vì sao? Nó nháy nháy mắt, nghi ngờ đạo, ngươi nói sau này sẽ có cái khác Long xuất hiện, kia vì sao sau này sẽ không có cái khác thiên mệnh xuất hiện? Bởi vì thiên mệnh là độc nhất vô nhị, nếu như này trong thiên địa xuất hiện cái khác thiên mệnh, như thế thế giới này liền hội lộn xộn. Thiên đạo cười nói, đương nhiên, ngươi cũng là độc nhất vô nhị, mặc dù sau này còn lại xuất hiện cái khác Long, thế nhưng cửu trảo thiên Long lại chỉ có ngươi. Ta còn là nghe không hiểu ý tứ của ngươi nó lắc lắc đầu, vì sao hắn là độc nhất vô nhị liền không thể có cái khác thiên mệnh xuất hiện, mà mình cũng là độc nhất vô nhị lại còn có cái khác Long xuất hiện. Thiên đạo nghe nói có chút bật cười, nhìn nó nghi hoặc không hiểu ánh mắt, cười nói, ngươi bây giờ không hiểu không quan hệ, sau này ngươi liền hội đã hiểu. Nó cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc nghe hiểu không có, vậy ta tên là gì? Ngươi có thể chính mình thủ A, thủ ngươi thích tên. Ta sẽ không. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi thủ không? Có thể, ta nghĩ muốn một cùng ngươi như nhau độc nhất vô nhị tên. Vậy gọi Thương Trì đi. Thiên đạo cười nói, Long thần Thương Trì, ngươi tương trở thành cái thế gian sở hữu long tộc chí tôn. Cái gì là chí tôn? Đối với tất cả mới mẻ từ ngữ, nó tổng có thể một chút tìm được then chốt. Thiên đạo nháy nháy mắt, nhìn nó nghĩ nghĩ hậu, giải thích, chính là lao đại ý tứ. Dứt lời, dường như biết nó muốn hỏi gì là lao đại vấn đề này bản, tiếp tục nói, lao đại ý tứ liền là vì hậu tất cả long tộc tộc nhân đều phải nghe ngươi lời, tôn ngươi lệnh, mà ngươi cũng gánh vác bảo hộ chúng, chiếu cố chúng trách nhiệm. Ngươi nguyện ý không? Nó nghĩ nghĩ, cảm thấy nhượng sau này xuất hiện long đâu nghe nó lời, dường như cảm giác không tệ, sau đó gật gật đầu, có thể. Rất tốt. Thiên đạo nghe nói cười, Thương Chỉ, ngươi đã cũng đồng ý, như thế từ đó khoảnh khắc, ngươi liền là long tộc long thần chí tôn, mà trời xanh trụ thượng cũng đồng dạng hội lưu lại tên của ngươi. Trời xanh trụ. Ngươi trông, đó chính là trời xanh trụ. Theo thiên đạo chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhất căn thật lớn màu vàng cột nhà đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, Thương Chỉ trong ánh mắt thoáng qua một mạt chấn động, lẩm bẩm nói, đó chính là trời xanh trụ không? Đối, bất quá nó khác một cái tên còn gọi ổ tim điệu sập dìm. Thiên đạo cười nói, bây giờ thiên địa mới vừa tách ra, cho nên còn có chút bất ổn, chỉ có thể dựa vào nó tương thiên địa mở ra. Dứt lời, phất tay gian, trời xanh trụ lại lần nữa biến mất. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, đạo, bây giờ thiên địa vừa mới phân, ta còn phải xung quanh đi đi dạo, liền sẽ không lại ở đây ở lâu. Ngươi muốn đi? Thương Chỉ ánh mắt trở nên có chút chần chừ, hắn là đệ nhất cùng chính mình nói nói sinh linh, cũng là thứ nhất giáo hội nó không ít đông tây sinh linh, nghe nói hắn muốn đi. Nó trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, ở rất lâu sau này nó mới biết này luồng tình tự tên nguyên lai gọi bất xá. Là muốn đi. Thiên đạo gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía nó, trách nhiệm của ta liền để cho này tân sinh thiên địa trở nên càng thêm hoàn thiện, cho nên ta liền không thể ở cùng một chỗ đợi đến quá lâu. Vậy ta có thể cùng ngươi cùng đi không? Thương Chí hỏi. Không thể. Thiên đạo lắc lắc đầu, ngươi sinh với không chết hải, liền là không tử hải chủ nhân. Hơn nữa vị tới nơi này tương lại xuất hiện rất nhiều tộc nhân của ngươi, cho nên ngươi được ở tại chỗ này, chờ đợi chúng, sau đó ở chúng sau khi xuất hiện, bảo hộ chúng. Tựa hồ nghe thấy mình không thể cùng hắn cùng đi, Thương Chỉ ánh mắt trở nên có chút tối đạm, cuối cùng vẫn còn phải đổi thành chính nó đơn độc một không. Nó thụ đủ rồi cái loại đó giống như chết vắng vẻ, liên một điểm âm thanh cũng không có ngày. Vậy sau này vẫn có thể tái kiến không? Hội Thương Chỉ, chung có một ngày chúng ta còn có thể tái kiến. Tới cái kia thời gian, ta tin ngươi đã trở thành một chân chính long thần chí tôn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Thần long uống rượu lại chơi xấu. Chương 6, phiên ngoại 6, hai cố chấp cận hóa. Thương Chỉ ở không động trên biển vẫn chờ đợi thiên đạo sở nói tiếp theo tái kiến. Sau khi bầu trời xuất hiện một hỏa cầu lớn, đương đại địa sinh ra một chút cũng không có sổ hoa hoa cỏ cỏ, nó đô vẫn không có đợi được. Bất quá nó lại không nhục trí, bởi vì thiên đạo đã nói chung quy một ngày bọn họ còn có thể tái kiến. Chỉ cần nó vẫn canh giữ ở không động hải, nó tổng có thể đợi được cái kia thứ nhất nói chuyện với nó, vì nó đặt tên ra hỏa. Không biết lại như vậy quá khứ bao nhiêu vạn năm, đương đại địa bất lại hoang vu một mảnh, này phiến trong thiên địa cuối cùng xuất hiện cái khác sinh linh. Nó ở không động trên biển thấy tận mắt chứng hỗn độn chung kia hai đóa hỗn độn thanh liên thai ngén ra hai sinh linh, ở bọn họ đồng thời xuất hiện lúc, một khắc kia cơ hồ thiên địa biến sắc, mà Thương Chỉ cũng lại một lần nữa gặp được kia cùng thật lớn màu vàng trời xanh trụ. Ở trời xanh trụ đỉnh, tên của nó bên cạnh xuất hiện ngoài ra hai tên. Bàn cổ. Thương ương. Có mới sinh linh xuất hiện, kỳ thực Thương Chỉ còn rất cao hứng, vốn định rời bến đi theo kia hai gia hỏa chào hỏi. Kết quả nó còn chưa có hành động liền nhìn thấy kia hai gia hỏa dường như lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt bản, trực tiếp trên không trung đánh nhau. Một trận chiến này, cơ hồ đánh một tháng, kia hai gia hỏa mới vẻ mặt không cam lòng thu tay lại, sau đó một hướng phía đông hoang, một hướng phía bắc hoang, không quay đầu lại đi. Nó có chút tiếc nuối nhìn hai đi xa bóng lưng, thân thể cao lớn ở đáy biển hơi giật giật, sau đó lại lần nữa vùi đầu lựa chọn ngủ say. Mà đương nó lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, lại không biết qua bao nhiêu vạn năm, chỉ bất quá lần này tỉnh lại, nó cuối cùng ở không động đáy biển gặp được thiên đạo sở nói nó tộc nhân. Bởi vì nó tỉnh lại, toàn bộ không động hải đô vui mừng khởi lai, đáy biển long cung sớm đã xây hảo, ở sở hữu long tộc tộc nhân vui vẻ trong ánh mắt, nó tiến vào long thần cung. Nó lại cũng không có cảm thấy cái loại đó đáng sợ vắng vẻ, bên mình các tộc nhân cãi nhau, nó lại phi thường hưởng thụ loại này náo nhiệt bầu không khí. Ngày cứ như vậy qua xuống, Long tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, hôm nay vì Kim Long một tộc phân chia cư trú, ngày mai liền vì Thanh Long một tộc tuyển trạch di chuyển địa bàn, nó cũng cuối cùng cũng hiểu lúc trước thiên đạo sở nói lao đại là có ý gì. Không chỉ muốn quản này đó các tộc nhân nội bộ việc nhà, còn phải bảo hộ chúng không bị đến ngoại tộc quấy rối. Thương chỉ ở tỉnh lại một năm sau mới biết mình lần này ngủ bao lâu, lâu đến này phiến trong thiên địa không chỉ nhiều long tộc, còn xuất hiện thần tộc, ma tộc, yêu tộc, còn có quỷ tộc. Mà năm đó nó ở ngủ say trước nhìn thấy kia hai đánh nhau ra hỏa bây giờ liền là thần tộc cùng ma tộc lao đại. Nghe nói quỷ tộc thiện ẩn giấu, từ trước hành sự điệu thấp, yêu tộc hỉ tiêu giao, sở hữu tộc nhân đều là khắp thế giới chạy lung tung, thần tộc rất nghiêm cẩn, thưởng phạt thầm rõ ràng, mà ma tộc thật là ác độc hỉ đấu, tối là thích theo dệt chuyện. Thương chỉ nghe này đó nghe đồn cũng là có một chút tin, bởi vì mấy lần có người đến không động hải quấy rối, bị nó đánh chạy những tên kia đều là ma tộc. Bất quá đương sự kiện kia phát sinh hậu, nó liền đối này đó nghe đồn báo lấy cười nhạt thái độ. Thần tộc rất nghiêm cẩn, còn thưởng phạt thầm rõ ràng. Ngày ấy mấy ngày gần đây không động hải khiêu khích chính mình tên kia là ai. Chuyện này được theo 2 tháng trước nói lên. Thương chỉ từ trước có một thích nằm ở không động trên biển nhìn mặt trăng thói quen, cơ hồ có thể nói là nó tối kiên trì một việc nhi. 2 tháng trước một đêm, nó như thường ngày như nhau lại lần nữa nằm ở trên mặt biển chờ mặt trăng xuất hiện, nhưng còn lần này nó không có đẳng tháng sau lượng, lại đẳng đến một người mặc màu bạc mềm giáp, thần sắc ngả ngớn ra hỏa. Người này bên người còn theo một người mặc thanh y liề, khuôn mặt nho nhã thả nhìn qua đặc biệt tiểu bạch kiểm thiếu niên. Đương kia hai đột nhiên mạo ra tới ra hỏa ở trông thấy mình lúc, nó dám thề nó theo hai người bọn họ trong mắt nhìn thấy một mạt u u lục quang, cái loại đó mạo lục quang u u ánh mắt, liền cùng kim trong long tộc kia vừa sinh ra tiểu kim long nhìn thấy một phí bạch hải ngư biểu tình là giống nhau như lúc. Xẹt. Một tiếng hút nước bọt thanh âm ở như vậy dưới bóng đêm đặc biệt rõ ràng, cũng đồng thời phá vỡ hai người này một con rồng đối diện. Sau đó nó liền nghe thấy thiếu niên kia dùng tay chỉ chính mình, sau đó giòn tan hỏi hướng bên mình nam nhân, á cổ, nó có phải hay không cũng có thể ăn. Thương chỉ, ăn. Chẳng lẽ tiểu tử kia là chỉ muốn ăn chính mình? Một đôi kim đồng dần dần trở nên nguy hiểm khởi lai, kia gọi a cổ nam nhân giơ tay lên sờ sờ cằm của mình, cũng là dùng quan sát ánh mắt qua lại nhìn mình. Sau đó thương chỉ liền nghe thấy kia nam nhân ngả ngớn cười, đạo, có thể ăn. Nghe nói có thể ăn, tiểu thiếu niên lập tức hai mắt phát sáng nhìn qua đây, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cũng mau muốn trực tiếp nhào lên khai ăn. Thương chỉ cảm giác mình sống nhiều như vậy và năm, nay còn là lần đầu tiên gặp phải muốn ăn hết nhà mình hòa đâu. Thân thể cao lớn hơi giật giật, nó rất muốn nhìn một chút chính mình nhất móng vuốt cũng có thể bóp chết tiểu gia hỏa muốn thế nào ăn chính mình. Nhưng mà kia tiểu thiếu niên ở nhìn chung quanh nhìn chính mình hậu, cư nhiên quanh thân phiếm ra thanh quang, sau đó tức khắc chui vào trong biển, khi hắn ở xuất hiện lúc, thương chỉ liền nhìn thấy tức khắc mập mạp ngư tự trong biển phù đi lên. Khoan hay nói, cũng không biết là này tiểu thiếu niên đói bụng đến phải quá độc ác còn là thế nào, nhất nổi lên ngoài khơi hậu liền không thể chờ đợi được hướng về phía chính mình mở ngụm lớn. Thương chỉ liếc mắt một cái hư đứng ở không trung nam nhân, thấy hắn cười híp mắt nhìn này tất cả lại không ngăn cản, tức thì liền là một long vẫy đuôi đối đầu kia mập mạp đại kình ngư quét quá khứ. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, muốn ăn long thịt béo ngư bị trực tiếp chịu bay ra ngoài khơi. Thu. Nhưng mà ở đó béo ngư vừa ly khai ngoài khơi hậu, lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài, quanh thân lại lần nữa buộc phát ra thanh quang, một không trung bước lên cư nhiên theo tức khắc béo ngư biến thành một con chim lớn. Màu xanh chim to trên không trung không ngừng phịch thật lớn vây cánh, dường như đang tìm muốn từ nơi nào hạ thủ bàn, kết quả nó còn không kịp lại lần nữa xuất thủ, liền bị cái kia gọi á cổ nam nhân cấp gọi lại. A cổ lại lần nữa hóa thành thiếu niên bộ dáng, lùi trở lại nam nhân bên mình, dường như có chút không rõ vì sao phải ngăn cản chính mình. Ngươi không phải là đối thủ của nó, ta đến. Nam nhân lắc lắc đầu, sau đó tự thân hậu rút ra kia đem thật lớn ngân dịu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong biển cái kia khổng lồ con rồng khổng lồ. Đạo, ngươi chạm xa một chút. Thiếu niên nghe lời thối lui ra khỏi thật xa, nam nhân lúc này mới hướng về phía thương chỉ nết mép cười. Đạo, nếu ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là liền là vị kia Long Thần Chí Tôn đi. Thương chỉ hí mắt không nói lời nào, hắn cũng không để ý, cười cười tiếp tục nói, mấy năm này ta cùng Tiểu Minh ăn quá không ít đông tây, bất kể là bay trên trời, còn là trên mặt đất chạy, hoặc là bơi trong nước, có thể ăn cơ hồ đô ăn một cái. Tiên đoạn ngày ta nghe người ta nói Long thịt vị ngon có thể nói thế gian nhất tuyệt, cho nên liền nghĩ đến bắt một con rồng trở lại ăn ăn nhìn, chưa từng nghĩ vận khí không tệ cư nhiên đụng phải Long Thần Chí Tôn. Thương chỉ đang nghe đến này ra hỏa chuẩn bị bắt một con rồng trở lại ăn ăn nhìn lúc, kim đồng trung nguy hiểm quang mang liền trở nên càng lúc càng nồng nặc. Hi hi. Long thần thịt chắc hẳn so với cái khác long thịt tốt hơn ăn một chút, cho nên nói cái gì ta cũng muốn ăn thượng một ngụm mới được. vậy ngươi đại có thể tới thử xem thử. Thương Chỉ ở nhìn thấy tên kia vừa nói một bên vô ý thức nuốt nuốt nước miếng bộ dáng hậu, lập tức giận theo tâm khởi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên rời bến. Nước biển chảy ngược ra, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Rồng hét cơ hồ vang vọng chân trời, ở nước biển bước lên trùng, Thương Chỉ lần đầu tiên vứt bỏ bản thể hóa ra nhân hình. Nay nhất giá, theo buổi tối đánh tới bình minh, lại từ bình minh lại lần nữa đánh tới buổi tối, mà càng đánh, Thương Chỉ trong lòng lại càng cảm thấy quen thuộc, người này dường như hắn trước đây thấy được, thế nhưng ở khi nào thấy được lại thế nào cũng nghĩ không ra. Kia màu bạc đúa lớn cực kỳ lợi hại, mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể tương nước biển tách ra. Hai người theo không động hải đông đánh tới tây, một đường đánh quá khứ làm cho không ít hải tộc gặp ương. Đương Thương Chỉ cuối cùng kịp phản ứng lúc, trên mặt biển đã nổi lơ lửng không ít hải tộc thi thể. Giống. Gầm lên giận dữ, Thương Chỉ lần đầu tiên nổi giận, nguyên bản còn có sở bảo lưu hắn, bắt đầu chiêu chiêu hạ ngón tay. Tựa hồ là nhìn thấy Thương Chỉ nghiêm túc, kia gọi A Cổ ra hỏa cũng là ánh mắt trở nên ngưng trọng. Khai thiên dịu. A Cổ lại lần nữa tụ lực một búa đánh xuống, Thương Chỉ đồng thời thân thể nổi lên kim quang, hai tay trong nháy mắt biến thành một đôi long chảo, sau đó nhất chảo tiếp được này nhất ký khai thiên dịu, một khác chảo liền là hung hăng hướng phía A Cổ lưng vỗ xuống đi. Lao tử nhượng ngươi khai thiên. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, khai thiên dịu không khai suốt ngày, trái lại bị Thương Chỉ nhất chảo cấp tương lưng mở ra hoa. A Cổ. Viễn sứ thiếu niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền vọt tới. Thương Chỉ ánh mắt hung ác, ôm đồn khởi gọi A Cổ nam nhân, sau đó hướng phía thiếu niên liền bỗng nhiên thảy qua, mang theo hắn cút khỏi không động hải. Thiếu niên vội vã thân thủ tiếp được nhân, vẫn bị đập lảo đảo một cái, ánh mắt tàn bạo trừng Thương Chỉ, ngươi này ra hỏa cho chúng ta chờ. Khu khu, khu, không hổ là long thần chí tôn. A Cổ nghiêng đầu phun nhất búng máu bọn, mặc dù bị thương, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo cả lơ phất phơ tươi cười, trấn an tính vô vô thiếu niên đầu, sau đó nhìn thẳng Thương Chỉ cười nói. Ta cũng không phải là người thua không chung, bất quá ta người này cả đời này liền khá lắm ăn, hôm nay không ăn thượng long thần thịt, ngày sau chờ ta thương dưỡng được rồi, còn là sẽ tiếp tục tới. Dứt lời, thu hồi trong tay búa lớn, hắn hướng về phía Thương Chỉ lại lần nữa nhíu mày cười, đạo, nhớ tên của ta, Bàn Cổ, lần sau ta lại đến không động hải, nhất định sẽ ăn thượng ngươi thịt. Bàn Cổ, nguyên lai hắn chính là năm đó do hỗn độn thanh liên thai nghén ra một trong đó à, khó tự trách mình cảm thấy có chút quen thuộc. Bàn Cổ mang theo bên mình tiểu thiếu niên ly khai không động hải, thế nhưng đúng như hắn sở nói hắn còn có thể lại đến không động hải bàn, nửa tháng sau hắn quả nhiên lại dẫn tiểu thiếu niên chạy tới. Hai người này dường như cùng Thương Chỉ giang thượng bàn, hay hoặc là quả thật là thập phần nhớ Thương Chỉ long thần thịt, mỗi lần đều là hùng hổ đến, sau đó bị Thương Chỉ đánh một trận hậu lược hạ ngoan nói xám xịt ly khai, đẳng cái mấy ngày lại ngóc đầu trở lại. Hoàn toàn là lũ chiến lũ bại, nhưng lại càng bại càng đánh A. Mỗi lần nhìn hai người bọn họ vết thương cũ được rồi. Lại dẫn tân thương ly khai, liền ngay cả Thương Chỉ cũng đều có một chút nhịn không được vì hai người này cố chấp mà liễu lưới. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, hai người này mới như vậy cố chấp? Lẽ nào liền vì một miếng ăn? Đương Bàn Cổ hai người lại một lần nữa bị thương ly khai không động hải hậu, Thương Chỉ cũng nhịn không được nữa hướng lên trời lật một cái liếc mắt. Cật hóa thế giới, quả nhiên là hắn loại này người bình thường không thể minh bạch. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhị hóa Bàn Cổ cùng Côn Bằng lúc còn trẻ, chính là như thế bị Thương Chỉ cấp đánh ra tới. Chương 7, phiên ngoại 7, thiên địa đại kiếp nạn, phụ thần ngã xuống. Bàn Cổ vẫn như cũ làm không biết mệnh chạy tới không động hải tìm đánh, theo ban đầu sau khi đánh xong liền bị thương ly khai hình thức, đã diễn biến thành sau khi đánh xong còn có thể ngồi xuống cùng Thương Chỉ trò chuyện hội thiên tình hình. Chỉ bất quá người này mỗi lần đang nói chuyện phiếm cho tới phân nửa thời gian, chung quy dùng một loại thèm nhỏ dãi bộ dáng nhìn chằm chằm Thương Chỉ. Nhượng Thương Chỉ hận không thể lại ra tay đưa hắn cấp đánh một trận. Dân ra, đợi đến Thương Chỉ đã với hắn cái loại đó thèm nhỏ dại ánh mắt thói quen sau, này ra hỏa liền lại lần nữa được voi đòi tiền cùng Thương Chỉ đánh thương lượng, còn thương lượng sự tình luôn luôn không ly khai cái gì cắt điểm thịt cho hắn nếm thử tươi các loại lời đề. Thế nhưng Bàn Cổ đánh Thương Chỉ long thần thịt chủ ý đánh hơn 2.000 năm, lại vẫn không có thưởng đến một ngụm, ngay cả mỗi lần cùng ở bên cạnh hắn cùng đi không động hải cái kia tiểu thiếu niên mặc dù đồng dạng trông mà thèm, bất quá cũng đã ở trong lòng tuyệt vọng. Như vậy đánh nhau ầm ĩ ngày vẫn rằng có 3.000 năm, mà ở 3.000 năm hậu một ngày kia lý, Thương Chỉ cùng đi thường như nhau ngồi ở không động trên biển chờ Bàn Cổ cùng bên cạnh hắn tiểu thiếu niên đến lúc, lại tròn đợi ngũ nhật đô là không có lại đợi đến bọn họ. Thương Chỉ vẻ mặt nghi ngờ ngồi ở trên mặt biển, nhìn đông phương, tự nhủ đạo, chẳng lẽ tên kia là vứt bỏ. Ngũ mấy ngày trước liền là Bàn Cổ tên kia nên đến không động hải ngày, bây giờ đã muộn ngũ nhật cũng không có nhìn thấy kia hai gia hỏa bóng dáng. này còn là 3.000 năm đến lần đầu tiên xuất hiện đâu. Kiên trì 3.000 năm, có lẽ hai người bọn họ cũng là ngấy đi. Trong mắt Thương Chỉ dẫn theo một tia tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn đã lên tới chính không trăng rằm, có chút tỉnh tự hạ hướng trên mặt biển nhất nằm, tựa an ủi mình bản thấp đạo, vứt bỏ cũng tốt, miễn cho ngày ngày còn nhớ có người muốn đánh chủ ý của ta. Miệng thượng nói cũng tốt, thế nhưng trong lòng kia trống không cảm giác, lại thế nào cũng huy chi không đi. Tĩnh Tĩnh nằm trên mặt biển nhìn trời không chung mặt trăng, nguyên bản đây là Thương Chỉ thích nhất làm một việc, thế nhưng hôm nay lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Buồn bực ở trên mặt biển lật lật, cuối cùng hắn có chút buồn bực chợt một tiếng, sau đó nhảy mà khởi hậu liền chuẩn bị về đáy biển Long Thần Cung. Thế nhưng, ước, tới chậm mấy ngày, xin lỗi a. Bàn cổ kia cả lơ phất phơ tiếng cười tự thân hậu chuyển đến, Thương Chỉ hai mắt hơi sáng ngời, lập tức quay người nhìn lại, liền nhìn thấy tên kia một tay chống eo, một bên còn đang thở hổn hển nhi. Thấy Thương Chỉ quay người nhìn lại, bàn cổ hướng về phía hắn khoát khoát tay, sau đó nhất ngông ngồi ở trên mặt biển, chặt lưỡi đạo, đánh với ngươi 3.000 năm cũng đánh đủ rồi, hôm nay ta liền không đánh với ngươi. Vậy ngươi còn chạy tới làm gì? Thương Chỉ nhìn chằm chằm hắn nhíu mày. Tìm ngươi trò chuyện một chút thiên. Bàn cổ nhún nhún vai nói. Thương Chỉ trần trừ nhìn hắn một cái, sau đó học dáng vẻ của hắn đã ở trên mặt biển khoanh chân ngồi xuống, hỏi, trò chuyện cái gì? Dứt lời, ánh mắt của hắn chiều bàn cổ phía sau đảo qua, hỏi lại, vẫn cùng ở bên cạnh ngươi kia chỉ béo ngư đâu? Dẫn ta, trong cơn tức giận liền chạy về Bắc Minh. Nói lên kia chỉ béo ngư, bàn cổ tuấn tú trên khuôn mặt lập tức lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Cho nên ngươi đã muộn này ngũ nhật thời gian là đi theo Bắc Minh. Thương Chỉ có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt nhìn hắn, này 3.000 năm giao tế đánh xuống, hắn thế nhưng thập phần rõ ràng trước mắt này ra hỏa có bao nhiêu sủng kia chỉ béo ngư. Bây giờ kia béo ngư trong cơn tức giận chạy trở về Bắc Minh, này ra hỏa nhất định là muốn đuổi theo. Không có. Nào biết bàn cổ lại là lắc lắc đầu, sau đó khuất chân lấy tay chi ngạc, nhìn Thương Chỉ đột nhiên nói, hôm nay có lẽ là ta một lần cuối cùng đến không động hải. Nhìn ở ta thèm nhỏ dãi ngươi thịt đã thèm nhỏ dãi 3.000 năm phân thượng, ngươi thì không thể đại phương điểm không? Loại chuyện này có thể đại phương. Ngươi tại sao không nói tương ngươi thịt nhượng ta nếm nếm thức ăn tươi? Thương Chỉ lập tức suy một tiếng, lập tức nhíu mày nhìn hắn hỏi, vì sao là một lần cuối cùng đến không động hải? Ta thần tộc cùng ma tộc ma sát càng lúc càng lớn, không lâu sau có lẽ liền hội nên đón chân chính thần ma đại chiến, làm thần tộc lao đại, ta đương nhiên phải ở trên chiến trường trấn thủ mới được. Bàn cổ có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó nói thầm đạo, một khi hai tộc khai chiến, cũng không biết đánh được khi nào mới có thể kết thúc, cho nên ta sau này nhất định là không có thời gian lại đến không động hải. Hai tộc khai chiến. Thương Chỉ nghe nói mi tâm nhăn càng chặt hơn, hai người các ngươi tộc một ở Đông Hoang, một Bắc Hoang, trung gian cách xa như vậy, thế nào còn có thể có ma sát. Ai kêu ta thần tộc chiếm cứ Bắc Hoang trung tối màu mỡ thổ địa, Bắc Hoang quá mức bần cùng, liên điểu đều không đi thải, bây giờ ma tộc tộc nhân lại càng ngày càng nhiều. Đương nhiên là tài nguyên không đủ dùng bái. Bàn cổ hướng phía sau liền ngã xuống, sau đó nằm chổng vó nằm ở trên mặt biển, lại than thở, còn là các ngươi hải tộc hảo, biển rộng vốn là bao la, căn bản là không cần lo lắng tài nguyên không đủ, hoặc là địa bàn không đủ. Thương Chỉ trầm mặc không nói, bàn cổ cũng không nói thêm gì nữa, hai người ngồi xuống nhất nằm ở trên mặt biển, như vậy nhất đãi liền là một đêm. Đợi đông phương chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc sau, nằm một đêm bàn cổ chậm rãi bò dậy, hai mắt híp lại. Nhìn chằm chằm đường chân trời thượng đã dần dần toát ra đầu thái dương, nghịch ánh nắng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thương Chỉ. "Thương Chỉ, ngươi nói thần sau khi chết hội đi đâu?" Thương Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, mới thản nhiên nói, "Quy khứ đi." "Quy khứ a?" "Khó mà làm được, Bắc Minh tên kia trong bụng liền đường dẫn chỗ đó, hắn có lẽ sẽ truy qua đây đi." Bàn cổ nghe nói nhíu nhíu mày, đột nhiên tự nhủ đạo, "Hai tộc còn chưa mở chiến, ngươi liền trước hết nghĩ phía sau mình chuyện." Thương Chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết tại sao tổng cảm thấy lần này xuất hiện bản cổ có cái gì không đúng nhi. "Ngươi coi ta như lo trước tính sau được rồi bái." Bản cổ tùy ý nhún nhún vai, cười cười, "Đạo, đúng rồi, đi trước nghĩ xin nhờ ngươi một việc nhi." Sau đó hắn lại đón bổ sung một câu, "Yên tâm, bất là muốn cho ngươi cắt thịt." "Chuyện gì?" Thương Chỉ nhìn chằm chằm hắn hỏi. "Như có một ngày, ta là nói nếu như à, nếu có một ngày ta không ở, có thể hay không nhìn ở chúng ta này 3.000 năm không hòa thuận giao tình thượng giúp ta nhiều nhiều chiếu nhìn một chút kia chỉ béo côn bằng. Kia béo ngư dù gì cũng là Bắc Minh chi chủ, như thế nào hội cần ta trông nom? Tái thuyết, ngươi là thần tộc chi chủ, lại há là nói không ở liền không ở." Thương Chỉ mâu quang trầm xuống, nhìn bàn cổ trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. "Ngươi coi ta như không yên lòng bái." Bàn cổ nhíu mày, sau đó vẻ mặt ảo não đạo, tên kia qua nhiều năm như vậy cơ hồ bị ta cấp dưỡng phế đi không nói, này hơn 10 vạn năm đến còn vẫn theo ta khắp nơi gây chuyện thị phi, bây giờ ta ở bên cạnh hắn có lẽ còn chưa có ai dám đi tìm hắn phiền phức, thế nhưng một khi ta không ở, ta xác thực có chút lo lắng. Ta thế nào cảm thấy ngươi thật giống như che giấu cái gì, vì sao ngươi hội cảm giác mình hội không ở? Thương chỉ xem kỹ hắn, nếu như lúc này hắn còn phát hiện bất ra bản cổ khác thường, như thế hắn liền sống uổng phí mấy chục vạn năm. Bản cổ nghe nói lập tức rêu cợt một tiếng, trên mặt lại lần nữa mang ra một mặt cà lơ phất phơ tươi cười, liếc nhìn thương chỉ, bĩu môi nói, ta có thể giấu giếm cái gì, chẳng qua là mọi việc đô thích làm hai loại chuẩn bị mà thôi. Hơn nữa này thế gian không có người nào là có thể vĩnh viễn trường tồn, mặc dù ta là thần tộc chi chủ lại thế nào. Đồng dạng cũng có chính mình số kiếp không phải. Số kiếp. Thương chỉ ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm bản cổ hạ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cảm ứng được chính mình đại kiếp nạn? Không có. Bản cổ lập tức lắc đầu, sau đó trắng hắn liếc mắt một cái, nói dễ ước, ta bị thiên điệu thai nghén ra mới bao nhiêu vạn năm à, nơi nào sẽ nhanh như vậy liền có đại kiếp nạn? Thương chỉ. Đầu óc ngươi thế nào vào nước? Thương chỉ nghe nói tuấn mặt tối sầm, hắn đương nhiên biết lấy này ra hỏa niên kỷ không nên lại xuất hiện đại kiếp nạn. Thế nhưng hôm nay này gia hỏa vẫn ở nói cái gì hắn không ở các loại lời, chính mình có thể không hiểu sai không? Dường như thấy thương trì đen mặt, bàn cổ đánh ha ha cười, sau đó hướng về phía hắn nhanh chóng vung tay lên, người đã kinh bay lên trời. Thương trì, nhớ ta trước xin nhờ chuyện của ngươi, chúng ta sau này nếu có duyên tái kiến. Bàn cổ cứ như vậy ly khai không động hải, mãi đến 217 năm sau, thần ma nhị tộc chính thức khai chiến, hắn lại cũng chưa có tới quá không động hải. Thần ma chi chiến nhất đánh liền giao đấu hơn vạn năm, mặc dù bản cổ không có lại đến không động hải, thế nhưng thương chỉ lại tùy thời ở quan tâm nhị tộc chiến tranh. Nghe nói ma tộc thập phần dũng manh thiện chiến, một đường theo Bắc Hoang vẫn đánh qua Hợp Hư Sơn, càng là trực tiếp đánh vào Đông Hoang ranh giới. Cuối cùng hai tộc ở rêu giao sơn phụ cận rằng có không dưới. Ma tộc ma thần tương ương cùng thần tộc phụ thần bản cổ ở rêu giao dưới núi đại chiến mấy tháng, rêu giao sơn phụ cận phạm vi mấy trăm công lý đều là một mảnh cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Cuối cùng ở 5 tháng sau, tương ương cùng bản cổ song song bị thương, thần ma chi chiến mới có thể có thở dốc cơ hội. Thương chỉ nghe thấy tin tức này lúc đang long thần trong cung xử lý không động hải nam vực ly hôn một tộc hòa trào phong một tộc cân đoán, đương nghe nói bản cổ và tương ương đồng thời bị thương, thần ma chi chiến ở rêu giao sơn cầm cự được hậu, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Giao đấu hơn vạn nhiều năm, hai tộc lao đại đều là bị thương, cuối cùng là có thể cho nhị tộc giữa chiến tranh thoáng yên tĩnh một hồi. Bất quá hắn khẩu khí này lại còn chưa có tùng bao lâu, liền có tin tức truyền ra nói là ma tộc ma thần bởi vì trọng thương nguyên nhân đột nhiên rơi vào ngủ say trong. Mà đang ở tin tức truyền ra ngày thứ 7 lý, thiên địa đột nhiên biến sắc, nước biển bắt đầu bốc lên, một loại hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bốn biển Bát Hoang. Ngày đó, này trong thiên địa sở hữu sinh linh đều là ánh mắt kinh hãi nhìn này kinh thiên thay đổi lớn. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rách. Nguyên bản bị tách ra gần trăm vạn năm thiên địa cư nhiên lại bắt đầu xuất hiện hợp lại dấu hiệu. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ trời cao cũng bắt đầu ở đi xuống sụp đổ. Tiếng kinh hô, khóc tiếng la, ở trong thiên địa vang vọng một mảnh. Thương chỉ thần sắc nghiêm trọng đứng ở không động hải trên, kim đồng chăm chú nhìn đỉnh đầu trời cao, mi tâm cơ hồ có thể ninh thành bế tắc. Động tĩnh như vậy, rõ ràng là thiên địa đại kiếp nạn đến a. Này phiến thiên địa vừa mới vừa sinh ra bất quá trăm vạn năm, thiên địa còn bất ổn. Tự nhiên theo thời gian diễn biến, chung quy dẫn tới một lần đến hai lần thiên địa đại kiếp nạn. Nếu như thiên địa đại kiếp nạn thực sự vô pháp đỡ đến, như thế này phiến trong thiên địa sở hữu sinh linh sẽ kể cả thiên địa cùng nhau hủy diệt. Ngay tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, Đông Hoang rêu rao trên núi lại là kim quang đại trán. Nhất đạo thân ảnh đón sụp đổ trời cao thẳng vọt lên, đương trông thanh đạo thân ảnh kia là ai hậu, giờ khắc này vô luận là thần tộc người, còn là ma tộc hoặc là yêu tộc, quỷ tộc tộc nhân đều là đồng thời cao giọng hô to. Là phụ thần. Bàn cổ thu hồi trên mặt thường mang tới cười, ánh mắt nghiêm trọng mà quyết tuyệt nhìn đỉnh đầu trời cao, dùng bốn biển Bát Hoang tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, từng câu từng chữ trầm giọng nói, thiên địa đại kiếp nạn, chúng sinh chi trách, đáng ta thân là thần tộc chi chủ, thương muôn dân không dễ, nguyện dùng tự thân hóa linh, lấy cố thiên địa, bảo hộ muôn dân và linh. Vo ve ông. Màu vàng ngọn lửa tự dưới chân hắn bay lên, ngọn lửa trùng, hắn lấy tay chống trời, lấy chân chi. Sinh sôi chống khởi sụp đổ trời cao. Biển lửa bốc lên, kim quang chiếu sáng cả trong thiên địa, bốn biển bát phương sở hữu sinh linh đô tận mắt nhìn thấy thần tộc phụ thần vì chống lại thiên địa đại kiếp nạn, vì này muôn dân vạn linh, hắn tự cháy thân thể, tự tán thần hồn, lấy thân hóa linh vĩnh, cố thiên địa. Giống. Ngay bản cổ nhanh tiêu tan với trong thiên địa lúc, một tiếng rồng hét đột nhiên tự phương xa truyền ra, sau đó vang vọng chân trời. Chỉ thấy màu vàng cửu trảo thiên long tự không động đáy biển lộ ra, thân thể cao lớn trên không trung mấy bước lên xuyên toa, nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, Bắc Minh Hải vực nước biển sông thẳng chân trời, tức khắc cơ hồ có thể che trời tế nhật màu xanh cá lớn tự Bắc Minh đáy biển phá hải ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành một cái màu xanh đại bằng, mang theo cấp thiết hí vang gào thét mà đến. Cửu trảo thiên long quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó hóa thành nhân hình đột nhiên xuất hiện ở sắp tan biến bản cổ phụ cận, Thương Chỉ sắc mặt cực vi khó coi, nhìn chằm chằm thân hình đã gần hư ảo bản cổ, trầm giọng nói, ngươi sớm cũng cảm giác được thiên địa đại kiếp nạn đúng hay không? Năm đó ngươi một lần cuối cùng đến không động hải lúc, ngươi liền đã dự liệu được kết quả này đúng hay không? Ước, Thương Chỉ A. Tài năng ở cuối cùng nhìn thấy ngươi thật đúng là vui vẻ đâu. Biển lửa chung, bàn cổ hướng về phía sắc mặt khó coi Thương Chỉ cười, đạo, quả nhiên không hổ là bằng hữu, biết ta muốn chết, còn riêng đuổi đến tống ta cuối cùng đoạn đường. Thương Chỉ nghe nói sắc mặt lại lần nữa nhất hắc, sau đó liếc mắt một cái hậu phương nhanh bay tới màu xanh đại bằng, đối bàn cổ trầm giọng nói, ngươi trái lại tử được lừng lẫy, có thể có nghĩ tới đầu kia béo ngư. Hắn nha bàn cổ ánh mắt nhẹ nhàng, sau đó rơi vào nhanh đuổi tới màu xanh đại bằng trên người, cười cười, đạo, Thương Chỉ, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Nếu ta không ở, ngươi phải giúp ta nhiều nhiều trông nom hắn. Ta không nhớ có đáp ứng ngươi. Thương Chỉ tức giận hừ. Vậy ngươi bây giờ đáp ứng cũng không trễ. Bàn cổ lại lần nữa cười cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng Thương Chỉ, con ngươi trung thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc, lão bằng hữu, nhận thức nhiều năm như vậy. Đây là ta duy nhất xin nhờ chuyện của ngươi, ngươi cũng không thể dụng dây xích đã như có một ngày ta còn có thể trở về đến, ổn thỏa tự mình tạ ngươi. Thế nào tạ? Thương Chỉ hai mắt híp lại. À cùng ngươi say mềm 3 năm được không? Bàn cổ cười hỏi. Thương Chỉ suy một tiếng, ghét bỏ đạo, ta chưa bao giờ uống rượu, không bằng ngươi muốn vẫn có thể về, chờ ngươi sau khi trở về cắt thịt cho tan đếm thử tươi thế nào? Có thể. Bàn cổ cười gật đầu. Cuối cùng lại lần nữa liếc mắt nhìn ra sức chiều bên này bay tới màu xanh đại bằng, thấp thở dài một tiếng, đạo, canh giờ tới, ta phải đi, nhớ giúp ta nhiều trông nom hắn. Người không đợi đợi hắn. Thương Chỉ nhíu mày, nhìn tiếp cận càng trở nên trong suốt bàn cổ, trầm giọng nói, ngươi lại kiên trì một hồi, kia béo ngư đã chạy đến. Không được, lại đợi liền hội không nỡ. Bàn cổ yếu lắc lắc đầu, thân hình cũng là ở một trận kịch liệt vặn vẹo sau, đồng nhiên hóa thành vô số kim quang. Sau đó hướng phía 4 phương 8 hướng nhanh tan đi. Nói dùm cho ta hắn, hảo hảo sống, sau đó chờ ta trở lại. Ông! Không gian chấn động mạnh một cái, bàn cổ ở lưu lại câu nói sau cùng hậu, triệt để tiêu tan với trong thiên địa. A cổ! Màu xanh đại bằng cuối cùng chạy tới, nhưng mà còn là đã muộn một bước. Đã muộn, ta còn là tới chậm. Thiếu niên hai mắt đỏ bừng, ánh mắt ngây ngốc nhìn bàn cổ tiêu tan địa phương, lẩm bẩm nói, ngươi đã sớm biết sẽ có này một kiếp có phải hay không? Ngươi cũng đã sớm tính đến chính mình sẽ chết đúng hay không? Cho nên ngươi mới kiên trì phải đem ta chạy về Bắc Minh, bởi vì ngươi tính toán một người đi tìm chết đúng hay không? Thiếu niên cúi đầu ở nhẹ nhàng nói gì đó, chẳng sợ Thương Chỉ liền đứng ở bên cạnh hắn, đô thì không cách nào nghe rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, bất quá thấy trên người hắn dao động càng lúc càng lớn, tình tự cũng thập phần không ổn định, Thương Chỉ lập tức thần sắc nhất ngưng, đột nhiên xuất thủ đưa hắn cấp sách khởi lai. Ngươi làm gì? Thiếu niên bị sốc lên hậu giống như chỉ tức giận tiểu thú, ánh mắt tàn bạo trừng Thương Chỉ, cắn răng cả giận nói, vung ta ra. Vung ngươi ra có thể, trước cùng ta hồi không động hải. Thương Chỉ trầm giọng nói, ta tại sao muốn cùng ngươi hồi không động hải? Vung ra. Thấy này béo ngư không chịu hợp tác, Thương Chỉ cũng không dài dòng cái gì, một phen sốc lên trực tiếp hướng phía không động hải phương hướng bay đi. Không tại sao, đơn giản là ta đã đáp ứng bản cổ tên kia muốn trông nom ngươi. Ai muốn ngươi trông nom? A cổ kia một tên lừa đảo cũng đã tương tàn ném, dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi này lão cá trạch đến trông nom. Lão cá trạch. Thương Chỉ nghe nói tuấn mặt tối sầm, nếu không phải đáp ứng bản cổ, hắn thật muốn nhất bàn tay tương này béo ngư cấp trụ tiến không động đáy biển đảo đô đảo bất ra. Thanh thất điểm, bản cổ có lời để lại cho ngươi, ngươi như lại làm ầm ĩ, tin hay không ngươi hội vĩnh viễn cũng không biết hắn rốt cuộc cho ngươi để lại nói cái gì. Thương Chỉ mang theo hắn lung lay hoảng, sau đó cười lạnh uy hiếp. Quả nhiên lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ngạo nghễ làm ầm ĩ được hăng say nhi ra hỏa lập tức yên tĩnh. Một lúc sau, mới vừa nghe đến thanh âm hắn buồn bã hỏi, á cổ hắn nói cái gì? Thương Chỉ liếc mắt một cái lại bắt đầu đỏ mắt quyển ra hỏa, lạnh lùng nói, hắn nhượng ngươi hảo hảo sống, sau đó chờ hắn về. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Thiếu niên thân thể cứng đờ, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng hắn, âm thanh cấp thiết lại lắp bắp hỏi, ngươi nói, á cổ hắn vẫn có thể hồi về? Hắn là nói như vậy? Thương Chỉ hừ hừ, sau đó tương mang theo nhân cấp bỏ xuống, đạo, tên kia là do hỗn độn thanh liên thai nghén đến ra, lại là thiên định thần chủ, tự nhiên có người khác không biết một ít thủ đoạn. Như chính hắn nói có thể trở về đến, chắc hẳn hẳn là có thể trở về tới. Dứt lời, Thương Trì liếc xéo bên mình Béo Ngư liếc mắt một cái, hừ nói, cho nên ở hắn về trước, ngươi hay là muốn sống thật khỏe, bằng không chờ hắn sau khi trở về, ngươi lại tử, đó mới là cái cười nhạo. Béo Ngư cúi thấp đầu không hề răng, cũng không biết là ở đang suy nghĩ cái gì. Thương Trì thân thủ đẩy hắn, thúc giục, lăng làm gì, đi thôi. Bàn cổ tên kia nói ngươi theo hắn mấy năm nay khắp nơi gây chuyện thị phi, đắc tội không ít người, cho nên hắn mới để cho ta nhiều nhiều trông nom ngươi. Đã ta đáp ứng hắn, như thế phải bảo vệ ngươi một ít, miễn cho hắn đến thời gian sau khi trở về ngươi lại không, ta không động hải chỉ sợ lại không được thanh tịnh. Thiếu niên một tay mở Thương Trì tay, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, A cổ đã vẫn có thể về, ta đương nhiên phải hảo hảo sống chờ hắn, hơn nữa cho dù đắc tội không ít người, thế nhưng ta toàn bộ Bắc Minh cũng không phải ăn chay, ai nếu dám đến tìm phiền toái của ta, cùng lắm thì một ngụm nuốt bọn họ đô đưa đi quy khư. Biết ngươi có thể ăn được rồi đi. Vội vàng đi theo ta. Thương Chỉ suy một tiếng, sau đó không kiên nhẫn thúc giục. Đi thì đi bái. Thiếu niên lật bạch nhãn, đang muốn quay người lúc, đột nhiên hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó nhìn hai người phía sau kinh hô, ngươi xem kia là cái gì? Thương Chỉ sửng sốt, vội vã quay đầu nhìn lại, cái gì đó là thập. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, liền nhận thấy được bên mình một cơn gió thổi qua, đợi hắn tương đầu chuyển khi trở về, liền nhìn thấy bên mình giá hỏa đã hóa thành một đạo tàn ảnh lược ra thật xa. Ngốc cá trạch, ha ha ha. Ai muốn đi theo không động hải a? Thiếu niên một bên cười đắc ý, một bên không ngừng biến hóa thân hình, bất quá mấy hơi thở gian liền đã chạy được chỉ còn lại có một điểm đen nhỏ. Ta phải về Bắc Minh đi, ngốc cá trạch ngươi liền chính mình chậm rãi hồi không động hải đi. Thương Chỉ khỏe miệng một trận co rúm, hắn trái lại không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị đầu kia Béo Ngư đùa bỡn. Khẽ nguyền rủa một tiếng, đang muốn đuổi theo, liền lại nghe được kia chạy xa ra hỏa lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng muốn đuổi theo ta, côn bằng thế nhưng trong thiên địa tốc độ nhanh nhất. Mặc dù ngươi nghĩ truy đều là đuổi không kịp. Thương Chỉ nghe nói có chút chán nản, côn bằng tốc độ đích thực là trong thiên địa nhanh nhất, nếu không phải không động hải cách rêu rào sơn rất gần, mà Bắc Minh hải vượt lại ở đại lục một chỗ khác, chỉ sợ trước hết chạy tới bản cổ bên mình liền sẽ là hắn. Nhìn đã triệt để chạy được không ảnh ra hỏa, Thương Chỉ có chút không nói gì giơ tay lên xoa xoa mi tâm, này chỉ Béo Ngư tâm tính còn đang còn nhỏ, lại trời sinh ham chơi yêu gặp rắc rối, bây giờ nhượng hắn như thế nhất chạy. Còn thật không biết sau này hội xảy ra chuyện gì nhi. Hắn rốt cuộc muốn không muốn ly khai không động hải đi một chuyến Bắc Minh đâu. Tích tụ thở dài một hơi, hắn còn là đi Bắc Minh đi một chuyến đi, bằng không tên kia thật muốn ra cái chuyện gì. Sau này chờ bản cổ thực sự về, chỉ sợ hắn còn chưa có pháp hướng bản cổ bằng giao. Thương Chỉ sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngước mắt liếc mắt nhìn không động hải vượt phương hướng, sau đó lại lần nữa trọng trọng thở dài một hơi hậu, hướng phía Bắc Minh hải vượt phương hướng mà đi. Hắn cảm thấy có lẽ bản cổ cho mình lưu lại một thiên đại phiền phức a. Chương 8, phiên ngoại 8, uống đại long thần trí tôn.